Xin chào các bạn khán thính giả. Ngày hôm nay Mai Thủy sẽ gửi tới quý vị và các bạn một câu chuyện ngôn tình. Câu chuyện Tiệt Xoay Quanh Một Mối Tình Khắc Cốt Ghi Tâm của Hàn Ân dành cho chàng trai mà cô yêu đã lâu, Bạch Phi Ưu. Nhưng rồi khi đó anh lại lạnh lùng đẩy cô ra xa, nói rằng anh chán ghét cô, anh không yêu cô. Tuy anh lạnh lùng là thế, nhưng Hàn Ân vẫn luôn âm thầm dành tình cảm cho anh và dõi theo anh. Cái mà cô không biết đó là anh cũng rất yêu cô. Chỉ vì đã từng tổn thương cô sâu đậm, cho nên anh không dám bước lại gần cô. Và liệu câu chuyện sẽ có diễn biến và kết cục như thế nào? Thì sau đây mời quý vị và các bạn sẽ cùng đón nghe câu chuyện. Như thường lệ thì các bạn nhớ like, subscribe kênh truyện để cùng đón nghe những câu chuyện này nhé. Và đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Và sau đây, mời quý vị và các bạn sẽ cùng đón nghe câu chuyện. Tiếng lách cách của bàn phím laptop vang trong đêm khuya. Trên tầng 28, tầng cao nhất của khách sạn Trì Lâm, người đàn ông với bộ vest đen đang ngồi trước chiếc laptop. Tay trái đung đưa ly rượu vàng đắt tiền như đang hưởng thụ. Ánh sáng của đêm trăng Tokyo chiếu rọi qua cửa kính vào phòng của hắn. Đôi môi mỏng ngấp một ngụm rượu đắng chát vào trong cổ họng. Không biết hắn đã như thế này bao lâu, nhưng cứ đêm đến hắn lại yêu thích hành động này. Tiếng bước chân từ cánh cửa bước vào, đó là Crow, trợ lý của hắn. Cậu chủ, chuyện ở Osaka đã xong. Crow, cậu đặt vé về thành phố F vào đêm thứ năm giúp tôi. Vâng. Crow hơi bất ngờ, đã hơn một năm hắn ta không về thành phố S. Bây giờ lại về, có phải là vì nhớ nhung cô gái đó? Cậu có thể đi ra ngoài được rồi. Cậu chủ ngủ ngon. Crow lùi bước, đóng cánh cửa phòng lại. Crow rất hiểu. Anh đã theo gót hắn ngon nghét chục năm, là một người mạnh mẽ trên thương trường, đối đầu với bao kẻ địch. Nhưng hắn cũng chỉ là một gã si tình. Ngày đêm nhớ mong người con gái ấy. Khách sạn Quý Bắc Đình, quản lý Hàn Ân bước vào tình cờ. Ninh Liên cũng ở đó. Hai người liền nói chuyện rôm rả. Ngày thứ sáu tới, sẽ có một khách quý tới ở phòng Tổng thống. Giám đốc Chu đang cân nhắc ai sẽ là người làm đảm nhiệm nhiệm vụ đón tiếp. Người này danh tính khá là bí ẩn, chỉ biết là hắn họ Bạch. Ngày đến đây Hàn Ân đang lật sở sổ sách trên tay bỗng ngừng lại một chút. Từ xa, Tôn Sư đang cắm đầu chạy đến chỗ Hàn Ân, trên khuôn mặt còn lộ rõ nét vui vẻ. Thì ra là anh đến báo tin người đặt phòng Tổng thống chính là Bạch Phi Ưu, Tổng Giám đốc của Niên Hoàng, Thường Đỉnh. Ninh Liên và An Vi Vi nghe thấy thì vô cùng kinh ngạc, còn Hàn Ân khi nghe thấy tên Bạch Phi Ưu thì trong đầu hỗn loạn. Bỗng Ninh Liên lên tiếng đề cử, Hàn Ân sẽ là người tiếp đón công tử Bạch Phi Ưu. Một nam thần khét tiếng như vậy, chắc chắn phải để một người tài năng, thông minh như Hàn Ân tiếp đón. Hàn Ân không nói gì, khuôn mặt chỉ dầu dĩ. Giám đốc Chu cử người ra chào đón, trong đó có cả Hàn Ân. Chỉ là đứng xếp hàng dài chẳng một tiếng, nhưng đối với Hàn Ân cũng là một nhiệm vụ khó khăn. Vì cô thật sự không muốn giáp mặt với Bạch Phi Ưu tẹo nào, dù là 5 năm trời đã trôi qua. Cô sợ mình sẽ lại chết chìm trong đôi mắt hổ phách sâu thẳm đó của anh ta, như là cô đã từng. Đang miên man suy nghĩ, bỗng bô cô, Hàn Tư thông báo bất ngờ gọi đến, hỏi thăm tình hình con gái. Gần ấy thời gian, cô phải vật lộn với cuộc sống ở đây, phải tập thành thói quen sống một mình. Thực chất thành phố S này là nơi cô sinh ra. Nhưng nơi cô lớn lên, một phần tuổi thơ của cô là ở An Viên, nơi mẹ cô ra đời. Sau này khi mẹ mất, cô mới rời bỏ quê hương, theo bố về thành phố S. Nhưng khi ông trở nên yếu đi, ông lại rời bỏ cô về An Viên. Nơi ấy có mẹ, cô biết. Ông yêu mẹ rất nhiều, nên cô chưa từng hờn trách ông bỏ lại cô tại thành phố lớn này. Trên chuyến bay hạng thương gia về thành phố S, Bạch Phi Ưu nhàn nhã ngắm nhìn bầu trời không một đám mây. Ánh trăng đẹp tới nao lòng người, tâm tình anh cũng yên ả như nước hồ thu. Một năm trở về thành phố S, anh nghĩ mình sẽ phải lâu hơn nữa mới trở về nơi nhiều kỷ niệm này. Nhưng sự nhớ nhung người con gái đó đã đến mức giới hạn. Chào anh, em là Ân Ân. Anh Tiểu Bạch, mẹ em mất rồi phải không? Anh Tiểu Bạch, hứa với em đừng rời xa em nhé. Anh Tiểu Bạch, sau này lớn lên em sẽ lấy anh. Anh Tiểu Bạch, hoa bỉ ngạn này thật là đẹp. Phi Ưu, đừng rời xa em, làm ơn. Bạch Phi Ưu chợt tỉnh giấc mộng, xoa vầng thái dương đang đau nhức của mình. Giấc mơ ấy không biết anh đã mơ bao nhiêu lần, đẹp đẽ chân thực đến đau lòng. Bạch Phi Ưu ngước nhìn bầu trời đang chuyển dần sáng, ánh mặt trời cũng đang dần dần hé ở hướng đông. Anh không biết về thành phố S rồi thì sẽ tiếp tục làm gì. Chẳng chỉ để biết người con gái anh yêu vẫn khỏe mạnh, thế là được. Anh đã cận lực làm việc trong suốt nửa năm, chỉ để có một ít thời gian rảnh rỗi, là một tháng về thành phố S. Anh muốn ôn lại hồi ức tốt đẹp xưa kia của đời mình, đắm chìm trong đó, rồi lại đau thương anh cũng chấp nhận. Sáng thứ sáu tại Quý Bắc Đình, cả đám người ồn ào náo nhiệt đang xếp thành hàng dài. Hàn Ân thở dài, long trọng quá, quá long trọng. Cô thức từ 5 giờ sáng đến giờ, con mắt còn lờ đờ buồn ngủ. Giờ lại bận sườn xám ôm bó người với cái trời mùa đông này, thật sự là giết người mà. Thật sự trong lòng cô có một chút hồi hộp như bao cô gái đang đứng hàng dài giống như cô. 5 năm là khoảng thời gian không thể ngắn để cô nhớ nhung một người. 5 năm chỉ là nhìn trên báo và tivi, chỉ dám nhìn thật kỹ khi người thật không có ở đây. Bây giờ cô cũng như bao cô gái khác đang chờ đợi gặp người mà mình thầm thương thôi. Chẳng mấy chốc sau, ba chiếc xe đen dừng trước cửa khách sạn. Hàn Ân nhìn thấy giám đốc Chu và giám đốc Thanh Hà, hối hở mở cửa xe, rồi chạy đến chiếc xe đen BMW kép ở giữa. Từ từ bước ra là bóng dáng người đàn ông cao lớn với bộ vest đen huyền bí. Nét đẹp ấy Hàn Ân cô đã ngắm nhìn biết bao nhiêu lần, nhưng tim cứ đập mạnh không thôi. Khuôn mặt không góc chết cùng với chiếc mũi cao, đôi môi mỏng tuyệt đẹp đã làm cho Bạch Phi Ưu triệu cô gái mê mệt. Khi Bạch Phi Ưu bước ngang hàng thì Hàn Ân làm cho cô đập nhanh nhịp mấy tim. Cùng lúc câu nói chào vừa dứt lên trên môi cô, Bạch Phi Ưu thấy Hàn Ân khựng lại một chút. Hai người nhìn nhau mà trong lòng như sóng cuộn từng đợt. Nhưng rồi Phi Ưu cũng lạnh lùng ngoảnh mặt bước tiếp, bỏ mặt Hàn Ân hụt hẫng nhìn theo sau. Anh Tiểu Bạch, anh đã có người yêu rồi sao? Ai cũng được nhưng sẽ không phải là cô. Anh Tiểu Bạch, anh không thích em sao? Tôi ghét cô. À mà không, tôi cực kỳ căm ghét cô, hiểu chưa? Chị Ân, chị Ân. An Vi Vi vỗ vai của Hàn Ân. Hàn Ân như là người tỉnh sau cơn mê, lòng lại xót xa không thôi. Chị nghe máy đi. An Vi Vi đưa điện thoại cho Hàn Ân. Vâng, khách sạn Quý Bắc Đình xin nghe ạ. Hàn Ân áp sát điện thoại vào tai nghe. Bên kia có một người nói lộc cộc như ra lệnh, yêu cầu 5 giờ chiều có người ra đón anh ta ở sân bay. Hàn Ân thái độ của người đó có chút khó chịu. Hàn ta tự xưng là Trương Trực Nam. Nhưng Hàn Ân cũng đâu biết Trực Nam là tên chết tiệt nào. Điều này cho là Trương Trực Nam nổi giận lôi đình, dọa sẽ đến Quý Bắc Đình dạy cho cô một bài học. Hàn Ân thấy thái độ khoa trương của hắn vội vàng cúp máy. Nhưng cô không ngờ sau tiếng cúp máy đó, cô đã gây ra họa lớn. Sau khi tan làm, Hàn Ân mệt mỏi quay trở về căn nhà trên tầng 4, cách xa chỗ làm hai chuyến xe buýt. Thuê một tháng 250 tệ, chỉ ít cô cũng để dành được một ít tiền. Nhà trọ rẻ nên chẳng có thang máy. Mỗi ngày cô leo 4 tầng lầu cũng phát mệt. Cô mở điện thoại thì An Vi Vi gửi trong nhóm chat hai bức ảnh tuyệt mỹ giai nhân của Bạch Phi Ưu. Đúng là một nam thần lay động lòng người. Hàn Ân lặng im một chút rồi lặng lẽ lưu ảnh của anh ta vào trong máy. Có những thứ không bắt đầu lại được nữa. Giữa cô và anh đã dần dần có khoảng cách càng lớn. Điều to lớn nhất có lẽ anh không yêu cô. 5 năm trước cũng vậy, bây giờ cũng vậy. Nhờ cách anh bước ngang cô, nhìn đôi giây rồi lạnh lùng rời đi không có một lời, cô hiểu được cô và anh sẽ chẳng có một cơ hội nào. Thật ra cô đã quen biết anh lúc cô 9 tuổi và anh 14 tuổi. Cha anh và cha cô là bạn, hợp tác làm ăn. Sau này phá sản cha anh mất. Cũng chính là lúc đó cô biết rằng anh chưa từng hề để ý đến cô. Tôi yêu ai cũng được, nhưng tuyệt đối sẽ không phải là cô. Cô ôm mặt khóc, không hiểu vì sao lại uất ức đến như vậy nhỉ. Dưới khu phòng trọ, một chiếc BMW kép đen đậu từ lúc Hàn Ân đi về nhà, đã đi theo. Cậu chủ, 10 phút nữa cậu đến Niên Hoàng Thượng Đỉnh. Cô đầu nhìn đồng hồ thông báo. Bạch Phi Ưu đứng dựa vào xe, ánh mắt anh luôn nhìn vào căn phòng sáng đèn duy nhất trên tầng 4. Khói bay từ điếu thuốc anh đang hút mờ ảo, cơ thể xung quanh chìm vào một mảng tối lặng. Cho đến khi căn phòng cuối cùng còn ánh sáng đó cũng tắt, Bạch Phi Ưu mới ngồi vào xe rời đi. 2 giờ sáng, Bạch Phi Ưu rời Niên Hoàng Thượng Đỉnh về Quý Bắc Đình. Thực chất ở thành phố S này, anh có mua biệt thự, nhưng lần này đến Quý Bắc Đình ở. Khá buồn cười, bởi vì người con gái anh yêu làm ở khách sạn này. Anh nhớ lại lần đầu tiên gặp cô gái ấy, năm anh 14 tuổi. Đôi mắt long lanh ngây thơ, cùng với giọng nói ngọt ngào ấy, khiến cho anh bị khóa chặt trong ký ức đẹp đẽ về người con gái ấy, và anh cũng không thể yêu thêm ai được nữa. Đó là cơn gió mát tưới vào tâm hồn khô cằn của anh. Khi gặp lại cô sau 5 năm, anh rất muốn ôm cô, hôn cô đến điên đảo. Người con gái anh yêu đứng trước mặt mình, bận sườn xám, đôi chân dài cùng với trang điểm nhẹ nhàng cũng làm cho anh khô khốc cả miệng. Lúc đó anh rất muốn cầm lấy áo khoác của mình khoác lên người cô. Trời đang giữa đông lại bận sườn xám, anh thấy cô thở ra cả khói. Nhưng lời nói cứ vang mãi trong đầu anh: mày không xứng đáng. Hai bàn tay anh vội đút vào túi quần rời bước đi. Chắc là 5 năm cô đã hận anh. Đêm nay anh lại thức trắng. Tiếng báo thức 6 giờ sáng, Hàn Ân thức giấc sửa soạn đến khách sạn. Ai ngờ vừa đến nơi đã bị giám đốc Chu gọi lên gặp mặt. Thang máy đi lên tầng 17, bỗng mở cửa. Bạch Phi Ưu đứng sừng sững trước mặt cô. Đúng là trớ trêu thay. Từ lúc anh đến Quý Bắc Đỉnh, cô luôn tránh né không muốn gặp anh. Cô nhìn thấy ánh mắt của Bạch Phi Ưu nhìn cô, chưa để 2 giây sau đã thu lại. Mặt anh vẫn lạnh lùng như thế. Cô đáng ghét đến như vậy sao? Bạch Phi Ưu nhấn tầng 23, đó là tầng bí mật. Cô không biết ai sẽ ở trên tầng đó. Trong thời gian chờ đợi, sự im lặng của Hàn Ân và Bạch Phi Ưu trở nên ngột ngạt. Cô cố gắng hít thở đều, ít va chạm xa tiếng động nhỏ nhất có thể. Anh đứng trước cô dựa lưng sau thang máy. Lúc này đây tấm lưng cao lớn của anh. Cô muốn lại ôm một cái, cho thỏa nỗi niềm của mình. Cô muốn hỏi anh rằng vì sao lại bỏ cô, vì sao lại hờ hững với cô như vậy. Anh quên mất 10 năm chúng ta ở bên nhau sao? Tiếng chuông thang máy bật mở, Hàn Ân muốn rời thang máy. Hay cô luồn lách bước qua Bạch Phi Ư? Vừa lúc anh liền bước sang một bước nhường đường cho cô. Hàn Ân bất ngờ, nhưng cũng chỉ lướt ngang anh, cúi đầu cảm ơn với phép lịch sự của nhân viên dành cho khách hàng. Cảm ơn ngài, Bạch tiên sinh. Bạch Phi Ư kinh ngạc, anh chưa từng lường trước câu nói này từ Hàn Ân. Anh im lặng, trong lòng anh đang chấn động rất mạnh. Hai bàn tay đút vào túi quần cũng đã nắm lại thành nắm đấm. Hàn Ân xem sự im lặng của anh như đã ngầm hiểu rằng anh xem cô là người xa lạ thật sự. Cô ngước nhìn anh, ánh mắt anh vẫn nhìn cô. Cánh cửa thang máy khép lại. Cô lau vội nước mắt trên mi mắt mình, hít thở thật đều nén nước mắt. Người đàn ông họ Bạch này thật là độc ác mà. Trương Trực Nam đã đợi cô trong phòng giám đốc Chu 10 phút. Cuộc đời anh chưa phải đợi ai lâu đến như vậy. Tiếng mở cửa, sau đó bước vào là bóng dáng nhỏ xinh trong bộ đồng phục khách sạn Quý Bắc Đình. Hàn Ân nhìn vào chẳng thấy giám đốc Chu đâu, chỉ thấy một người đàn ông cũng đẹp trai. Thì đẹp trai nhưng lại không bằng Bạch Phi Ư, đang ngồi ung dung trên chiếc ghế say của bàn làm việc. Không nhớ tôi sao? Cô trực điện thoại bộ phận chăm sóc khách hàng. Trương Trực Nam cười nửa miệng. Hàn Ân im lặng nuốt nước bọt trong khó khăn. Trương Trực Nam hôm qua, cô đã không lễ phép khi nói chuyện, đã đứng trước mặt cô. Lại còn trong văn phòng của giám đốc Chu nữa chứ. Tất nhiên có mối quan hệ không nhỏ với giám đốc Chu. Biết có chuyện không lành sắp đến, cô định kiếm cớ thoát thân. Nhưng Trương Trực Nam đời nào để cô đi dễ dàng như vậy. Đụng chạm đến Trương Trực Nam anh, thì đừng hòng anh bỏ qua cho. Trừ khi nào cô gái này quỳ xuống dưới chân anh, van xin tha thứ. Lúc đó anh sẽ suy nghĩ lại. Hàn Ân nhíu mi, đồ thần kinh. Nếu tôi không cho cô đi thì sao? Ngài chỉ là khách ở Quý Bắc Đình, nên việc tôi ở hay đi không phải là quyền quyết định do ngài. Chào ngài, chúc ngài một ngày tốt lành. Hàn Ân cúi chào lùi ra vài bước. Trương Trực Nam nhanh tay hơn Hàn Ân, nắm lấy cổ tay cô kéo lại không cho cô rời khỏi văn phòng. Ai bảo là tôi không có quyền? Hàn Ân trừng mắt nhìn Trương Trực Nam. Ngài buông tay tôi ra, nếu không tôi sẽ kiện ngài tội sàm sỡ gái trẻ đấy. Cảm giác như vừa nghe chuyện buồn cười nhất trên thế giới này. Trương Trực Nam càng cười ha ha to hơn nữa. Vừa dứt câu thì cánh cửa văn phòng mở ra, là giám đốc Chu. Người thứ ba bước vào, Trương Trực Nam buông tay Hàn Ân ra. Anh quay lại chỗ bàn làm việc rồi tự nhiên ngồi xuống ghế. Giám đốc Chu không biết Trương Trực Nam muốn ông kêu Hàn Ân lên để làm gì, nhưng cô có mặt ở đây là tốt rồi. Không phải là gan ông bé, nhưng Trương Trực Nam là tổng giám đốc khách sạn Quý Bắc Đình này. Anh ta lại là chủ của ông. Nếu muốn còn con đường sống thì phải tuân lệnh. Lúc này Hàn Ân đã biết được thân phận thật sự của anh ta, nhưng trong lòng cô cũng không có một chút kinh sợ. Người cô lại thấy hắn ta thật chướng mắt. Trương Trực Nam cực kỳ bất ngờ với câu nói cũng như thần thái trên khuôn mặt của Hàn Ân, không một chút bối rối hay hoảng sợ. Ngược lại nụ cười tươi với giọng nói nhẹ nhàng chào hỏi làm cho người ta phát bực. Khuôn mặt trong biểu lộ một chút hối hận gì sao? Anh cần giải quyết cô gái cứng đầu này. Anh ta yêu cầu giám đốc Chu ra ngoài, muốn đích thân dạy dỗ Hàn Ân. Cho vẻ mặt không khuất phục của cô, hắn muốn cô phải mở miệng xin lỗi. Nhưng đời nào Hàn Ân làm như thế? Thực chất cô không làm chuyện gì sai. Cuộc điện thoại ngày hôm qua là do anh ta vô lễ trước. Cùng lắm thì bị đuổi việc. Giữ chống một kẻ hống hách như thế này, cô không cần. Trước sự mạnh mẽ của Hàn Ân, Trương Trực Nam thấy đâu đó bóng sáng người mẹ anh. Bà Tiết Lệ Quân, rất mạnh mẽ. Trong cuộc đời anh thượng thần tượng ai, chắc chắn anh sẽ không suy nghĩ mà nói rằng đó là mẹ mình. Một mình mẹ anh gây dựng tập đoàn Trương Thị lớn mạnh. Sau đó bố anh qua đời, anh cũng được mẹ dạy dỗ trở nên kiên cường, mạnh mẽ. Bà muốn anh ta sau này có hàng ngàn người cúi đầu nể phục. Nhưng chính Hàn Ân lại đến đả kích lòng tự cao của Trương Trực Nam. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, năng lực của Hàn Ân rất khá. Dù không tốt nghiệp được trường đại học nổi tiếng, nhưng nhìn bảng số đạt được luôn là loại giỏi. Thêm cả trong một năm làm ở khách sạn, được đánh giá 5 sao, cao hơn 36 lần. Chưa từng vi phạm lỗi, bằng thành tích khá tốt đối với người chỉ mới bắt đầu được một năm. Trường Trực Nam một lòng muốn khó dễ với cô, yêu cầu cô phải làm một việc, đó là làm quản lý cho anh ta. Lúc này Bạch Phi Ưu vẫn đang ngồi đợi Trương Trực Nam trên tầng 23, trong lòng lại nhớ đến Hàn Ân. Bạch Phi Ưu nhớ rõ, năm Hàn Ân vào trung học, những chàng thanh niên cùng lứa tuổi luôn để ý đến cô. Cô lúc đó là thiếu nữ tuổi 17, nhỏ bé xinh đẹp. Anh phát ghen tuông trong lòng, nhưng anh phải nhẫn nhịn. Lúc đó anh là chàng trai 22 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học. Anh liền về công ty làm cùng bố mình. Gia đình hai bên rất thân thiết, sự gặp gỡ giữa anh và cô càng nhiều. Anh vẫn chăm sóc cho cô, ân cần như đứa em gái của mình. Nhưng trong lòng anh là ngọn lửa tình yêu đang dành cho cô. Vì cách cô nhìn anh với ánh mắt tin tưởng của một người em gái dành cho anh trai. Cách cô nhìn anh khác với đám con trai cùng lứa tuổi rất khác. Anh hơn cô 5 tuổi, số tuổi vừa khít với kiểu anh trai em gái. Thế nên anh sẽ đợi cô lớn thêm một chút nữa. Khi cô đã nhận thức về tình yêu là gì, tình anh em khác như thế nào, lúc đó anh sẽ thổ lộ với cô tình yêu anh ấp ủ bao lâu nay. Nhưng ông trời khá trêu ngươi. Khi cô đã lớn, khi anh muốn cô biết được tình cảm, thì anh có biến cố đến. Gia đình anh xém chút phá sản, vợ anh lên cơn đau tim và mất. Anh là đứa con duy nhất trong gia đình, phải gánh vác công ty đang trên bờ vực phá sản, về lại quỹ đạo của nó. Anh đã bỏ lỡ tất cả tình yêu, sự chờ đợi suốt 10 năm, chỉ còn lại sự giận dữ với tuổi 24 nông nổi để lại. Anh đã làm một việc suốt đời này anh luôn ân hận. Bây giờ nói ra còn ý nghĩa gì không? Sau khi gặp Trương Trực Nam, biết chuyện anh ta vừa gặp Hàn Ân, còn khen Hàn Ân có vẻ đẹp như hoa cỏ dại, như hoa xuyến chi, làm cho Bạch Phi Ưu càng hỗn loạn. Người đàn ông nào khi yêu chẳng sợ hãi mất đi người mình yêu. Anh đang trong tình trạng oai oăm đó. Anh lấy trong túi quần mình ra là chiếc thanh kẹp caravat làm từ vàng thật. Trên thân có ba đường vải xanh dương tuyệt đẹp. Đó là món quà cô tặng anh năm sinh nhật 24 tuổi. Món quà cuối cùng anh nhận được. Hàn Ân cô ngồi thẫn thờ một chỗ. Dù đã là giờ nghỉ trưa, nghĩ lại công việc mà Trương Trực Nam đề nghị cô, cảm thấy hắn ta đúng là cổ quái. Nhưng chỉ cần 2 tuần lễ thôi, cô sẽ nhận được số tiền bằng cô làm nửa năm. Nghĩ đến đây Hàn Ân thấy cũng không tệ, chính xác là một món hời. Đang suy nghĩ bỗng có tiếng chuông điện thoại, lại là tê lên phòng giám đốc Chu. Không phải là lên gặp cái tên tự cao tự đại đó nữa chứ? Giám đốc Chu mở lời. Bạch tiên sinh đang nhờ tôi tìm người trở thành quản gia cho cậu ấy khi ở thành phố S này. Vì Crow trợ lý của cậu ấy đã nghỉ phép rồi. Bà cô là dân thành phố S, chắc là rất am hiểu tường tận nơi này. Nên tôi đã cân nhắc rồi đề cử cô. Với Bạch tiên sinh, cậu ấy cũng đồng ý. Hả? Giám đốc Chu đề cử tôi? Bạch tiên sinh cũng đồng ý? Hàn Ân kinh ngạc. Thấy vẻ mặt lưỡng lự của Hàn Ân, giám đốc Chu để cho cô khoảng thời gian suy nghĩ. Nhưng Hàn Ân không lưỡng lự mà cảm thấy rất khó tin. Bạch Phi Ưu, anh thật sự chấp nhận cô làm quản gia cho anh sao? Hay cô nên liều một phen? Cô không muốn chuyện tình cảm của cô kết thúc không biết lý do. Cô cũng không muốn 15 năm thanh xuân của cô phải đợi chờ nữa. Nhưng phải công nhận, chuyện hoang đường gì thế này? Sao một ngày liên tiếp hai chuyện trùng lập đến với cô như vậy? Hết Trương Trực Nam khó ưa, lại đến Bạch Phi Ưu. Từ hôm đó cô trằn trọc một buổi tối và rồi cô đồng ý. Đồng ý sẽ nghe theo trái tim mách bảo rằng cô thật sự yêu anh đến thế nào. Sự lạnh nhạt từ anh sẽ không làm cho cô buông bỏ đoạn tình cảm này. Nếu anh không yêu cô, không sao. Cô yêu anh thế là đủ. Ở dưới tòa nhà cổ nát thành phố S lộng lẫy, có chiếc xe BMW kép vẫn đậu. Đợi khi căn phòng cuối cùng của tầng 4 tắt đèn mới rời đi. Cứ thế suốt một tuần lễ, Hàn Ân nhớ lại có lần cô lẻn vào Bạch Thị tham quan. Trong tay cô có tấm thẻ có chữ ký của Bạch Phi Ưu, nên cô có thể dễ dàng ra vào. Nhưng chưa kịp vào phòng, cô đã nghe Phi Ưu nói chuyện điện thoại với cô gái khác. Còn nói anh chỉ coi Hàn Ân là em gái, xin cô gái kia đừng động chạm đến Hàn Ân. Còn ngoài cánh cửa văn phòng anh là Hàn Ân đang mím môi, muốn bật cả máu. Thì ra đúng như cô nghĩ, anh chỉ xem cô là em gái. Thế nên anh chưa bao giờ dẫn cô đi đến nơi anh thích cả. Anh luôn bảo đó là bí mật, rồi nhìn cô cười với đôi mắt ánh lên nét vui. Anh muốn đi đến cái nơi bí mật đó với người yêu đúng không? Cô suốt đời sẽ mãi mãi là em gái anh chứ gì, cô không cam lòng đâu nha. Uất ức cô bật khóc, cô chạy ùa về nhà rồi khóc một trận. Cô khóc rồi ngủ thẳng ngủ chẳng hay, đến khi chiều tàn cô mới thức. Hôm đó Bạch Phi Ưu mua gà rán đến cho cô. Anh gõ cửa mà cô không trả lời. Anh phải chạy xuống nhờ Hàn Tư Thông mở cửa giúp. Bước vào thấy Hàn Ân khóc sưng cả mắt, anh hốt hoảng hỏi. Hàn Ân nhất quyết không chịu nói, khiến trong lòng anh như lửa đốt. Cuối cùng Hàn Ân cũng phải biện ra lý do là bị trượt môn, cho nên là buồn. Phi Ưu nghe vậy cũng tin thật, anh an ủi Hàn Ân. Xa xa đầu cô âu yếm, nhưng Hàn Ân vì mới hiểu lầm trong lòng mà đuổi anh về. Sau đó anh đi công tác tận một tuần lễ. Hàn Ân dù miệng đuổi anh đi, nhưng trong lòng lại không nỡ xa anh lâu như vậy. Cô còn bị đánh hội đồng vì hiểu lầm có tình ý với bạn trai của cô gái khác. Mọi chuyện tồi tệ liền ập đến với cô gái nhỏ bé, mong manh, khiến cho cô chơi với vô cùng. Bên cạnh cô lúc này đã không có anh. Cô tủi thân vô cùng. Cô khóc vì những vết trời sức, mà khóc vì nhớ anh, vì tủi thân. Anh đã đi công tác được 4 hôm, ngày nào anh cũng điện thoại về hỏi thăm cô. Tất nhiên anh không biết là cô bị đánh hội đồng. Cô cũng chỉ ậm ừ với cuộc trò chuyện, trả lời vắn tắt và lúc nào cũng là người cúp máy trước. Cô ngước nhìn bầu trời với những áng mây lẻ loi. Đã là giữa mùa thu, mùa hoa bỉ ngạn nở rộ nhất. Anh từng nói về cô, hoa bỉ ngạn ý nghĩa là ưu mỹ thuần khiết. Mà anh có biết rằng nó còn có một ý nghĩa khác, đáng sợ hơn nhiều. Đó là phân ly, là đau thương. Cuối cùng anh cũng trở về sau chuyến công tác. Cô đã cố tình giấu đi những vết bầm, nhưng sao qua nổi mắt anh. Anh không nói về cô, lặng lặng gọi điện đến hỏi trường, rõ ngọn ngành. Kết quả 5 cô gái đánh hội đồng, Hàn Ân, đều bị kiểm điểm. Lúc này anh mới trách Hàn Ân sao không nói cho anh biết. Cho lòng anh đau như cắt. Người con gái anh yêu xa nông nỗi này, anh còn đau đớn hơn cả ngàn lần. Hàn Ân cô chỉ biết cụp mắt, cúi đầu im lặng. Rồi vòng tay to lớn kéo cô lại. Anh ôm cô. Cô bị lực đẩy áp má vào vòng ngực săn chắc. Mùi hương của đàn ông quanh quẩn bên mũi cô. Đây không phải lần đầu tiên anh ôm cô, nhưng là rất chặt. Anh Tiểu Bạch. Tiểu Ân, sau này có chuyện gì cũng đừng giấu anh. Nếu em còn xem trọng anh, thì hãy nói cho anh biết những chuyện em không vui, hay đại loại như vậy. Bạch Phi Ưu thỏ thẻ, anh vẫn còn đang sợ hãi. Lúc nhìn đến vết thương của cô, lòng anh đau nhói không nguôi. Hứa với lòng anh sẽ chăm sóc tốt cho cô, thay mẹ cô. Thế mà anh lại để cho cô bị người khác bắt nạt. Hàn Ân cảm động. Anh lo lắng cho cô như thế, mà cô vẫn còn hờn dỗi anh. Bàn tay đang đặt trên lưng cô vẫn còn run rẩy. Lúc này lòng cô ấm áp đến lạ thường. Cô ước thời gian đừng trôi. Sự ấm áp từ anh làm cho cô rất dễ chịu. Khi sau này cô hồi tưởng lại, thời gian thật vô tình, thấm thoát kéo cô bỏ lỡ tình yêu đầu đời. Hàn Ân búi tóc cao, thay bộ quần áo đơn giản bằng bộ đồng phục xanh da trời, ôm sát thân thể. Dù thân hình cô không được quyến rũ, nhưng cũng đáng để con trai phải quay mặt lại nhìn. Mà chỉ tô thêm một son môi, cho khuôn mặt thêm sức sống. Đi đôi guốc 5 phân, thêm chiếc khăn trắng buộc thành nơ nhỏ trước cổ. Cô xoay nghiền mấy vòng trước gương, trong phòng vệ sinh nữ, tạm ổn. Tinh. Tiếng thang máy báo đã lên tầng 17. Cô đi thẳng đến phòng 308, đó là phòng của Bạch Phi Ưu. Cô hít thở đều, đầu gần 2 phút hơn. Trong lòng luôn trấn an bản thân. Cô lên Hàn Ân, mày làm được, cứ như hôm qua mày tập dượt rồi đấy. Trong phòng, Bạch Phi Ưu đang ngồi trên chiếc sofa, đọc báo sáng. Anh biết hôm nay Hàn Ân đến vì hôm qua giám đốc Chu đã báo cho anh. Anh đứng trước gương phòng vệ sinh suốt nửa giờ đồng hồ, cố gắng tỏ ra khuôn mặt lạnh lùng nhất có thể. Thật ra trong lòng anh đang vui sướng ngập trời. Đúng là kế hoạch của anh rất tốt và giám đốc Chu diễn rất giỏi. Anh phải kéo cô gần mình thêm một chút nữa. Nếu không một tháng nay, anh không chịu nổi. Cứ mãi ngắm nhìn cô từ xa. Chỉ là 2 tuần lễ, anh cũng sẽ mãn nguyện. Cuối cùng Hàn Ân cũng đã đến. Trước mặt anh là bóng sáng nhỏ nhắn, thua anh một cái đầu. khuôn mặt non nớt vẫn vậy, chỉ khác là cô trang điểm lên thôi. Vì Tiểu Ân khi xưa của anh chưa bao giờ dùng đến son phấn. Mà anh biết chứ, bây giờ công việc nào cũng chú trọng ngoại hình. Cô kéo chiếc vali bỗng dưng bị sượt mắt. Hàn Ân mở to mắt nhìn Bạch Phi Ưu đã nhẹ nhàng nâng chiếc vali đi thẳng vào vòng dành cho cô. Hàn Ân bước theo giọng nói lý nghĩ. Cảm ơn ngài, Bạch tiên sinh. Anh không nói gì nhưng Hàn Ân rất vui. Cô dọn dẹp lại chiếc phòng nhỏ dành cho mình. Đây là phòng của Crow, còn bây giờ sẽ là phòng dành cho cô. Chỉ có quần áo, đồ dùng cá nhân, vài cuốn sách và con gấu bông màu hồng của anh tặng. Cô đã giữ gìn nó rất kỹ. Nó chỉ ngả màu theo năm tháng, còn lại chưa có bị gì khác. Lúc cô đi ra, vừa lúc anh thấy, anh đang kéo chiếc cà ravat vào cổ, rồi sau đó là khoác thêm chiếc áo vest ngoài. Anh muốn đi xa khỏi đây sao? Bạch Phi Ưu ngước nhìn cô, thấy cô đứng nhìn mình, không nói câu nào. Tôi ra ngoài chút việc, cô cứ làm công việc của mình, 2 giờ chiều tôi sẽ về. Anh phủi phủi chiếc áo cho ngay thẳng nếp, cầm túi sách rồi bước rời khỏi văn phòng. Hàn Ân cứ nhìn bóng anh khuất sau cánh cửa. Đến trưa cô xuống căng tin dùng bữa thì gặp Trương Trực Nam. Tổng giám đốc lần đầu tiên xuất hiện trước đông người, khiến ai cũng phải nhòm ngó rỉ rào. Anh ta còn cố tình ngồi bên Hàn Ân, khiến cô vạn lây cũng trở thành tâm điểm bàn tán. Hàn Ân sắc mặt lạnh tanh, bảo tin cô đã trở thành quản gia cho Bạch Phi Ưu. Trương Trực Nam không kìm nổi phẫn nộ đạp mạnh tay xuống bàn, khiến cho Hàn Ân sợ tái mặt. Sau đó chỉ bật thốt ra một câu. Tốt, rồi rời khỏi căng tin. Hóa ra là hắn hùng hổ đi tìm Bạch Phi Ưu. Phi Ưu lúc đang ngồi bàn công việc với Phương Phú Huê. Trương Trực Nam nói không đùa là sắp phát điên với người đàn ông trước mặt mình. Nếu không phải anh đã quen biết Bạch Phi Ưu 4 năm, thì anh sẽ nghĩ là anh ta luôn đối đầu với anh. Hai người đôi co một lúc, rõ ràng Trương Trực Nam là người đề nghị trước. Nhưng Hàn Ân lại lựa chọn đồng ý với Bạch Phi Ưu. Vụ này có vẻ Trương Trực Nam đối lý hơn rất nhiều. Hàn Ân cô có cách suy nghĩ riêng của mình. Đúng là Trương Trực Nam anh không ép cô được. Cô gái này thật sự rất kỳ lạ, không giống như những cô gái anh đã gặp. Có phải cô là khắc tinh của đời anh không? Anh sẽ không đẩy việc cô. Anh không thể để việc tư lẫn vào việc công. Cô là nhân viên giỏi của công ty. Anh không thể vì sự nhỏ mọn của mình mà đuổi nhân viên tận tâm vì khách sạn của mình được. Đôi khi tính tình của anh hay vội vã, nóng tính. Thật chất anh là vị tổng giám đốc liêm trực. Thế nên anh đang cảm thán bản thân mình. Anh đúng là một vị giám đốc tốt. Hàn Ân ngước nhìn chiếc đồng hồ màu bạc treo trên tường. Đã 1 giờ trưa. Còn 1 giờ nữa thì Bạch Phi Ưu mới về. Cô đã thay bộ đồng phục khách sạn bằng chiếc áo sơ mi trắng và chiếc váy ôm sát. Nhìn cô như nhân viên văn phòng bình thường. Hàn Ân bước ra phòng khách. Cô đến trước DVD bật nhạc. Bạch Phi Ưu, anh chưa về. Nên cô còn 1 giờ để hưởng thụ một mình trong căn phòng tổng thống. Cô ngồi trên chiếc ghế sofa lớn, có gió ôm đôi chân cuộn tròn lại. Nghe nhạc, tiếng hát cứ vang mãi, cô cũng theo lời bài hát để hát vang. Khi cả Bạch Phi Ưu mở cửa, Hàn Ân cũng không hay. Giọng hát trong trẻo của Hàn Ân làm cho tim Bạch Phi Ưu loạn nhịp. Hàn Ân nhập tần theo lời bài hát, cô xoay người lại nhìn cánh cửa. Bắt gặp Bạch Phi Ưu đang nhìn mình im lặng. Cô hoảng hốt vội vàng tắt DVD. Mà ánh mắt cứ nhìn Bạch Phi Ưu không chớp. Bàn tay cô có loạn trạng tìm công tắc. Bạch Phi Ưu bước lại chỗ cô. Hàn Ân càng cứng ngắc người. Bàn tay cô đã dừng. Bạch Phi Ưu khuôn mặt xa sầm đi ngang Hàn Ân. Đến trước DVD tắt máy. Cô vẫn đứng đó to mắt tròn nhìn anh. Có một nét sợ hãi. Thoát ra khỏi tình cảnh bối rối đó. Bạch Phi Ưu nói 6 giờ tối nay. Muốn cô đưa dị tiệc cùng. Hàn Ân hơi bất ngờ nhưng cũng lặng lẽ đồng ý. 4 giờ 30 chiều, Hàn Ân cô chẳng biết bữa tiệc như thế nào, nên bận chiếc đầm sơ mi trắng dài tay, ôm cổ, ôm eo. Tóc thẳng đen bồng bềnh, thêm đôi giày cao 5 phân. Nhìn cô đơn giản, cô thích phong cách như thế này. Mở cánh cửa phòng mình, Hàn Ân thấy Bạch Phi Ưu đã ngồi trên ghế sofa từ lúc nào. Chiếc áo sơ mi trắng cùng quần âu đen thôi, cũng đã làm nổi bật thân hình 1m80 của anh. Anh nhìn thấy cô, nhướng mày đẹp, liền vơ lấy chiếc áo vest rồi bước đi. Cô cũng bước theo sau lưng anh. Không ai nói một câu. Hôm nay anh tự lái xe, cô ngồi ghế phụ. Sự im lặng của hai người trở nên ngột ngạt. Xe Bạch Phi Ưu dừng trước. Cái tên Imply này cô đọc được trên báo thời trang. Anh vào đây để làm gì? Thì ra anh muốn Hàn Ân phải là người đẹp nhất đêm nay. Anh giao phó Hàn Ân cho nhà thiết kế thời trang nổi tiếng Imply. Imply tay nắm tay Hàn Ân, kéo cô vào trong phòng. Bảo Bạch Phi Ưu ngồi chờ. Trương Trực Nam nhìn đã gần 6 giờ, Buổi tiệc cũng sắp bắt đầu mà Bạch Phi Ưu vẫn chưa tới. Hôm nay là mừng 10 năm thành lập của công ty Trần Phú. Anh và Bạch Phi Ưu là đối tác làm ăn, nên cũng được mời dự tiệc, cũng là lẽ thường tình. Tiếng ồn ào từ cổng Khang Nguyệt Lâu, bước vào là bóng sáng người đàn ông cao ngạo, trên người là bộ com lê màu đen tuyền, tỏa ra phong thái cao quý hơn người. Kế bên là bóng hồng nhỏ nhắn nhưng chưa từng lép vế, đôi mắt đen láy ngây thơ. Là Bạch Phi Ưu và Hàn Ân. Trường Trực Nam kinh ngạc nhìn Hàn Ân. Khoác bỏ bộ đồng phục cứng ngắt kia, cô bận cho mình chiếc váy trễ vai xinh đẹp, được kết hoa xuyến chi nhỏ, màu trắng cầu kỳ. Bộ váy bằng lụa màu tím than, kết thành nhiều lớp mỏng manh, càng làm thân hình của cô mờ ảo dưới làn lụa. Mái tóc được uốn lượn, rợn sóng, kết lại thành vòng hoa, khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng thanh thoát. Cô có gì khác cô công chúa nhỏ của bữa tiệc đêm nay? Trường Trưởng Nam hoàn toàn bất ngờ với nét đẹp từ trên người cô. Anh chép miệng, đúng là người đẹp vì lụa. Mọi người xung quanh súng sụm lại chỗ hai người chào hỏi. Nơi đây nhộn nhịp tấp nập đến nỗi, Hàn Ân thở không nổi. Cô choáng ngợp trước sự hào nhoáng của giới thượng lưu. Lần đầu tiên trong đời, cô được gặp nhiều người nổi tiếng như vậy. Đèn flash chớp nháy liên tục, cả những nhà báo cũng đã đông, đứng đợi ở sảnh hóng tin tức. Hàn Ân cảm giác mình lúc này như cô lọ lem, được biến phép màu vào cung điện uy nghi tráng lệ. Phi Ưu, là anh rồi Phi Ưu. Tiếng cô gái gọi tên Bạch Phi Ưu thân thiết, Hàn Ân không tò mò không được. Cô như chết đứng, từ trong đám đông bước ra là cô gái kiểu diễm. Sáng người nóng bỏng bật chiếc váy ôm xẻ, xẻ tà màu đỏ rực. Đôi mắt ánh lên vui mừng, đang lại gần chỗ của Bạch Phi Ưu. Cô không lạ lẫm gì với cô gái này, đó là thiên kim nhà họ Phương, Phương Hạ Ngân. Bàn tay của Bạch Phi Ưu tìm kiếm bàn tay của Hàn Ân. Khi chạm được bàn tay cô, thì anh vội vàng nắm lấy, đàn ngón tay vào nhau như một cặp tình nhân. Hàn Ân kinh ngạc nhìn Bạch Phi Ưu. Anh đang làm cái gì thế? Trái tim của cô đang đập rất nhanh. Bàn tay ấm áp to lớn kia của anh làm cho cô cứng người. Bạch Phi Ưu không nhìn Hàn Ân. Ánh mắt của anh nhìn cô gái đang đi tới đây. Anh nói nhỏ. Giả vờ làm bạn gái tôi. Thì ra là giả vờ. Giả vờ nắm tay luôn đúng không? Hàn Ân cảm thấy đắng nghét nơi cổ họng khó khăn nói. Vâng. Phương Hạ Ngân chạy đến thấy Phi Ưu đang nắm tay người con gái khác. Trong lòng khó chịu không thôi. Nhìn Hàn Ân ôm yếu. Phương Hạ Ngân cười khinh biệt. Trừ khuôn mặt ngây thơ kia, chẳng có gì hơn cô cả. Rồi cô cũng sẽ đẩy cô gái này rời khỏi người đàn ông của cô một cách nhanh chóng thôi. Phương Hạ Ngân không chịu thua kém, nắm lấy cánh tay còn lại của anh nhõng nhẽo. Bạch Phi Ưu, sao anh đến mà không nói về em? Phi Ưu tất nhiên là không chịu được người con gái này, vội vàng đẩy Hạ Ngân ra xa. Hàn Ân bên cạnh cũng không tránh khỏi ghen tuông, bấu chặt lấy ngón tay của Phi Ưu. Vì lễ nghĩa, Hàn Ân cũng cúi đầu chào Phương tiểu thư một tiếng. Nào cờ cô gái lại tỏ ra khinh thường hỏi. Chào cô, không biết cô là ai nhỉ? Tôi chưa gặp cô bao giờ. Cô chỉ cần biết tôi là bạn gái của Bạch Phi Ưu là được. Hàn Ân nhìn Bạch Phi Ưu cười tiếp mắt, mà giọng nói trong trẻo của cô lại rất sắc bén. Phương Hạ Ngân há hốc miệng, có vẻ như cô đã vội tự ngạo mạn quá rồi. Phi Ưu nghe Hàn Ân nói như vậy cũng tự giác thừa nhận, khiến cho Hạ Ngân choáng váng. Phóng viên xung quanh thấy ba người có vẻ đang xích mích, liền túm tụm lại chụp ảnh. Phi Ưu thấy phiền phức, liền dắt tay Hàn Ân bỏ đi. Trong lòng của Hạ Ngân không hề muốn buông tha cho Bạch Phi Ưu. Nhìn hai người rời đi ánh mắt chứa đầy căm hận. Trên đường về lại Quý Bắc Đình, Hàn Ân và Bạch Phi Ưu vẫn không nói câu nào. Anh lái vào con đường châu nhân rất quen thuộc. Hàn Ân cũng biết con đường này. Cô ngó cái nhìn cảnh thân quen này. Con đường này cô đi đến nỗi biết bao nhiêu cây trồng ở trên vỉa hè. Anh dừng xe trước quán mà suốt đời này có lẽ anh sẽ không quên được. Đó là quán trà sữa lúc trước anh thường mua cho cô uống. À, hỏi cô có muốn uống hay không? Tuy giọng anh lạnh lùng, nhưng ánh mắt ấy lại là sự quan tâm vô bờ. Cô gật đầu, anh bước vào chọn cho cô một ly trà sữa vị mà cô luôn thích. Cô nhìn anh phía sau, trong lòng nào nào khó tả. Hàn Ân trằn trọc mãi không ngủ được. Cô nhớ lại lúc cô mặc chiếc váy lung linh đó bước ra, Phi Ưu đã nán lại vài giây. Cô nghĩ anh chỉ liếc nhìn thế thôi, đến lúc lên xe mới mở miệng khen cô một câu, rất đẹp. Cô không biết ý tứ trong câu nói đó là gì, chỉ là phép lịch sự, là khách hay khi thật lòng. Hàn Ân mệt mỏi suy nghĩ nhiều, cô chìm dần vào giấc ngủ sâu. Ở ngoài phòng khách vẫn có bóng dáng người đàn ông ngồi trên sofa, ánh mắt nhìn về phía cánh phòng ngủ, trầm ngâm và cô đơn. Hôm sau, cả các bộ phận ở khách sạn Quý Bắc Đình ồn ào hẳn lên. Chuyện Bạch Phi Ưu nắm tay một cô gái bước ra khỏi bữa tiệc nhà Trần Phú. An Vi Vi, Ninh Liên và Tôn Dư cũng không ngừng tra tấn cô. Cô liền ngại ngùng phủ nhận. Dù gì chuyện hôm qua cũng chỉ là một vở kịch của hai người. Cô còn phải giữ thanh danh cho bản thân. Trời đầu tháng 10 mát dịu. Từ sáng Bạch Phi Ưu đã rời khỏi phòng, đến sân bóng rổ trường Đại học Quang Khánh. Tiếng reo hò không ngớt của các cô gái lúa tuổi đôi mươi. Tiếng trầm trồ khát ngợi của các cô gái đứng đông nghẹt cả sân bóng. Bạch Phi Ưu chỉ muốn đến đây thăm Tạo Minh mà thôi. Không ngờ phải tham gia trận đấu 1-1 nhảm nhí này. Hai người đàn ông, đẹp trai, bận áo sơ mi cùng quần âu đang tranh giành quả bóng rổ. Mồ hôi đổ ướt cả áo. Tạo Minh là thầy thể dục của trường Đại học Quang Khánh. Thế nên cách chào hỏi của anh chính là quyết đấu một ván. Hai người đàn ông cứ như thế vần nhau qua lại. Hết cả trận lại hòa. Tạo Minh vui vẻ khoác vai Bạch Phi Ưu, bước ra khỏi sân bóng. Tạo Minh rất vui khi Bạch Phi Ưu còn nhớ đến anh. Dù sao suốt mấy năm học đại học họ cũng là bạn thân. Trong quán cà phê nhỏ đối diện trường đại học, Tạo Minh và Bạch Phi Ưu kể hết chuyện đến chuyện này đến chuyện khác của thời sinh viên. Tạo Minh đều là người nói, còn Bạch Phi Ưu chỉ là ngồi gật đầu hay thêm đôi ba câu. Tạo Minh hỏi Phi Ưu về cô gái năm xưa anh theo đuổi. Phi Ưu chỉ trầm ngâm nói, người lạ. Tạo Minh gật đầu. Anh đọc trên báo biết Bạch Phi Ưu đến giờ vẫn chưa có một mối tình nào tiếp theo. Người đàn ông này bề ngoài lạnh lùng kiêu ngạo thì sao là một mẫu người trung tình. Bạch Phi Ưu mở cánh cửa phòng. Sự im lặng bóng tối làm cho Bạch Phi Ưu ơi chạnh lòng. Thế giới của anh là như thế này. Anh bật công tắc điện, ánh sáng chói mắt cho nên cô nhắm mắt mấy giây. Khi bình tĩnh lại, trước mắt anh là bóng sáng nhỏ đang ôm đầu trên gối ngủ gật. Trên chiếc bàn có vài món ăn. Cô đợi anh sao? Bạch Phi Ưu có vui mừng. Anh nhìn đến bàn ăn, là món ăn Quảng Đông. Anh liền ngồi vào bàn ăn, đồ ăn đã nguội nhưng trong lòng anh lại ấm. Anh ngồi rất lâu chỉ để ngắm nhìn khuôn mặt cô đang ngủ. Rất lâu rồi anh mới ngắm nhìn được cô lâu như thế này. Khuôn mặt xinh đẹp của cô, đôi gò má ửng hồng kia, cả đôi môi mỏng kia làm cho anh phải khô cả miệng. Ngón tay chạm nhẹ vào đôi môi cô. Bạch Phi Ưu thật sự là muốn đặt môi mình xuống mà ngấu nghiến. Trái tim của anh đang đập kịch liệt. Anh nửa muốn ngừng lại, nửa lại không. Anh muốn dùng bàn tay mình ôm chặt cô vào lòng, yêu thương cô. Anh cũng muốn dừng lại hết suy nghĩ này, vì thật sự là anh yêu cô, nhưng không bao giờ bên cạnh cô được. Tiếng chuông điện thoại của anh reo. Anh buông bàn tay rồi ngồi dậy rời đi. Bạch Thị phía Nhật Bản bị người ta gây nhiễu, không cho họ làm ăn. Lần này Phi Ưu lại quay trở lại Nhật Bản. Anh quay lại thì thấy Hàn Ân đã không còn ngủ ở đó. Đồ ăn cũng đã bị dọn hết. Hàn Ân bước ra thấy anh đứng ngẩn ngơ, để nói anh có muốn ăn gì không. Phi Ưu nhìn cô với vẻ hơi ngại ngùng. Phiền cô vậy. Bạch Phi Ưu bước lại ngồi vào bàn ăn. Bạch Phi Ưu nhìn bóng sáng nhỏ nhắn loay hoay ở bếp. Anh cảm giác như mình là người chồng đang đợi món ăn vợ nấu. Anh đã mơ hình ảnh này từ rất lâu rồi. Anh mơ cô là vợ của anh, cùng anh chung sống vui vẻ. Sẽ sinh cho anh đứa con xinh đẹp, sẽ giống cô, sẽ hiền lành đáng yêu. Hàn Ân cảm thấy ở sau lưng mình dường như là đang nóng dần. Xoay người sau người, Bạch Phi Ưu đang nhìn cô không chớp mắt. Ngượng ngùng cô xoay lại tiếp tục nấu món mì thịt trứng. Anh, Bạch tiên sinh, những năm này anh sống tốt chứ? Hàn Ân ngập ngừng lên tiếng. Nói xong cô lại buồn cười về chính câu hỏi của mình. Anh sống rất tốt là đằng khác, chỉ có cô là chật vật thôi. Bạch Phi Ưu ngạc nhiên đôi giây cũng ngậm ừ. Không tệ, còn cô? Cũng tốt. Hàn Ân cười, cô đặt tô mì trứng thơm lừng xuống bàn, đến gần chỗ anh. Bạch Phi Ưu gật đầu. Anh biết tất cả những năm qua cô sống ra sao, cực khổ như thế nào. Khuôn mặt cô nở nụ cười ngượng, anh cảm thấy nhói trong lòng. Anh muốn hỏi, cô có hận anh không? Có ghét anh khi anh đã nói ra những lời năm xưa? Anh im lặng, cô cũng im lặng, chỉ còn nghe thấy tiếng gió trời, tiếng nước tí tách. Hơi thở thôi cũng đã rất khó khăn. Trong tình huống này Hàn Ân chạy trốn. Hàn Ân toàn trở về phòng thì bị Phi Ưu kéo lại. Anh muốn cô lưu số điện thoại của anh để dễ bề liên lạc. Cô còn tưởng anh sẽ nói điều gì khác mà cô mong đợi hơn. Thật sự cô rất mong mỏi. Anh trở về như xưa, bên cô. Anh cũng không quên báo cho cô. Ngày mai anh sẽ về Nhật Bản. Trong lòng cô lúc này càng thêm hụt hẫng. Phi Ưu cũng không dễ dàng gì với tình cảm này. Nhưng cả hai đều im lặng không nói. Bạch Phi Ưu về lại Nhật Bản, giải quyết chuyện làm ăn. Là do đàn em của Folati, bạn của Phi Ưu gây sự với một băng tiếng, bằng khét tiếng, cho nên bị họ chuốc thù phá mất ba hộp đêm ở Osaka. Tuy vậy, Bạch Phi Yêu vẫn rất bình tĩnh. Ba hộp đêm đối với anh chẳng là gì cả. Tình nghĩa Fuati mới là quý giá. Chuyện này anh cười nhạt cho qua. Fuati cũng hứa sẽ giúp anh bảo vệ hộp đêm của anh nghiêm ngặt hơn. Thành phố S, Trương Trực Nam mệt mỏi gục đầu xuống bàn làm việc. Hừm, bọn anh ký tên vào mấy cái hợp đồng rẻ tiền từ sáng đến giờ. Mẹ anh đúng là không tha cho anh mà. Bất chợt anh nghĩ đến Hàn Ân. Chỉ có Hàn Ân mới khiến đầu óc của anh thoải mái được. Hàn Ân vừa như không biết người đàn ông đang ngồi đối diện mình trong căng tin khách sạn. Cơ thế ngồi ăn, đôi khi lại nhắn tin với Ninh Liên. Sao không tha cho cô đi? Cứ như thế này thì sao cô làm ở khách sạn được nữa? Cơ thấy xung quanh xì xầm bàn tán về cô và vị tổng giám đốc trẻ tuổi đẹp trai này. Làm sao mà nuốt cơm nổi? Trương Trực Nam không nói gì, chống cằm nhìn Hàn Ân, nhắn tin. Hàn Ân đứng dậy rời đi. Trương Trực Nam liền đi theo cô. Cô liền rời khỏi căng tin. Trương Trực Nam vẫn đi theo cô. Đến vào văn phòng bộ phận chăm sóc khách hàng, cô ngồi vào bàn làm việc. Thấy anh vẫn đi lòng vòng trong bộ phận của cô. Hàn Ân dần dần mất kiên nhẫn. Cô có ý đuổi mà Trực Nam mặt dày không muốn đi. Còn kéo ghế ngồi cạnh cô, xem cô làm việc. Thì thoảng nhắc cô sửa chỗ này sửa chỗ kia. Hàn Ân đang rối bùa đầu. Tiếng của Trương Trực Nam càng làm cho cô phát cáu. Nhưng cô phải im lặng, gật đầu làm theo chỉ dẫn của anh. Ai bảo anh là sếp cô? Nhưng càng làm cô càng kinh ngạc. Trương Trực Nam có thể nhớ rõ chi tiết nhỏ nhất. Anh lại tính nhầm rất nhanh. Chưa đầy 2 giờ đã xong công việc cho cả một ngày. Anh nhìn đôi mắt mở to của cô mà buồn cười. Đừng nhìn tôi tốt nghiệp trường Stanford loại giỏi đấy. Stanford? Hàn Ân há hốc mồm kinh sợ. Trương Trực Nam nhìn Hàn Ân, càng nhìn càng thấy cô rất đáng yêu. Biểu cảm chân thật, nhìn vào mắt cô là biết tất cả. Anh kéo cô đi. Hàn Ân bất ngờ nhưng không thể chống cự người đàn ông này. Bước vào thang máy riêng của anh ta, Hàn Ân lúc này không thể chịu đựng nổi nữa. Anh có ép thế nào, cô cũng không muốn đi cùng anh ta. Trương Trực Nam tức giận, để cô vào góc hẹp thang máy. Ánh mắt anh muốn làm cô lạnh cả lưng. Đừng thấy tôi không nói gì thì làm tới nhé. Hai bàn tay của Trương Trực Nam khóa hai bên góc của Hàn Ân. Không có đường lui, cô hoảng sợ. Anh buông tôi ra đi. Tiếng thang máy mở cửa tầng hầm xe. Trương Trực Nam không thèm để ý đến thang máy. Khuôn mặt của Trương Trực Nam dần dần cúi xuống gần khuôn mặt của Hàn Ân, làm cô như tượng đá bất khả kháng. Trong đôi mắt nâu sáng thông minh kia, ánh lên hình ảnh của cô. Hàn Ân sợ hãi. Lúc này cô không dám kháng cự, đành phải đồng ý đi theo anh ta. Trực Nam lúc này mới thỏa mãn, buông tay Hàn Ân ra. Trong lòng anh đang vui vẻ đắc chí vì vừa thắng cô gái Hàn Ân cứng đầu này. Trương Trực Nam chở Hàn Ân đến trung tâm mua sắm ở Small. Hàn Ân tò mò, anh dẫn cô đến đây làm gì? Trương Trực Nam ngó nghiêng, anh nhìn chiếc váy màu đen có kết hình hoa xuyến chi. Lấy chiếc váy này. Anh còn tinh tế chọn cho cô một đôi giày đính hoa xuyến chi. Thấy xong nhìn trong gương, đẹp nhưng hơn 20.000 tệ. Cô tiếc tiền, đúng là người giàu, xài phung phí thật. Trương Trực Nam dẫn cô đến một quán ăn của Pháp. Không gian rất yên tĩnh, quán ăn trang trí như một Paris thu nhỏ, gam màu nâu vàng ấm áp như mùa thu. Hàn Ân ngồi vào bàn nhưng còn chưa tin được, Trương Trực Nam anh là muốn gì đây? Hàn Ân không thèm nói chuyện với anh, cô chỉ cắm đầu ăn và ăn. Trương Trực Nam nhìn cô gái nhỏ mà buồn cười. Cô ăn sai cách. Thay vì cầm đĩa và dao, cô cứ lấy muỗng ăn. Anh nhìn Hàn Ân chỗ nào cũng là điểm yếu, không một góc nào giống như người yêu trong mơ của anh. Tính tình thì ngang bướng, cứng đầu, trừ khuôn mặt đáng yêu kia thì cô không được điểm cộng nào. Những khuyết điểm của cô nàng càng làm cho anh thích thú khám phá. Ăn xong anh vẫn không chịu đưa cô về, mà đưa cô đến Liên Hoàng Thượng Đỉnh. Trong tiếng nhạc sập sình, Trương Trực Nam thoải mái bắt chéo chân, uống cạn ly rượu. Hàn Ân như chú chó nhỏ, khép uống ly nước trái cây. Anh hỏi cô về mối quan hệ của cô với Bạch Phi Yêu. Cô tất nhiên là không muốn trả lời chuyện này. Trớ trêu thay, lúc này Phương Hạ Ngân từ xa bước tới. Không cần nói cô cũng biết, cô ta vẫn còn nhiều ấm ức với Hàn Ân. Không phải là người phụ nữ của Bạch Phi Yêu sao? Hôm nay lại đến tổng giám đốc của Quý Bắc Đình. Xem ra cô thật sự ghê gớm. Phương Hạ Ngân giễu cợt. Rồi thì sao? Phương tiểu thư, chỉ ít tôi cũng có giá hơn nhiều người. Hàn Ân tươi cười khuôn mặt càng xinh đẹp. Phương Hạ Ngân tức giận. Cô thật kinh tởm. Hôm kia thì đi với Bạch Phi Ưu, hôm nay lại mồi trái Trương tổng, cô đúng là hồ ly tinh. Phương tiểu thư, xin ăn nói cho cẩn trọng. Bạn gái của tôi không phải để cô có quyền gì nói thì nói. Trương Trực Nam cười nở miệng, bàn tay anh kéo vai Hàn Ân xích lại gần mình. Hàn Ân đẩy Trương Trực Nam ra. Cô muốn nói ai là bạn gái của anh. Anh liền che miệng cô lại. Cô chỉ biết ôm cực tức vào trong lòng mà nhìn anh diễn tuồng. Trương Tổng, anh bị điên rồi. Cô gái này mồi chài đàn ông như thế mà anh còn quen được sao? Phương Hạ Ngân trợn mắt. Tại sao đám đàn ông ngu ngốc lại bị khuôn mặt ngây thơ này đánh đùa? Cô thật sự muốn xé nát khuôn mặt cô gái trước mắt này. Phương Hạ Ngân nắm tay Hàn Ân kéo dậy. Hàn Ân chưa hiểu chuyện gì thì đã bị ăn một cái tát thật mạnh. Hôm nay tôi sẽ cho mọi người thấy bộ mặt xấu xa của cô. Phương Hạ Ngân vừa nắm tóc kéo Hàn Ân, vừa kéo thật mạnh. Hàn Ân nhắm mắt chịu đựng cho đau đớn. Trường Trực Nam đứng dậy, ôm lấy Hàn Ân, ánh mắt lạnh lùng nhìn Phương Hạ Ngân. Phương Hạ Ngân, cô đừng có yêu quá mà hóa điên như thế. Chuyện của cô và Bạch Phi Yêu không liên quan đến Hàn Ân. Cô còn đụng chạm đến cô ấy, dù là một sợi tóc thôi, tôi cũng sẽ không để yên cho cô. Phương Hạ Ngân kinh sợ, không vì lời nói của Trương Trực Nam, mà vì tên của cô gái này. Hàn Ân, cô ta là Hàn Ân. Trương Trực Nam khó chịu. Đúng, cô ấy tên Hàn Ân. Cô chính là kẻ đã phá hoại Bạch Phi Yêu đến tán gia bại sản. Phương Hạ Ngân hét lớn chỉ ngón tay vào Hàn Ân, đôi mắt đầy thù địch. Hèn chi cô cảm giác cô gái này rất quen. Bây giờ thì cô đã nhớ ra. Có lần thấy hình cô gái này chụp chung cùng Bạch Phi Ưu. Bức hình còn được để trên bàn làm việc của anh. Dù có bao nhiêu năm trôi qua, khuôn mặt ngây thơ và nụ cười này không thể lẫn vào đâu được. Cô nắm lấy áo của Trương Trực Nam, đôi mắt đã đỏ hoe cầu khẩn. Anh đưa tôi về đi, làm ơn. Đưa tôi rời khỏi đây đi, làm ơn. Trương Trực Nam còn muốn biết rõ chuyện này, nhưng khuôn mặt đẫm nước mắt của Hàn Ân làm anh phải dìu cô rời đi. Này, tôi còn chưa nói xong. Hàn Ân, cô quay lại đây cho tôi. Phượng Hạ Ngân nắm lấy tay Hàn Ân kéo lại. Bỗng có một bàn tay khác đã kéo Hàn Ân vào lòng mình. Phượng Hạ Ngân vượt tay, ngước nhìn, là Bạch Phi Yêu. Bạch Phi Yêu nhìn Trương Trực Nam. Tôi và cô ấy có chuyện cần giải quyết. Cậu lo chuyện ở đây giúp tôi. Bạch Phi Yêu, cô ta là kẻ đã phá nát gia đình của anh. Anh còn không thù hận. Phượng Hạ Ngân bất lực nhìn bóng sáng của Bạch Phi Yêu rời đi. Phòng Tổng thống khách sạn Quý Bắc Đình. Bạch Phi Yêu dìu cô nằm trên ghế sofa. Anh nhẹ nhàng lau nước mắt trên mi mắt của cô. Hàn Ân bước lại gần, nhắm mắt mơ màng ngủ, đôi mắt mở hí. Trước mắt mình là Bạch Phi Yêu, khuôn mặt anh không một chút gợn sóng. Cô chộp lấy bàn tay của anh, nước mắt càng rơi. Bạch Phi Yêu, lời Phương Hạ Ngân có phải là thật hay không? Em đã làm gia đình anh phá sản là thật. Bạch Phi Yêu im lặng. Sự im lặng làm cho Hàn Ân cảm phát hoảng. Anh nói lý do đi. Làm ơn, Bạch Phi Yêu, anh nói lý do cho em biết đi. Cô càng khóc nức nở. Hàn Ân nức nghẹn. Có phải vì sự bướng bỉnh của cô làm cho anh phải phá sản, phá nát cả gia đình hạnh phúc mà anh đang có hay không? Trời ơi, cô cần phải biết lý do. Tiếng khóc của Hàn Ân làm cho thâm tâm của Bạch Phi Yêu dao động. Trái tim anh đang đau đớn tột cùng. Tại sao cô và anh lại quen biết để bây giờ lại xảy ra tình cảnh oái oăm như thế này? Nhưng anh đã tự hứa với lòng mình, hứa với người cha đã mất rằng sẽ không liên quan đến nhà họ Hàn một lần nào nữa. Bạch Phi Yêu, làm ơn. Lý trí cuối cùng của anh cũng tắt đi. Khuôn mặt của Hàn Ân làm cho anh đau xót. Anh muốn xoa dịu nước mắt của cô. Một bàn tay anh ôm lấy cô, một bàn tay nâng lên khuôn mặt dịu dàng xinh đẹp. Anh đặt xuống một nụ hôn. Nhưng nghĩ đến hình ảnh của cha anh lên cơn đau tim rồi ngã ngục xuống, anh chợt bừng tỉnh. Anh vội vàng để Hàn Ân ra. Hoảng loạn, anh bỏ trốn giống như một kẻ thua cuộc. Xin lỗi. Bạch Phi Yêu bước vội về phía phòng đóng cửa lại, bỏ lại Hàn Ân với đôi mắt đã ướt lệ. Hôm sau anh cùng với Trương Trực Nam đi giải quay. Chưa bao giờ Bạch Phi Yêu gục ngã trên bàn nhậu, mà hôm nay Trực Nam phải dìu anh về. Về đến phòng, Hàn Ân nhanh nhẹn mở cửa, đỡ lấy người đàn ông to lớn. Hàn Ân cuối cùng cũng tìm được chìa khóa. Cô liền mở cửa phòng. Trương Trực Nam liền đẩy Bạch Phi Yêu nằm xuống giường. Bạch Phi Yêu trốn tránh cô, trốn tránh cả nụ hôn đó. Đêm khuya về thấy lại được uống say. Có lẽ đến lúc cô đi thật rồi. Tổng giám đốc. Sao? Tôi xin nghỉ việc. Hàn Ân quyết định. Cô chắc chắn trong thời gian mình bị tai nạn xe, đã có chuyện gì đó xảy ra. Cô hôn mê 3 ngày 3 đêm, vừa lúc tỉnh lại không một câu yêu thương. Bạch Phi Yêu chỉ kim lời sắc nhọn khứa vào trái tim cô rồi bỏ đi. Cô sẽ không mong mỏi điều gì sẽ xảy ra chuyện này nữa. Sẽ để cho nó vào quên lãng. vì anh và cô đã trao cho nhau một điểm, rồi lại thành hai đường thẳng song song, chẳng còn một tia hy vọng gì. Trực Nam nghe thấy cô nói như vậy thì cảm thấy hơi bất ngờ. Nhân đời nào anh dễ dàng để cho cô rời khỏi Trương Thị như vậy? Anh nửa đùa nửa thật nói, nếu cô muốn nghỉ thì tìm người thay thế rồi mới được nghỉ. Hàn Ân nghe vậy có chút bức xúc, nhưng cũng không dám phản đối. Trương Trực Nam cũng không nán lại đâu, tạm biệt Hàn Ân rồi ra về. Hàn Ân nhẹ nhàng mở cửa phòng của Bạch Phi Yêu. Anh vẫn còn chưa say tỉnh, chắc là đã lâm vào giấc ngủ sâu. Cô lay động nhẹ thử tay anh, nhưng cũng không thấy phản ứng, nên cô yên tâm ngắm nhìn. Mai cô sẽ về An Viên và sẽ gửi lời xin lỗi về anh sau. Có khi anh cũng chẳng cần nghe lời xin lỗi đó. Cô liền nằm xuống kế bên anh, cố gắng phát ra tiếng động nhỏ nhất. Vội lấy chiếc điện thoại trong túi váy ngủ, chụp một bức hình. Trong bức hình cô mỉm cười e lệ, khuôn mặt của Bạch Phi Yêu đặt trên vai cô. Anh vẫn đang say ngủ. Hàn Ân lưu tấm ảnh về máy. Cô ngồi dậy, liền là một bàn tay kéo cô về trạng thái như cũ. Cô nhắm mắt nín thở. Không lẽ anh đã thức hay sao? Bàn tay còn lại chợt vòng qua eo cô ôm chặt. Thân thể cô cứng lại, hoảng hốt. Cứ như thế cô không dám động đậy, cho đến khi nghe thấy tiếng hít thở đều đều của Bạch Phi Yêu. Cô thở phào, thì ra là anh trở mình. Muốn ngồi dậy, nhưng vòng tay anh ôm chặt làm sao đây? Mà cứ nằm như thế này hoài cũng không được. Đang trong thế bí, cô quyết định liều một phen. Cô nắm lấy bàn tay anh, kéo nhẹ nhàng ra khỏi eo mình. Vừa kéo mà cô vừa đổ mồ hôi. Mất hơn 5 phút cô mới lọt được ra ngoài. Ngắm nhìn một lúc nữa, cô đặt lên môi anh một nụ hôn. Thì thầm, chỉ đủ cho cô nghe thấy. Tạm biệt anh, Bạch Phi Yêu. Tiếng còi tàu lửa vang lên. Đúng 7 giờ sáng cô trở về An Viên. Thế là kết thúc, cô chỉ trở thành quản gia cho anh đúng một tuần lễ. Đã xảy ra quá nhiều việc. Dù sao 2 tuần lễ nữa anh cũng sẽ trở về Nhật Bản. Cô sẽ tránh mặt anh đến lúc anh rời đi. Có như thế thì cô mới không áy náy tới việc cũ. Cô mở lại tấm ảnh của hôm qua cô chụp được. Cả khi anh ngủ cũng rất đẹp trai. Mũi cao, đôi mày rậm, cả đôi môi mỏng kia nữa. Anh đã trao cho cô nụ hôn nóng bỏng mãnh liệt mà cô từng mơ ước. Trời mùa thu tháng 10, hoa bỉ ngạn đã nở rộ. Những bông hoa dại ven đường say tàu, sinh sôi nảy nở. Một vùng trời đỏ rực trước mắt Hàn Ân. Đôi mắt cô mơ màng, những năm tháng cũ chợt ùa về. Hàn Ân tỉnh dậy, thấy mình đã nằm trong bệnh viện. Trên đầu còn quấn băng. Cô cố gắng bước từng bước nặng nhọc ra hành lang. Cô nghe thấy tiếng bố cô đang van xin một người đàn ông cao lớn. Đó là Bạch Phi Yêu sao? Tại sao? Bạch Phi Yêu nhìn cô, ánh mắt lạnh lùng. Anh muốn cắt đứt quan hệ với Hàn gia, muốn cự tuyệt cô. Tiểu Bạch trước mắt cô lúc này đã trở nên thật đáng sợ, thật xa lạ. Cô chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì anh đã vứt áo bỏ đi. Ngày hôm sau cô đến tiễn bố anh đần cuối, trước khi ông về nơi đất lạnh. Lúc cô tỉnh dậy mới biết bác Bạch đã lên cơn đau tim và mất được một ngày. Nhưng cô đến toàn đã bị đuổi về. Đợi lúc bảo vệ lơ đãng, cô đã lẻn vào gặp Bạch Phi Yêu. Anh mệt mỏi ngồi thẫn thờ một góc. Thế là anh chẳng còn gia đình. Cô đã bỏ anh theo mẹ. Anh cũng trở thành một đứa mồ côi. Tiếng còi tàu làm cho Hàn Ân tỉnh giấc. Giấc mơ quá đỗi quen thuộc. Mỗi lần mơ là mỗi lần nước mắt cô rơi là thật. Cuối cùng cô về đến nhà, về nơi chưa biết bao nhiêu kỷ niệm đẹp đẽ của cô. Hàn Tư Thông đón con gái, khuôn mặt ông khắc khổ. Hai người ôm chầm lấy nhau, ai cũng nặng lòng. Cô ra thăm mộ mẹ, thắp cho bà nén nhang mà trong lòng rưng rưng. Tiếng chuông điện thoại cô reo, là Bạch Phi Yêu gọi đến. Cô có ngập ngừng đôi lát, cuối cùng vẫn là bắt máy. Anh gọi điện chỉ để hỏi cô đã về đến nhà an toàn chưa. Chỉ vậy thôi. Trong lòng cô hụt hẫng, nhưng cô cũng không biết phải làm sao để thoát ra khỏi nỗi đau này. Nước mắt cô rơi lã chã. Bạch Phi Yêu bên kia dường như cũng mất hồn. Cả hai vì quá khứ mà dày vò nhau không thôi. Thật là quá bi thương. Hàn Ân tạm gác lại mọi chuyện, hưởng thụ cuộc sống từ bên Hàn Tư Thông. Bạch Phi Yêu gọi Crow trở về. Anh ta có vẻ hụt hẫng. Anh vừa tìm được bông hồng châu Á cho mình. Cả hai đều vùi đầu vào cuộc sống và công việc, hy vọng có thể giải thoát cho chính mình. Hàn Ân bước đi trên con đường quen thuộc. Những bức tường lát đá đơn sơ, những tán cây xanh rợp mát. Cô bắt xe ra biển, sóng vỗ rì rào, từng đợt xô vào chân cô mát lạnh, sạt rào. Lúc ngoảnh lại, nhìn những việc cũ đã qua, cô tiếc rẻ, hụt hẫng. Tuổi trẻ cô chỉ quanh quẩn bên một người, luôn trong trạng thái nơm nớp lo sợ ai đó sẽ giành lấy anh đi, sẽ bỏ cô lại. nên cô cố gắng ở bên anh và chỉ cần mỗi một mình anh. Cười xót xa, cuối cùng cũng không phải cô và anh vẫn chẳng đến một mối quan hệ nào khác ngoài người lạ rồi sao? Cô trở về nhà thấy Hàn Tư Thông đang đánh cờ với Vương Ngạn. Bố cô và Vương Ngạn đã bàn với nhau về chuyện xem mắt của Hàn Ân và con trai Vương Ngạn. Anh ta cũng không tệ, là đại úy, cũng là một chàng trai tử tế tốt bụng. Nhưng dù thế nào Hàn Ân cũng không có định xem mắt ngay lúc này. Trong lòng cô còn nhiều rối bời. Cô bỏ về phòng, chuyện này thực sự cô không muốn bận lòng. Trương Trực Nam ngồi trong phòng làm việc dài. Hàn Ân đã nghỉ phép được 3 ngày, anh đang buồn sắp chết vì không có ai để trêu chọc. Anh không thể chịu nổi cái cảm giác trống rỗng này, nên gọi điện cho Bạch Phi Yêu đi giải quê. Nhưng Phi Yêu vì làm việc cả đêm, đến 6 giờ sáng mới chợp mắt. Trương Trực Nam liền gọi cho Crow, bảo anh tìm địa chỉ nhà Hàn Ân ở An Viên. Trong buổi sáng hôm đó, Trương Trực Nam lái chiếc xe thể thao về An Viên. Bạch Phi Yêu tỉnh dậy, sau giấc ngủ thì đã là 2 giờ chiều. Crow có nói về vụ việc Trương Trực Nam cho anh nghe. Anh chấn động. Trương Trực Nam có ý gì với Hàn Ân sao? Làm sao anh không biết được? Nhìn vào mắt cậu ta, anh đã thấy nét khác thường. Anh nghĩ khi biết được anh và Hàn Ân là thanh mai trúc mã, sẽ ngừng ý định quan tâm cô hơn. Không ngờ, nếu không có gì với cô, Trương Trực Nam sẽ không bao giờ hỏi thăm về nơi cô ở. Bạch Phi Yêu anh phải làm cái gì đây? Anh tĩnh tâm lại, con tim anh không thể buông bỏ cái tình cảm này. Nụ hôn ngày đó, anh cũng cảm nhận được Hàn Ân không hận anh như anh nghĩ. Bạch Phi Yêu cảm nhận anh không thể chịu đựng thêm được nữa. Bảo Crow chuẩn bị xe về An Viên một chuyến. Anh sẽ làm sáng tỏ chuyện này. Hàn Ân qua buổi sáng sớm đã ngồi lại trong khu vườn, sau cho bố mình. Hàn Tư Thông đã lớn tuổi, dạo này lại hay lên cơn đau lưng, nên vườn sau chẳng được chăm sóc nữa. Ông mong Hàn Ân có thể trở về sống cùng ông đến cuối đời. Bỗng dưng ông nhớ lại Bạch Lý, người đàn ông đã xem ông như người bạn thân thật sự. Ông thở dài, nỗi ám ảnh năm đó đối với ông chưa bao giờ nguôi. Tiếng xe máy chạy tại trước cổng, Hàn Tư Thông nhìn ra được con trai của ông Vương Ngạn, Vương Tất Nhân. Anh chạy qua báo, Hàn Tư Thông và Hàn Ân quay nhà chung vui. Tối nay nhà anh tổ chức tiệc. Hàn Ân đứng nhìn xem là ai. Cô nhìn đến bộ đồng phục cảnh sát, thì 50% cô tin người này chính là người bố mình muốn mình xem mắt. Trường Trực Nam tới An Viên cũng đã hơn 4 giờ chiều. Anh đang ở Tân Quang, nơi cờ râu nói là chỗ cô đang ở. Nhìn xung quanh không thấy bóng dáng của Hàn Ân sao, chỉ thấy đám trẻ đứng nhìn anh. Anh lại gần hỏi lũ trẻ, là nhà Hàn Tư Thông ở đâu? Một đứa bé tên là A Hào nhanh nhẹn chỉ đường cho anh. Anh hào phóng rút trong ví ra một tờ 100 tệ cho A Hào. Trường Trực Nam dừng xe lại trước căn nhà. Sau cánh cổng là một vườn rau nhỏ. Anh thầm nghĩ sao cô có thể ở căn nhà bé tí bằng phòng tắm nhà anh thôi nhỉ? Cánh cửa mở ra, Hàn Ân bước ra tưới rau. Cô nhìn chiếc xe quen quen. Khi trước cửa kính xe hạ xuống, cô mới hoảng hốt thốt lên. Trường Trực Nam. Bạch Phi Yêu khi đến Tân Quang, An Viên lại muốn anh quay trở về thành phố S. Cô râu nhìn vào ánh mắt anh, cả sự trầm ngâm kia cũng hiểu được đôi phần. Cậu chủ, anh luôn quang đại trong công việc, còn về mặt tình cảm thì lại nhút nhát, lại sợ bị tổn thương. Ngoài đầu óc kinh doanh hơn người, việc tình cảm của Bạch Phi Yêu còn phải trông cậy vào cờ đầu anh nhiều. Nghe được tiếng xe, Trương Trực Nam bước ra nhìn. Miệng anh liền kéo lên một đường cong tuyệt hảo, cuối cùng cũng xuất hiện rồi. Ồ, ngọn gió nào đưa ông Hoàng Quân Niên Hoàng Thượng Đỉnh đến đây? Trương Trực Nam khoanh tay thoải mái dựa vào cánh cửa, giọng nói châm biếm. Bạch Phi Yêu sừng khuôn mặt ngạo nghễ nhìn Trương Trực Nam. Thế cậu đến đây làm gì? Tôi đi du lịch. Trương Trực Nam nhìn xung quanh. Anh thấy không? Ở đây rất yên bình, rất thích hợp để nghỉ ngơi. Phi Yêu nóng lòng muốn gặp Hàn Ân. Trương Trực Nam nhớ mày, nói cho anh biết rằng quay đã đến nhà chồng tương lai rồi. Phi Yêu kinh ngạc, anh vội rời bỏ đi, để lại Trương Trực Nam đứng phía sau. Hàn Ân ngồi nhìn mọi người xung quanh đang nói chuyện vui vẻ. Tiệc chỉ vỏn vẹn có 3 bàn. 3 người là những người sống xung quanh thân thiết với Vương Ngạn. Cô bị đẩy vào một bàn tiệc lớn, ngồi kế mình là Vương Tất Nhân. Bỗng xung quanh liền ồn ào vì xuất hiện người lạ. Chỉ có Hàn Ân và Hàn Tư Thông là không thể ngờ tới. Tiếng ồn vì có người đàn ông xuất hiện trước cổng nhà Vương Ngạn. Anh ta bận áo sơ mi và quần âu, dáng dấp người rất cao ráo, khuôn mặt tuấn tú, phong thái rõ ràng là người giàu. Hàn Ân nhìn theo ánh mắt mọi người đổ dồn ra cổng nhà chú Vương Ngạn. Đập vào mắt cô là người đàn ông cô từng nghĩ, chưa từng nghĩ rằng sẽ có mặt ở đây. Hàn Ân kinh ngạc. Bạch Phi Yêu. Hàn Tử Thông nghe tiếng nói của Hàn Ân cũng xoay đầu nhìn. Bóng dáng cậu ta suốt 5 năm vẫn không thay đổi. Khuôn mặt lạnh tanh đó vẫn ám ảnh ông, không bao giờ mất. Bạch Phi Yêu bước vào, ánh đèn chiếu rõ khuôn mặt anh. Đôi mắt hẹp vẫn không biểu hiện, một ánh nhìn cho xung quanh. Cơ thể bước đến bên cạnh Hàn Ân. Anh đứng cách cô 3 tiếng bước chân. Nhìn cô, anh nhìn Hàn Tư Thông, rồi lại nhìn người đàn ông trẻ tuổi ngồi cạnh cô. Ánh mắt lạnh lùng nhìn anh ta. Bạch Phi Ưu quay đầu lại nhìn Hàn Ân. Tôi có thể nói chuyện với em một chút không? Được. Hàn Ân đáp lời. Bạch Phi Ưu cùng với Hàn Ân đến nơi trước xe anh đậu, ở trước cổng trường tiểu học Hòa An. Hai người im lặng hồi lâu. Cảnh vật quen thuộc khiến cho hai người có cảm giác bâng khuâng khó tả. Cuối cùng anh cũng chịu mở miệng. Anh hỏi cô tại sao lại bỏ đi. Cô chỉ gượng cười nói là muốn nghỉ ngơi. Anh lại rơi vào im lặng. Cuối cùng ánh mắt đau thương đó cũng hằn trên gương mặt anh. Nếu tôi nói tôi cần em có chịu ở lại bên tôi không? Hàn Ân vẫn mơ hồ. Cần. Cần cho việc gì? Tất cả. Trong lòng Phí Yêu thầm bật ra. Nhưng rồi anh lại nén vào và nói. Tôi sẽ về thành phố S mở thêm chi nhánh. Em đồng ý về công ty tôi làm hay không? Hàn Ân im lặng đôi giây. Cô hít thở đều. Cơn giận trong lòng bật lên. Nhớ rằng 3 hôm trước tôi đã xin nghỉ việc. Buổi tối hôm nay anh đứng trước mặt tôi bảo rằng sẽ mời tôi về làm cho anh. Bạch Phi Yêu, anh có ý định gì? Anh có biết, anh kéo tôi lên mây, sao lại đẩy tôi xuống đất? Bây giờ lại kéo tôi vào giấc mộng hồng. Anh đùa vui hay lắm hay sao? Có khối cô muốn làm việc cho Bạch tiên sinh anh lắm cơ mà. Hà cớ gì lại cứ phải là tôi? Khi nói xong, Hàn Ân mới biết mình đã nói hết trong lòng mà không chút do dự. Cô che miệng mình, ngượng ngùng bỏ đi. Vừa đi vừa rủa thầm trong lòng. Hàn Ân, mày là đồ ngốc. Trời ơi, như thế này, cô còn mặt mũi nào mà nhìn người ta nữa? Cô cần tìm chỗ trốn. Bạch Phi Yêu gấp, bàn tay liền bị nắm lại. Khuôn mặt đang đỏ bừng càng đỏ hơn nữa. Anh buông tôi ra đi. Bạch Phi Yêu càng nắm chặt tay Hàn Ân, kéo cô lại gần mình, anh hạ giọng. Hàn Ân, tôi muốn theo đuổi em. Anh không phải muốn theo đuổi cô, mà là anh rất muốn cô. Anh muốn cả tâm trí lẫn thân thể cô chỉ là của anh. Bóng dáng người cha anh chợt xuất hiện lại trong đầu. Anh bất lực nhìn cha anh, đổ gục xuống đất và chết trên đường đến bệnh viện. Bạch Phi Yêu nghiến răng, chưa đựng suy nghĩ qua đi. Hàn Ân không muốn trở thành trò đùa của Phi Yêu. Cô nhớ lại năm xưa anh đã tàn nhẫn với cô như thế nào. Cô không kìm được mà thốt lên, trách móc anh. Bạch Phi Yêu im lặng, anh đã lường trước được việc này, nhưng tim vẫn nhói đau không chịu được. Bàn tay anh có thả lỏng, vẫn còn nắm lấy tay cô không chịu buông. Tôi... Anh rất khó khăn trả lời. Hàn Ân, tôi biết việc năm đó đã làm cho em đau lòng, và tôi cũng vậy. Hàn Ân mỉa mai. Đau lòng? Anh cũng biết đau sao? Anh không cho tôi một lý do chính đáng, cơ thế bỏ mặc tôi. Anh nghĩ anh đau bằng tôi sao? Tôi rất muốn bù đắp cho em. Bạch Phi Yêu lớn giọng. Hàn Ân cười khổ. Nếu anh bù đắp tình cảm của anh trai dành cho em gái thì tôi không cần. Anh buông tôi ra. Hàn Ân đôi mắt đã ướt đẫm nước mắt. Đôi mắt trong veo của Hàn Ân vào đêm trăng nhìn người ta phải đau lòng. Những giọt nước mắt của cô làm anh xót xa cả tim gan. Anh ôm cô vào lòng, mặc cho cô vùng vẫy. Anh ôm cô rất chặt, sợ như anh chỉ buông cô ra một giây thôi, sẽ mất cô cả đời này. Làn gió mùa thu lướt qua, trong đêm tối chỉ còn lại tiếng thở của hai người. Hàn Ân đã thôi vùng vẫy. Bạch Phi Yêu cũng đã thôi siết chặt vòng tay. Giọng anh trầm ấm vang lên. Tôi sẽ chứng minh cho em thấy, sự tỏ tình của tôi không phải là nhất thời. Không phải bông đùa, cũng chẳng phải bù đắp cho lỗi lầm của tôi, cũng như tình cảm của anh dành cho em gái. Hàn Ân buông xuôi tay, đầu cô áp vào trong lồng ngực anh. Tiếng tim đập nhanh khiến cho cô có chút vui mừng. Lời nói anh vừa thốt lên, không biết cô có tin hay không. Chứ có nên cho anh một cơ hội để chứng minh hay không. Hay ngược lại cô sẽ hành hạ bản thân mình, hành hạ tuổi thanh xuân sắp qua đi hết của mình. Cô im lặng không nói gì. Bạch Phi Yêu xem như là cô đã đồng ý. Thấy anh nhẹ nhõm trong người. Nãy giờ anh đã gồng người mình, không cho mình run rẩy. Bây giờ mọi thứ đối với anh đã tốt đẹp hơn. Vòng tay anh ôm lấy cô, xoay một vòng để cô dựa lưng vào cánh cửa xe. Anh nhẹ nhàng kéo chiếc cằm thon của cô lên gần mình. Cúi xuống anh đặt một nụ hôn cháy bỏng. Cô kéo anh đến thăm mộ của mẹ cô. Hai người lặng im nhìn. Hàn Ân bận chiếc đầm xanh như màu trời, đứng ở trước cánh đồng lộng gió. Cách xa đó là ngôi mộ đã cũ của người mẹ quá cố của cô. Bạch Phi Yêu nhập chìm vào không gian cũ kỹ màu hồng của đời mình, chìm vào cái tuổi niên thiếu, vừa mới biết yêu là gì. Chìm vào đống hỗn độn năm xưa, giằng xé giữa tình yêu, tình anh trai em gái. Gió có lẽ to, đôi vai trần của cô trắng ngần run rẩy. Anh vội bước đến, qua lên người cô chiếc áo vest mà anh đem theo. Ánh mắt vẫn luôn dõi theo cô từng bước. Hàn Ân kéo chiếc áo vest rộng thênh thang vào người giữ ấm. Cô hỏi anh, những năm qua anh đã làm gì, sống như thế nào? Bạch Phi Yêu xót xa nói. Khi tập đoàn bố tôi phá sản, em sẽ không hiểu được cảm giác như thế nào. Ngoại trừ hai từ, kinh hoàng. Tôi không thể để công sức của bố mình đổ sông đổ biển được. Hàn Ân đau lòng. Nếu không phải cô, có lẽ anh đã có người bố ở bên cạnh mình. Cô bây giờ giống như kẻ đã cố ý giết người, có khác gì anh? Tôi... xin lỗi. Bạch Phi Yêu im lặng. Anh đang cố trấn an mình tỉnh táo. Nhưng bàn tay trong túi quần đã nắm lại thành nắm đấm. Gân xanh cũng nổi lên. Nếu như không phải, Hàn Ân định nói thêm đã bị Bạch Phi Yêu cắt lời. Tôi quên rồi. Hai người lại vào một mảnh trầm ngâm. Hàn Ân muốn tìm một chủ đề khác để nói chuyện, thì Bạch Phi Yêu liền lên tiếng. Em kéo tôi ra đây làm gì? Tôi chỉ tính kéo anh ra đây để hỏi lý do. Tại sao anh không về thành phố S? Vì tối hôm qua cả Trơn Trực Nam và Crow đã về. Cô ậm ừ. Khi nào em về thành phố S thì tôi sẽ về. Anh sợ sẽ mất cô vào tay tên mặc đồ cảnh sát kia. Ngày hôm sau Hàn Ân thức dậy rất sớm. Cô loay hoay vào bếp để làm điểm tâm sáng. Trong bữa ăn sáng, mặc dù Hàn Tư Thông cũng đồng ý cho Bạch Phi Yêu ở lại, nhưng cô rõ ràng cảm nhận giữa hai người có chuyện gì đó khó nói ra. Mà cô cũng chẳng phải là kẻ tò mò. Cơ thể cũng dần dần quên mất trong đầu cô. Hàn Ân và Phi Yêu ở một tuần lễ ở An Viên, bằng nhiêu kỷ niệm thời niên thiếu trở về. Trong lòng anh bình yên đến lạ. Rất lâu rồi anh không có cảm giác như thế này. Thời gian một cuối tuần ở An Viên cũng trôi qua. Hàn Ân tiếc nuối tạm biệt bố mình, về thành phố S để tiếp tục công việc. Lúc cô đã ngồi vào xe cùng Crow, cô nhìn thấy Bạch Phi Yêu đang nói gì đó cùng với Hàn Tư Thông. Cô chẳng nghe được gì vì quá xa. Nhìn khuôn mặt bố cô, không nhăn lại như mọi khi, rất điềm đạm. Thời gian Bạch Phi Yêu ở An Viên, không phải nhanh cũng chẳng vậy. Những ngày đầu anh còn chẳng quan tâm tới mọi người xung quanh. Hiện tại khi nhìn thấy anh đứng nói chuyện cùng bố cô, thì cô nhẹ nhõm cả người. Lúc đến thành phố S đã là 8 giờ tối. Hàn Ân mệt mỏi sau một chuyến đi dài. Cô lê thân mình về tầng 4 của căn chung cư cũ. Vừa vào phòng cô đã kéo tấm che nệm và nằm lên ngủ một giấc thật say. Hôm sau cô đã bắt đầu tiếp tục công việc tại Quý Bắc Đình. Chính là cô không cần làm quản gia cho Bạch Phi Yêu nữa. Vừa bước đến bàn làm việc, một bó hồng 99 bông được đặt ngay ngắn. Bên trên là một tấm thiệp ghi những lời chúc ngọt ngào. Hàn Ân trong đầu nghĩ đến Phi Yêu. Anh ta trở nên xến xuống như vậy từ lúc nào thế? 6 giờ chiều, đã qua thời gian tan việc một tiếng. Hàn Ân thở dài, gục đầu xuống bàn. Các con số cứ quay tròn trong đầu cô. Tiếng điện thoại bàn màu đỏ tượng trưng cho khách hàng điện đến. Hàn Ân bật dậy, hít thở lấy lại tinh thần. Khách sạn Quý Bắc Đình xin nghe. Bên đầu dây kia ra một tiếng xe cộ ồn ào. Khoảng 3 giây sau thì biến mất, chỉ còn lại giọng nam tính cất lên. Em còn ở khách sạn. Sao điện thoại lại không liên lạc được? Cô lấy chiếc điện thoại mình nhấn phím xem thử. Thì sao là đã hết pin từ lúc nào? Máy tôi hết pin. Anh tìm tôi có việc gì sao? Bạch Phi Yêu đã sớm đợi cô ở cánh cửa phụ khách sạn. Anh muốn đưa cô tới một nơi. 20 phút sau, Bạch Phi Yêu chở Hàn Ân đến ngọn đồi có nhiều đèn chớp chớp trên đường đi. Hàn Ân rất bất ngờ, đây không phải là nhà hàng Marquis hay sao? Đây là nhà hàng ngoài trời nổi tiếng, cô và anh đã từng đến. Bạch Phi Yêu dẫn cô đến chiếc bàn đã được đặt trước, vừa có thể ngồi ăn, vừa có thể ngắm toàn trung tâm của thành phố S thu nhỏ. Tim cô đập nhanh. Hai bàn tay còn để trên bàn đã được hai bàn tay của anh nắm lại, ấm áp. Đôi mắt của anh như xoáy vào lòng cô, không thể làm gì khác ngoài chìm đắm. Hàn Ân, anh thật sự muốn đốt cháy khoảng cách ngay lúc này, anh không muốn là người theo đuổi em nữa. Tim Hàn Ân nghe đến đây lại nhói lên. Hai bàn tay của cô run rẩy trong vòng tay anh. Mà là làm người yêu. Chúng ta hãy nói là người yêu của nhau. Lúc này chính Hàn Ân là người trốn tránh. Cô sợ hãi trước lời tỏ tình đó. Trong lòng cô rối bời. và một ngày 19 tuổi, cô từ trên giường bệnh bước xuống. Anh bảo rằng cả cuộc đời này anh căm ghét cô. Bây giờ, sau 5 năm anh lại bảo là muốn cô và anh yêu nhau. Cô vui chứ, rất vui, rất hạnh phúc. Nhưng trong đó cũng có một nỗi lo. Nỗi lo sợ hãi vô hình. Cô cần phải cân nhắc kỹ lưỡng. Nếu như lại đi vào vết xe đổ năm xưa, cô sẽ không sống nổi nữa. Những ngày sau đó cô tránh mặt Bạch Phi Yêu. Cô chưa có câu trả lời, cũng như là khi gặp anh cô sẽ phải nói gì. Thế nên cô cứ tắt máy điện thoại là tốt nhất. Thời gian cô thành thời cũng chỉ kéo dài vì người đàn ông Trương Trực Nam đã về lại Sydney Úc. Cô cũng tò mò lý do vì sao anh ta trở về An Viên tìm cô, rồi lại biến mất về thành phố S trong đêm. Đêm nay thì không thấy anh ta nữa. Cô nhìn đến lịch để trên bàn, đã là đầu tháng 11, cũng sắp đến sinh nhật mình. Cô thở dài, cô sắp già mất rồi. Cô bước vào nhà vệ sinh chỉnh trang lại trang phục. Vô tình lúc này Phương Hạ Ngân cũng đi vào. Không cần nhìn cũng biết cô ta có ý gì với Hàn Ân. Một tiểu thư trâm anh như Hạ Ngân lại phải ăn ở, ghen tức với Hàn Ân. Hàn Ân trong lòng cũng không mang đến cô ta. Mặt sắc cô ta buông lời nặng nhẹ bên tai. Lúc Hàn Ân bước ra, cô bất ngờ choáng váng. Hai đầu gối lập tức khựu xuống, chỉ còn nghe được tiếng Phương Hạ Ngân văng vẳng bên tai. Bạch Phi Yêu đang đầu tư cho một dự án mới. Anh mua lại Nam Trọng, một công ty đã phá sản. Trong khi cô đâu, trong đầu còn đang thắc mắc, thì Phi Yêu đã nhìn được tiềm lực của công ty này. Đây sẽ là một mối làm ăn lớn nếu có thể thay thế những thành phần làm việc kém ở trong công ty. Hơn thế nữa, Nam Trọng đã trụ lại trên thị trường 3 năm. Vì mua phụ kiện của đối tác kém, chất lượng cho nên sụp đổ. Chỉ cần khắc phục được điểm này, Nam Trọng sẽ tiếp tục hưng thịnh. Bạch Phi Yêu nhìn đồng hồ, đã là 12 giờ trưa. Anh chờ đợi Crow đi xa. Anh liền đi kiểm tra một lần nữa nơi nhà máy, rồi tất cả các văn phòng trong công ty. Cứ thế khi đã hài lòng thì cũng đã hơn 3 giờ chiều. Anh bước xuống thang máy đầu năm, vừa bước vừa cầm điện thoại gọi vào một số máy suốt 3 ngày nay, toàn là thuê bao. Suốt từ sáng anh gọi cho Hàn Ân nhưng không được. Cuối cùng lần này cũng có người bắt máy, nhưng không phải Hàn Ân. An Vy Vy ở đầu bên kia báo cho anh là Hàn Ân đang ở trong bệnh viện. Anh lập tức phóng xe đến. Hàn Ân trở mình, cô đau đầu mở mắt ra. Nhìn trên tay mình có ống tiêm mới biết được rằng chính mình đang nằm trong bệnh viện truyền nước biển. Như phản xạ, cô tinh thần bấn loạn, bàn tay run rẩy chống đỡ thân mình ngồi dậy. Khuôn mặt cô đã tái nhợt, trong đầu luôn luôn có giọng nói thôi thúc. Phải rời khỏi đây, nhanh lên, rời khỏi bệnh viện nhanh lên. Hàn Ân mệt mỏi ngồi dậy, cô muốn kéo ống tiêm ra khỏi tay mình. Bàn tay An Vy Vy lại nhanh hơn đã chặn lại. Nhưng An Vy Vy không thể ngăn chặn được sự cứng đầu của Hàn Ân. Cô rút ống tiêm ra khỏi tay. Vừa lúc Bạch Phi Ưu bước vào, An Vy Vy nghe Phi Ưu tới chạy đi gọi bác sĩ. Hàn Ân liền bước chân xuống giường, kéo chiếc mền ra khỏi người. Đầu óc lúc này là mê muội. Bạch Phi Ưu liền nhào tới ôm Hàn Ân đang choáng váng sắp ngã. Anh bực tức nhìn cô. Em làm gì vậy? Hàn Ân chống cự, vùng vẫy trong vòng tay anh. Buông tôi ra. Bạch Phi Ưu không nói lời nữa, ôm cô đặt xuống giường, mặc cho cô la hét. Hàn Ân rất ghét mùi bệnh viện, ghét cảnh vật, mọi thứ của nó vì đây chính là nơi cô đã chết đi một lần. Nơi người đàn ông đó tàn nhẫn bỏ mặc cô, dùng ngàn lời sắc nhọn khứa vào trái tim cô chảy máu. Thế nên suốt gần 6 năm, cô không hề đến bệnh viện một lần nào nữa. Khuôn mặt cô tái nhợt, nghiến răng nhìn Bạch Phi Ưu la hét. Anh tránh xa tôi ra, tôi hận anh. Bạch Phi Yêu, tôi hận anh. Bạch Phi Yêu thất kinh. Anh chưa bao giờ nhìn thấy khuôn mặt này của Hàn Ân. Lòng anh dần dấy lên sự bi thương mạnh mẽ. Nhưng nhanh chóng anh thiết nghĩ, phải để cô trấn tĩnh lại. Bây giờ cô đang không được tỉnh táo. Anh ôm chầm lấy cô, mặc cho cô dùng tay đấm vào lưng anh. Nhờ với sức đấm của cô, chính như gãi ngứa, mà lòng anh thì đau là thật. Anh vội vàng xoa lưng cô, mong cô trấn tĩnh. Nhưng Hàn Ân cứ la hét không thôi. Tôi hận anh. Bạch Phi Ưu dần dần mất kiên nhẫn, cứ nghe mãi ba từ đó mà ruột gan anh lại nhói lên. Anh dường như chẳng muốn nghe cô nói lời nào nữa, liền cúi đầu xuống, ấn môi mình xuống môi cô. Hàn Ân bây giờ chỉ còn phát ra được tự ôm. Môi anh quấn chặt lấy môi cô, không cho cô có thể nói thêm một từ nào. Đang lúc hai người hôn nhau say đắm, thì An Vy Vy cùng bác sĩ đi vào. Phi Yêu lập tức rời bờ môi của Hàn Ân. An Vy Vy bối rối xử lý tình huống khẩn, mặt cô cũng đỏ ngắt. Trời ơi, thấy cảnh tượng mùi mẫn này, ai mà lại không ngượng. Hai người đứng ngoài cửa đợi một chút xíu nhé. An Vi Vi cười khổ, để bác sĩ và cô y tá ra ngoài cửa, đóng lại. Bạch Phi Yêu vẫn chưa rời Hàn Ân, nhưng cứ nghe được tiếng thở khó khăn của cô. Anh mới để cô nằm xuống giường. Bàn tay của Hàn Ân bỗng nắm lấy tay anh, thì thào. Làm ơn, đưa tôi ra khỏi bệnh viện, xin anh đó. Bạch Phi Yêu. Bạch Phi Yêu liền bế cô lên rời khỏi phòng. Anh đưa Hàn Ân và Vi Vi về căn biệt thự thành phố S, dặn dò Vi Vi chăm sóc chu đáo cho Hàn Ân. Bản thân anh lúc này còn nhiều việc khác phải giải quyết. Tận 3 giờ khuya anh mới về nhà. Anh bước vào nhìn Hàn Ân và An Vi Vi đã ngủ say trên giường lớn. Anh mới rời phòng, về phòng của mình. Khi sáng anh thức dậy, đã nghe được tiếng người giúp việc rằng Hàn Ân và An Vi Vi đã bắt taxi đi lúc 6 giờ sáng. Bạch Phi Yêu ngồi vào ghế xoay của bàn làm việc tổng giám đốc. Tất cả đã xong, chỉ chờ đến thứ bảy sẽ khai trương công ty. Các bộ phận trong công ty cũng được làm mới với hơn 500 nhân viên. Lẫn mới có, cũ cũng có. Tiếng gõ cửa, Bạch Phi Yêu liền đi vào. Bước vào là Trương Trực Nam. Sau lưng còn có em gái của Trương Trực Nam. Trương Bối Di. Trương Bối Di nhìn thấy Bạch Phi Yêu thì liền vui vẻ. Không cần biết ý tứ liền chạy đến, liền ôm lấy cổ anh. Giọng nói để vẻ hờn dỗi. Bà Viên, em nhớ anh lắm, sao anh không đến Sydney thăm em? Phi Yêu hơi bất ngờ, trong lòng cũng khó chịu không thôi. Buông cổ Bạch Phi Yêu ra, Trương Bối Di phồng má trương mỏ. Sao em hỏi mà không trả lời? Đâu ra thế đấy? Anh nhiều công việc quá nên đâu có thời gian thăm em và bác gái được. Bạch Phi Yêu mỉm cười. Nụ cười anh đẹp đến nỗi, làm cho Trương Bối Di 4 năm trước trúng tiếng sét ái tình, ngay lần đầu gặp mặt. Thế nên cô mong mình càng mau lớn để có thể theo đuổi anh. Mà anh cũng đã hứa hẹn với cô rồi. Bây giờ chỉ đợi anh thực hiện nữa thôi. Nhưng Phi Yêu đã sớm quên đi lời hứa đó. Đó chỉ là lời anh nói lúc cao hứng với một đứa con nít. Lúc đó Bạch Phi Yêu cùng với Trương Trực Nam đọc sách trong phòng sách. Phòng của Trương Trực Nam. Thì Trương Bối Di bất ngờ chạy vào, nắm lấy tay anh và tỏ tình. Năm đó cô chỉ mới 15 tuổi. Anh chỉ nghĩ cô sùng bái anh như người anh, nên cũng không mảy may điều gì. Liền gật đầu hứa với cô rằng khi cô 18 tuổi anh suy nghĩ lại tình cảm của cô. Còn bây giờ thì không được. Nhưng anh chỉ hứa là khi em 18 tuổi anh sẽ suy nghĩ lại lời tỏ tình của em thôi mà Laura. Bạch Phi Yêu thắc mắc. Trương Bối Di không chịu tiếp tục nũng nịu. Trước khi cô kịp làm loạn thì đã bị Trương Trực Nam kéo ra ngoài. Lúc này Trực Nam và Phi Yêu mới có thời gian tĩnh lặng nói chuyện với nhau. Anh không hiểu vì sao Phi Yêu lại gây dựng Nam Trọng. Liên hoàng thượng đỉnh không làm cho anh đủ mệt hay sao? Vì một người, Phi Yêu đáp. Anh mở công ty này là vì muốn có thời gian gần cô hơn. Cô sẽ là trợ lý cho anh. Đến bây giờ cô vẫn từ chối. Trương Trực Nam thấy Phi Yêu thất bại, trong lòng có chút hào hứng. Anh đối với Hàn Ân cũng không kém tình cảm của Phi Yêu. Anh hoàn toàn nghiêm túc và còn muốn cưới cô làm vợ. Hàn Ân chính là cô gái duy nhất Trực Nam muốn dốc tâm theo đuổi. Ở ngoài cánh cửa, Trương Bối Di đã nghe lén được tất cả. Miệng cô lẩm bẩm tên của Hàn Ân. Xem ra Hàn Ân không chỉ là có Phương Hạng Ngân là tình địch. Hàn Ân vừa đến công ty, người đã ướt sũng vì trời mưa. Cô mệt mỏi vào phòng vệ sinh nữ thay đồ. Lần này cô lại gặp Phương Hạng Ngân. Hàn Ân dần có cảm tình với Phương Hạng Ngân. Từ khi cô ấy kêu gọi người cứu cô vào bệnh viện. Theo lời An Vi Vi nói rằng lúc đó, Phương Hạng Ngân rất hoảng loạn. Còn bảo xe cứu thương mau đem cô đến bệnh viện lớn Dần Lâm, phòng VIP nhất, bác sĩ tốt nhất. Mà đâu biết được cô chỉ vì ngất xỉu do thể lực yếu, căng thẳng nhiều và mất sức. Cô mở lời cảm ơn Hạng Ngân, nhưng cô ta cũng chỉ là thờ ơ đáp. Thực chất trong lòng có chút dao động. 12 giờ trưa căng tin khách sạn. Trường Trực Nam lại giở trò cũ, trêu chọc Hàn Ân. Hàn Ân trong lòng tức đến phát điên, nhưng vẫn phải nhẫn nhịn. Lúc cô định nhanh chân chuẩn đi, thì bị Trực Nam kéo tay lại. Anh ta nói là có chuyện muốn nói, nhưng Hàn Ân một giây cũng không muốn đối mặt với Trực Nam nữa. Nhất quyết đứng dậy rời đi. Mặt xác Trực Nam vội vã theo sau. Cảnh này đã bị Trương Bối Di thấy hết. Trong lòng cô lửa giận nổi lên. Hàn Ân, Hạ Ngân, hai người đó chắc chắn sẽ không chiến được Bạch Phi Yêu của cô. Hàn Ân ngồi trong xe của Trương Trực Nam mà trong lòng bất mãn. Anh cứ uy hiếp cô mãi như thế. Còn giám đốc Khả Di có thấy Trương Trực Nam bảo cho cô nghỉ là đồng ý liền. Sao không nghĩ đến cô có chịu hay không chứ? Thật bất công, thật bất công. Trực Nam đưa Hàn Ân đi sắm đồ để tham dự buổi tiệc khai trương công ty của Bạch Phi Yêu. Anh ta muốn Hàn Ân đi cùng. Hàn Ân chắc chắn là không chịu. Cô cảm thấy xấu hổ vì những điều cô đã làm với Phi Yêu. Cảm giác không còn mặt mũi nào mà đối diện với anh ấy nữa. Trực Nam cũng không phải loại người dễ dàng bỏ cuộc. Anh tấp xe vào Lệ, dí sát mặt vào cô. Nói cô có thể chọn bị cưỡng hôn hoặc trở thành bạn gái của anh ta. Trong lúc tiến thoái lưỡng nan, cô đành phải tạm thời chấp nhận làm bạn gái của Trực Nam. Trong lòng uất ức không thôi. Rốt cuộc tại sao cô lại bị ép buộc một cách vô lý như vậy? Ngày hôm sau, Hàn Ân bước vào văn phòng thì trên bàn là một hộp quà to cùng với chiếc thiệp hình trái tim. Cô mở hộp quà ra là một bộ váy kết hoa xinh đẹp màu hồng phấn. Dàn tay viền ren. Nó rất hợp với em. Bây giờ ở khách sạn. Hàn Ân nghi hoặc. Là ai? Không lẽ là Bạch Phi Yêu tặng? Không thể nào. Thời gian cũng nhanh trôi. Thế là đến tối thứ bảy. Ở khách sạn Peter Job rất náo nhiệt. Đám phóng viên đang vây kín xung quanh. Sự kiện Bạch Phi Yêu thành lập công ty máy tính LD. Hợp tác cùng với Trần Phú là tâm điểm suốt mấy hôm nay. Bạch Phi Yêu dừng ở trước cổng chung cư. Hàn Ân ở. Trên tầng 4 đèn phòng cô vẫn sáng. Anh nhìn đến chiếc đèn xe thể thao đỏ quen thuộc là của Trương Trực Nam. Bàn tay nắm lấy tay lái đã chặt như muốn bóp nát. Bạch Phi Yêu đôi mắt nhìn trừng trừng vào căn phòng của Hàn Ân. Chưa đầy 5 phút sau, cánh cửa phòng mở ra. Hàn Ân xinh đẹp với bộ váy xanh ngọc lục, mái tóc uốn rợn sóng trong chiếc xe thể thao đỏ. Trương Trực Nam bước ra với bộ vest trắng trang trọng. Ánh mắt nhìn đến bóng sáng Hàn Ân đang dần bước xuống lầu. Bạch Phi Yêu cười nhạt. Thật đẹp đôi đấy. Đây chính là kết quả anh đã chấp nhoáng nghĩ đến. Anh nhấn ga, chiếc xe lao nhanh ra đường lớn, mất hút. Hàn Ân trong lòng hồi hộp đập liên hồi. Cô trong xe mà tay chân run rẩy. Buổi chiều cô vân vân nên bận chiếc váy nào. Xanh ngọc của Trương Trực Nam hay là hồng phấn của người bí ẩn. Cuối cùng cô chọn xanh ngọc vì cô chưa biết chiếc váy hồng phấn đó là của ai. Trong xe cô ngồi suy nghĩ xem đến khi gặp Bạch Phi Yêu cô sẽ chào hỏi như thế nào. Cũng chẳng biết anh sẽ suy nghĩ thế nào khi thấy cô đến cùng với Trương Trực Nam với danh nghĩa là người yêu. Hàn Ân ước nhìn bảng hiệu khách sạn Peter Job. Không phải là tên khách sạn trong tấm thiệp sao? Cô bật điện thoại xem là 6:20. Hàn Ân tìm đập loạn xạ. Xung quanh toàn là người thượng lưu ăn bận trang nhã, lịch lãm. Cô chỉ biết đưa tay cho Trương Trực Nam rồi cùng anh sánh đuôi trong bữa tiệc này. Rồi góc cổng, Bạch Phi Yêu đang vui vẻ chào hỏi quan khách. Xung quanh còn có cổ đông, còn có Phương Hạ Ngân. Hàn Ân trố mắt kinh ngạc. Bàn tay của Bạch Phi Yêu đang vòng qua ôm eo Phương Hạ Ngân, cười nói rất tình tứ, như một cặp đôi đang yêu nhau. Bàn tay Hàn Ân có chút run rẩy, đôi chân cũng cảm thấy nặng nề, chẳng còn chút sức lực để di chuyển. Trường Trực Nam thấy lạ, liền xoay nhìn Hàn Ân. Khuôn mặt cô đã tái nhợt. Đúng lúc này Trường Bồi Di xuất hiện trước mặt hai người, còn không quên đá cho Hàn Ân một ánh mắt đầy mà mãnh. Chưa đầy mấy giây sau, Bạch Phi Yêu đã ổn ào, vì Phương Hạ Ngân cũng đã cùng với Trường Bối Di cãi vã. Hàn Ân đứng từ xa, không nghe được câu chuyện, liền cùng với Trương Trực Nam bước đến. Cô thấy Phi Yêu đang che chở cho Hạ Ngân, mở miệng không ngừng nói. Đây là bạn gái tôi, em không có quyền đụng chạm cô ấy. Trường Bối Di bị lời nói của người nào đó lừa dối, cô biết thừa hai người chỉ là đang diễn kịch. Em quá đáng lắm rồi, đi theo anh. Trương Trực Nam đau đầu về đứa em gái bướng bỉnh này. Anh vội vàng kéo cô đến bên chiếc xe của chú Bảo, đang đậu cách đó không xa. Anh dặn dò chú Bảo đưa Bồi Di về khách sạn, không được cho nó ra ngoài. Hàn Ân thương tâm, cô bơ vơ một mình, nhìn Bạch Phi Yêu đang săn sóc cho Phương Hạ Ngân. Đây không phải là điều cô muốn, nhưng là điều đã được định sẵn từ trước rồi. Cũng là lỗi do cô thôi, do sự tự ti của bản thân mình, sự sợ hãi những chuyện xưa đã bỏ lỡ lời yêu của anh dành tặng cho cô. Hiện tại thì anh đã có một nửa cho chính mình. Cô tiếc nuối để làm gì nữa? Đau thương làm cái gì nữa? Cô buồn cười chính bản thân mình. Mình lại ghen tuông nữa rồi. Trường Trực Nam quay lại nắm tay Hàn Ân. Hai người cùng bước đến chỗ Bạch Phi Yêu. Anh nhàn nhạt ôm lấy eo Phương Hạ Ngân nói chuyện rất vui vẻ với người khác. Hàn Ân cũng im lặng dương mắt nhìn. Mặc cho Trường Trực Nam đang nắm chặt tay mình không buông. Giới thiệu cô với mọi người về danh phận bạn gái. Đầu cô ong ong cả lên. Chẳng còn nghe xung quanh nói gì cả. Bỗng chốc Trường Trực Nam choàng tay hai vai cô, nhẹ nhàng lay nhẹ cô. Hàn Ân, đôi mắt vô hồn của cô trở lại có ánh nhìn mở to mắt. Sao? Marvin chào em kìa. Trương Trực Nam ghé sát tay của Hàn Ân nói nhỏ. À tôi quên, tên của Phí Ưu tiếng Anh là Marvin. Ánh mắt lạnh của Bạch Phí Ưu có chút rợn sóng liền thu lại. Nhìn cách tình tứ của Hàn Ân và Trương Trực Nam, anh lại càng chướng tai gai mắt. Bàn tay chạm eo của Phương Hạ Ngân liền thâm lực. Hàn Ân buông lời khách sáo nói chúc mừng Phí Ưu. Đây là công sức anh bỏ ra là vì cô mà. Lời nói của Hàn Ân làm cho Bạch Phí Ưu liền có đau lòng. Anh cố gắng điều lại tâm trạng không ổn định của mình, lạnh nhạt trả lời. Cảm ơn. Trường Trực Nam thì không ngờ Bạch Phí Ưu lại làm cách trẻ con như thế này. Nhưng cũng nhờ như thế, anh sẽ bớt thấy có lỗi hơn. Bỗng anh xoay đầu nhìn Hàn Ân. Đôi mắt cô ánh lên bi thương, nhìn bóng dáng hai người đó khuất đi sau cánh cửa sảnh lớn. Đôi vai anh đang tròn qua, đã thôi run rẩy. Hàn Ân bất lực nằm xuống nệm, nước mắt chảy dài hai bên khóe mắt. Cô mặc kệ mọi thứ, cứ khóc có lẽ sẽ ổn hơn. Nghĩ lại gương mặt của Phí Ưu lúc đó, cô cảm thấy xa cách vô cùng. Cô vừa hận mình vừa thấy ấm ức trong lòng. Người đó có thể cô sẽ mãi mãi không với tới được. Hàn Ân đứng giữa cánh đồng hoa biển ngạn. Xung quanh cô hiện tại là hình ảnh Bạch Phí Ưu và cô cùng ngồi trên ghế công viên đùa giỡn. Nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt anh và cô, đó là một câu chuyện cũ. Hàn Ân, Hàn Tư Thông vì lịch trình bận rộn đã đi công tác xa. Ông đang giữ chức phó tổng giám đốc công ty xây dựng, một công ty không lớn nhưng rất uy tín. Trường Hàn Ân bắt đầu gửi thư về cho gia đình, sẽ có thư mời họp phụ huynh để thông báo về việc học trong năm. Hàn Ân buồn rầu, cô cầm thư trên tay. Hai hôm nữa là phải họp phụ huynh, nhưng bố cô vừa mới đi được có một ngày thôi. Trong đầu cô lóe sáng, nhờ Bạch Phí Ưu thử xem. Thế là cô chạy sang căn biệt thự nhà anh, cách cô chỉ có 20 bước chân. Phí Ưu cầm bức thư trên tay, không ngần ngại đồng ý giúp cô. Hai người ríu rít như đôi tiên đồng ngọc nữ. Ngày 17 như đã hẹn, anh đến họp phụ huynh giúp Hàn Ân. Xong rồi anh chở cô đến công viên gần trường, ngồi ăn gà rán và trà dựa dâu. Hai người rất vui vẻ hạnh phúc. Lòng của Hàn Ân còn đang sạt sào cảm giác hạnh phúc thì hình ảnh biến mất. Trong đầu cô hình ảnh Phương Hạ Ngân âu yếm bên Phí Ưu kéo đến. Đôi mắt cô tràn ngập nước mắt, ấm nóng. Lòng cô thất thanh kêu gào. Cô muốn hình ảnh đó biến mất đi, đừng có hành hạ cô nữa. Cô đã không còn chịu đựng được. Tiếng chuông đồng hồ báo thức 6 giờ sáng, cô giật mình tỉnh giấc mộng. Mồ hôi thay phiền nhau đổ, sức lực của cô chẳng còn để có thể ngồi dậy. Hơi thở yếu ớt, mình mẩy dần nóng lên. Quán cà phê San Phô, Bạch Phí Ưu và Trương Trực Nam bắt đầu trò chuyện bằng những điếu thuốc. Bạch Phí Ưu chọn một góc trên sân thượng của quán để nói chuyện. Ai đang tránh né trong buổi gì, cũng như là Phương Hạ Ngân. Trương Trực Nam, tâm trạng cũng thoải mái. Anh biết Bạch Phí Ưu hẹn anh đến đây là vì chuyện gì. Cậu và Hàn Ân là quan hệ gì? Bạch Phí Ưu vào thẳng vấn đề, lần này không cần vòng vo tam quốc, vào thẳng cả vấn đề. Trường Trực Nam biết rằng Bạch Phí Ưu quan tâm đến chuyện này cỡ nào. Ông chủ và nhân viên. Phí Ưu đời nào tin lời anh ta nói. Anh nghĩ lại những năm qua, trong lòng mình chỉ có Hàn Ân, nhưng lại không dám giữ lấy cô. Bây giờ lại có một chút tự tin, thì ông trở lại thử thách anh như vậy. Nếu cô ấy và cậu thực sự có quan hệ tình cảm, thì tôi sẽ rút lui. Bạch Phí Ưu dần dần đưa ra quyết định. Anh... thật lòng. Trương Trực Nam không tin vào tai mình. Bạch Phí Ưu gật đầu. Tôi không muốn chuyện tình cảm sẽ làm tan vỡ tình bạn bè giữa tôi và cậu. Nếu cô ấy thật sự chọn cậu, tôi cũng sẽ không làm phiền cô ấy nữa. Tâm tư của anh rối bời. Tại sao Bạch Phí Ưu lại có thể dễ dàng chấp nhận chuyện này như thế chứ? Mà anh cũng không muốn từ bỏ Hàn Ân. Câu chuyện này làm sao cho đêm đẹp cả hai bên. Bạch Phí Ưu về công ty một mình, một chút chuyện. Sau đó sẽ hẹn Trương Trực Nam đến Nhân Hoàng Thượng Đỉnh. Anh vừa mở cánh cửa văn phòng đã thấy Phương Hạ Ngân ngồi từ bao giờ trên ghế sofa. Hạ Ngân rủ anh đi ăn trưa, anh cũng đành miễn cưỡng chấp nhận. Hàn Ân, đến giờ trưa thì rời giường vì đói mà trong tủ lạnh lại không có gì ngoài một chai nước suối và một vài bịch bánh snack. Thế là cô quyết định sẽ đi ra ngoài mua thức ăn và thuốc giảm sốt. Đi quanh hai con đường cũng đến được siêu thị mini. Bước vào máy lạnh, liền phả ra từ đỉnh đầu, cô liền cảm giác rợn người. Liền mua đầy đủ những thứ mình cần xong, liền tính tiền bước ra khỏi siêu thị. Trên đường bước trở về nhà, bất giác nhìn sang bên kia đường, có một chiếc xe quen thuộc đậu trước cửa nhà hàng 5 sao, Paradise. Bóng sáng từ chiếc BMW kép đen bước xuống, là Bạch Phí Ưu cùng với Phương Hạ Ngân. Phượng Hạ Ngân vui vẻ khoác tay Bạch Phi Yêu trong chiếc váy bó sát người màu đỏ, nhìn cô vừa sang trọng lại quyến rũ. Hai người họ nói gì Hàn Ân không nghe được, tiếng ồn ào xe cộ cơ thế lướt qua mắt cô, rồi cô chẳng nhìn thấy được gì nữa. Hai người họ đã thân thiết đến mức này, cô cũng chấp nhận tất cả từ hôm qua rồi, nhưng vẫn là đau nơi trái tim, đau lắm. Anh bắt đầu quên lời hứa rằng sẽ theo đuổi cô, chứng minh lời hứa của anh đối với cô hay sao? Vì sao chỉ có một chút khó khăn, anh đã dừng lại và quen một người khác? Có phải cô đã nghĩ sai rồi không? Thế mới nói tình cảm anh dành cho cô đâu phải là tình trai gái như anh bảo. Chắc chắn là vì thương hại cô thôi. Chắc chắn là thế rồi. Cô thất thần lùi thủi về căn phòng trên tầng 4 của mình. Nước mắt cô rơi vội trên áo. Giờ thì đã chứng minh được, không phải mỗi lời hứa là có thể tin tưởng được. Hứa được thì thất hứa cũng dễ dàng. Trần Trực Nam đứng trước căn chung cư của Hàn Ân để đợi cô. Vì bước lên tầng 4 đã thấy cô khóa ngoài. Anh nghĩ là cô đã đi đâu đó, sẽ không đi xa, vì cô đang sốt. Lòng anh nóng này cứ đi tới đi lui, ngó qua ngó lại tìm kiếm bóng dáng của cô. Cái cô gái cứng đầu này, đang bệnh rồi mà còn chạy đi đâu? Thấy Hàn Ân bước về từ xa, anh vội vàng bước đến bên cô. Em đã đi đâu vậy? Có biết là trong người em đang bệnh hay không? Trương Trực Nam tức giận. Hàn Ân mở to đôi mắt còn sưng đỏ vì khóc của mình, nhìn Trương Trực Nam. Sao anh lại ở đây? Trương Trực Nam nhíu mày hỏi. Em khóc. Hàn Ân rũ mi mắt xuống, lắc đầu. Không có. Trương Trực Nam cũng không muốn hỏi tới nữa. Anh liền xách các thứ đồ lặt vặt cho Hàn Ân, rồi cùng cô lên phòng. Anh chăm sóc cô rất ân cần, nấu cho cô ăn, lấy thuốc cho cô uống. Cô ăn một bữa no bụng, uống thuốc hạ sốt. Nhưng khi đứng dậy cô bất ngờ ngã sụp xuống. Trực Nam vội vã đỡ cô dậy, trong đầu không ngừng chửi rủa người bán thuốc. Anh lấy chăn quấn quanh người cô, chạy xuống bếp lấy một cái khăn lạnh, đắp lên trán cho cô. Đây là lần đầu tiên anh chăm bệnh cho người khác, nên chẳng biết làm sao cả. Anh ngồi săn sóc cho cô hết một buổi, không rời giường nửa bước. Khi cảm thấy nước lạnh đã nguội, anh muốn thay nước khác, cô bỗng dưng nắm chặt tay anh lại. Đừng, làm ơn, đừng rời bỏ em. Xin anh, em xin anh. Tiếng nói mơ hồ của Hàn Ân dứt khoát, thay vào đó là tiếng nức nghẹn. Được, anh không rời đi đâu cả. Trương Trực Nam đau lòng, nắm lấy tay của Hàn Ân, vỗ về an ủi. Đừng. Nước mắt ràn rụa trên khuôn mặt phiếm hồng của cô. Làm ơn. Trương Trực Nam biết cô đã lên cơn mê sảng. Anh thật sự muốn bóp chết tên bác sĩ giỏm, đưa thuốc cho anh, bảo rằng sẽ nhanh chóng công hiệu, như vậy lại làm cho cô càng sốt cao hơn nữa. Anh vội nằm lên giường, choàng tay qua ôm lấy cô, vỗ vỗ vai. Anh đây. Tiểu Ân đừng sợ, có anh đây. Giọng nói trầm ấm quá đỗi dịu dàng, làm cho Hàn Ân sống như là đứa trẻ, ấm ức hơn nữa. Anh Tiểu Bạch, đừng rời xa em cô đơn lắm. Anh Tiểu Bạch, là ai? Trương Trực Nam nhăn mày. Đôi mắt cô chưa từng hé mở để nhìn xem ai là người đang ôm cô. Nhưng sự ấm áp lan tỏa từ hơi ấm người đó mang đến cho cô, làm cho cô yên lòng, trút hết nỗi nhớ nhung mà thành khẩn khai báo. Bạch Phí. Bạch Phí Ưu. Lòng của Trương Trực Nam nghe đến cái tên Bạch Phí Ưu mà sắc mặt biến sắc. Sự ích kỷ càng dâng tràn trong lòng anh. Cô đang trong vòng tay anh lại yêu kiều kêu tên của một người khác. Dù chỉ là bạn gái hở đi chăng nữa, anh vẫn rất bất mãn vô cùng, khó chịu nơi con tim vô cùng. Vòng tay của anh dần siết chặt, bóp lấy thân thể cô. Anh áp thân mình vào cô thống khổ. Quên anh ta đi, quên anh ta đi. Tôi bảo em quên anh ta, ngay lập tức. Sự im lặng bốn phía là câu trả lời dành cho anh. Hàn Ân đã im lặng, hơi thở dù chưa đều đặn, nhưng cũng không còn mê sảng. Đôi môi anh đào bé nhỏ, đôi mắt đã nhắm nghiền, không còn trong mày nhăn nhó. Lúc này tâm tình của Trương Trực Nam đã bớt kích động hơn. Anh nhìn đến người trong lòng mình, cô đã yên giấc ngủ. Hôm nay Quý Bắc Đình lại xảy ra chuyện lớn. Hai tiểu thư quyền quý đánh nhau trong nhà vệ sinh. Ngày qua cũng biết được hai người đang điên đảo vì Bạch Phi Ưu, Phương Hạ Ngân và Trương Bối Di. Trương Trực Nam phải vào can thiệp hai người thì mới buông tha cho nhau. Anh tức tối quát Trương Bối Di một trận. Có vẻ cuộc chiến này còn khốc liệt hơn nữa. Xong rồi anh mua đồ ăn đến cho Hàn Ân. Thấy sắc mặt cô hồng hào trở lại, anh cũng yên tâm bội phần. Đến trưa Trương Trực Nam phải quay về khách sạn có chuyện. Anh đành phải chào tạm biệt Hàn Ân ra về. Anh muốn tối nay cô cùng anh đi chơi. Hàn Ân cho dù muốn từ chối cũng không thể với anh chàng này. Anh ta sẽ lại sở tròn lưu manh, nên đành ngầm ngùi đồng ý. Quay về khách sạn, anh nghe tin mẹ anh, Tiết Lệ Quân sẽ bay về nước để chuẩn bị kỷ niệm 15 năm thành lập khách sạn. Trong lòng anh có chút lo lắng, nhưng nghĩ đến tối nay được đi chơi cùng với Hàn Ân, anh lại hào hứng trở lại. Anh trở về bên cô bên bờ biển, đây là nơi dành cho các cặp tình nhân. Nhà hàng này ở đây cũng rất sang trọng. Trương Trực Nam bảo cô hãy ngồi vào bàn anh đã đặt sẵn và đợi anh 2 phút. 2 phút sau, Trương Trực Nam đi ra với đóa hoa hồng trên tay. Theo sau lưng anh là một nhạc công violon. Anh muốn cầu hôn cô. Anh quỳ xuống, ánh mắt nhu tình nhìn cô. Mà thật sự là đến thật. Trương Trực Nam dâng đóa hoa hồng đỏ rực rỡ trước mặt cô, giọng nói ngọt ngào vang lên. Hàn Ân, anh biết là có lẽ sẽ làm cho em đường đột, nhưng lý trí thôi thúc anh phải làm ngay chuyện này. Anh dừng lại đôi chút, lấy hết dũng khí rồi nói tiếp. Ngay từ khi bắt đầu gặp em, anh đã biết em là chân mệnh của đời mình. Em như đóa hoa xuyến chi mạnh mẽ lại thuần khiết, chưa từng sợ hãi trước mặt anh, làm cho anh phải ngước nhìn mãi. Nên anh thật sự muốn được ở bên em, che chở, chăm sóc cho em. Anh rất thích em, làm người yêu anh được không? Hàn Ân nín thở theo những lời nói của Trương Trực Nam. Tôi... Hàn Ân bối rối. Những thực khách đang ngồi bàn xung quanh đã hào hứng, như họ vừa mới thấy việc tỏ tình lãng mạn lần đầu tiên vậy. Họ vỗ tay theo nhịp, trong tiếng hò hét và tiếng thúc giục Hàn Ân. Đồng ý đi, đồng ý đi. Hàn Ân thống khổ, trong đầu luôn bảo không được chấp nhận. Dần dần có sự quyết tâm cô đứng dậy. Xin lỗi, tôi không thể chấp nhận được. Rồi liền bỏ chạy ra ngoài. Trường Trực Nam dường như đã biết trước câu trả lời. Anh cũng không mấy kinh ngạc, liền đứng dậy, cúi đầu cảm ơn mọi thực khách đã ủng hộ anh. Xong liền chạy theo Hàn Ân. Chạy được một khoảng xa, Trương Trực Nam bắt được lấy tay của Hàn Ân. Hàn Ân lúc này mắt đỏ hoe. Anh lấy ngón tay lau đi nước mắt rơi trên má cô, ân cần nhẹ nhàng. Nước mắt Hàn Ân càng rơi. Tại sao anh lại tốt với cô như vậy? Cô đã từ chối anh còn không tức giận mà dịu dàng như thế, làm cho cô cảm thấy thật có lỗi. Thấy Hàn Ân vẫn không ngừng khóc, anh nhẹ nhàng đặt lên môi, hôn lên mí mắt cô, lau sạch những giọt nước mắt. Hàn Ân sững sốt, trong lòng bối rối nhìn anh. Cuối cùng, cô cũng ngừng khóc. Người đàn ông này tuy có hơi hạ lưu, nhưng cũng biết cách làm cho cô thấy thoải mái. Ngày hôm sau Hàn Ân đã đi làm lại bình thường, vì khách sạn sắp có lễ lớn, nên ai cũng bận nhiều việc cả. Trường Trực Nam cũng vậy, thế nên Hàn Ân cô sẽ lấy được bình yên vài ngày. Tiếng chuông điện thoại Hàn Ân reo vang liên tục. Cô đành dừng động tác trên máy tính mở xem. Là một số điện thoại lạ. Là Crow. Anh ta nói là có chuyện gấp muốn tìm cô. Khi thay xong quần áo, cô liền bắt chiếc taxi đến biệt thự ngoại thành phố của Bạch Phi Yêu. Crow vội nắm cổ tay của Hàn Ân, kéo cô lên lầu 2, nơi phòng của Bạch Phi Yêu. Anh bỏ xuống để cho Hàn Ân đứng tần ngần trước cánh cửa. Cô gõ cửa. Tôi là Hàn Ân. Một vài giây im lặng, tiếng cửa phòng bật mở, mùi rượu liền xộc ra. Cô liếc nhìn xung quanh, đôi mắt liền hoảng sợ. Mọi thứ đang đổ sầm dưới đất. Trách giấy, túi tài liệu, tủ đồ, mảnh vỡ của thủy tinh. Em đến đây làm gì? Khuôn mặt của Bạch Phi Ưu xa sầm. Tôi... Em về đi. Bạch Phi Ưu xoay người đóng cửa phòng. Thân thể của Hàn Ân đã chặn lại ngay cửa. Anh nhíu mày. Cô đang làm gì vậy? Hàn Ân nhanh chân đã bước vào trong, rồi ôm lại tất cả đồ anh vứt dưới đất xếp lại. Không cần. Anh nắm lấy tay cô, kéo cánh tay phải lên. Anh sợ miếng thủy tinh sẽ đâm vào tay cô. Hàn Ân cứng đầu vẫn dọn lại mọi thứ mà anh vứt xuống đất. Cô không nói lời nào. Vì khi bắt đầu vào trong phòng, cô cũng chẳng biết phải nói gì với anh. Em có nghe tôi nói hay không? Cô vẫn không trả lời, liền bị anh bế xốc lên trên giường. Thân thể to lớn của anh khóa chặt cô trên giường, giọng nói trầm thấp của anh phả ra mùi rượu ngào ngạt. Em đến đây làm gì? Đôi mắt to tròn của Hàn Ân làm cho Bạch Phi Yêu giống như là dại đi. Hàn Ân đành lên tiếng. Cô đâu? Bảo tôi đến đây. Cô thất vọng trong ánh mắt anh. Đúng là anh đã nghĩ, cô làm sao có thể vì anh mà đến đây được. Anh di chuyển thân người sang một bên. Đầu anh bỗng nhiên nhức nhói. Hàn Ân nhìn thấy bàn tay phải của anh máu đã đóng thành khô. Cô hốt hoảng, muốn xuống giường tìm vật gì đó có thể bằng cánh tay lại cho anh. Bàn tay trái của anh đã nhanh hơn, ôm chặt lấy eo cô. Không cần, Hàn Ân nhìn thấy anh nhíu mày liền đau đớn, cô vội vội vàng vàng. Anh làm sao vậy? Anh lắc đầu giọng khàn đi. Em về đi, không cần quan tâm tôi. Hàn Ân thấy đau lòng. Anh cứ muốn đuổi cô đi là sao? Không đi. Hàn Ân kiên quyết. Tôi bảo em đi về đi. Đã bảo là không đi. Hàn Ân bướng bỉnh. Bạch Vĩ Yêu tức giận để Hàn Ân nằm xuống, trở lại động tác cũ. Anh đè lên thân thể cô. Khuôn mặt anh cách cô chỉ có 5 cm. Em có biết vào phòng của một người đàn ông sẽ lãnh hậu quả gì không? Biết. Hàn Ân ương bướng trả lời. Thế sao em còn vào? Bạch Phi Ưu tra hỏi. Hàn Ân im lặng. Hơi thở phập phồng từ Hàn Ân làm cho Bạch Phi Ưu như máu nóng dồn vào não. Anh không nghe được câu trả lời của Hàn Ân, ngầm ý cô đồng ý hay sao? Chuyện này thật điên rồ. Vậy thì em đừng trách tôi. Anh đánh liều cuối xuống hôn vào đôi môi nhỏ của cô. Hàn Ân cũng từ e dè trở thành đáp trả. Cô nhắm mắt lại, mặc cho anh đang cuồng nhiệt hôn mình. Hai người quấn lấy nhau, mỗi lúc càng cuồng nhiệt hơn. Tiếng gõ cửa như bừng tỉnh cơn mê. Bạch Vĩ Ưu dừng lại động tác, đôi mày rậm, nhíu lại khó chịu. Tiếng gõ cửa cứ vang mãi, kèm theo là tiếng nói của cậu đâu. Cậu chủ, cậu Igor đã đến. Em ở đây đợi tôi. Xong liền ra ngoài đóng cửa lại. Trước khi đóng cửa, cậu đâu còn nhìn thấy Hàn Ân ngồi trên giường, bàn tay đấy chăn che lại cảnh xuân không nên có. Nhìn theo bóng sáng của Bạch Vĩ Ưu khuất sau cánh cửa, anh nhìn lại lại vừa cảm thấy vui mừng, vừa cảm thấy không. Hàn Ân nhìn đến thân thể của mình toàn là dấu hôn của Bạch Vĩ Ưu, ngại ngùng cài áo lại. Cô đi đến bên bàn làm việc của anh, xếp gọn lại các giấy tờ. Trong đống giấy hiện ra trước mấy ảnh nhỏ, không ngừng lại đột sự tò mò. Cô muốn biết ảnh chụp những gì, liền mở máy. Khuôn mặt của cô dần tái đi. Đập vào mắt cô là những tấm hình chụp cô và Trương Trực Nam ở bờ biển ngày hôm qua. Bàn tay cô trở nên run rẩy. Bức hình Trương Trực Nam hôn vào mí mắt cô. Vì chụp xa nên đang trong tư thế, anh đang hôn môi cô vậy. Cô vội vàng buông xuống trước máy ảnh, khuôn mặt biến sắc. Tại sao? Tại sao Bạch Phi Ưu lại cho người theo dõi cô và Trương Trực Nam? Còn chụp những bức hình này, anh có ý gì? Tiếng điện thoại của cô lại reo, là An Vi Vi. Cô cố nén tâm tình kích động nhấc máy. An Vi Vi hoảng hốt báo tin bản thiết kế của cô và Hàn Ân đã biến mất. Bản thiết kế cho dạ tiệc kỷ niệm của Quý Bắc Đình, cô và Hàn Ân đã rất khổ sở, suốt mấy tuần mới hoàn thành, giờ lại biến đi đâu mất. Nếu mà tìm không có, chắc chắn giám đốc Hàn Duy sẽ giết cô mất. Vì nếu mất bản thiết kế, bộ phận của cô sẽ mất đi quyền thi đua, rồi sẽ lại mất điểm để cộng hưởng cuối năm nữa. Chuyện này của Tiêu Tùng thật rồi. Cô vội vàng trở về văn phòng. Bạch Phi Ưu quay về phòng không thấy Hàn Ân. Những miếng thủy tinh đã được gom lại một chỗ. Sách cũng vậy, giấy tờ đã ngăn nắp trên bàn làm việc, kể cả chiếc máy ảnh. Anh cầm chiếc máy ảnh, nhấn nút. Bạch Phi Ưu thất kinh. Anh mở chiếc máy ảnh, nó đã được khởi động từ khi nào? Không lẽ cô đã nhìn thấy những bức hình rồi? Trời ơi, không thể nào. Tại sao anh lại để chiếc máy ảnh ở bàn làm việc của mình đâu chứ? Tại sao sáng nay anh lại không vứt đi? Bất lực, anh dựa người vào ghế làm việc. Cậu đâu cũng rất tò mò. Anh cầm đến chiếc máy ảnh Bạch Phi Ưu để lại trên bàn. Sự kinh sợ dần dần hiện rõ trong mắt anh. Cái này chính là Trương Bối Di muốn cho Bạch Phi Ưu xem đó sao? Trương Trực Nam quay trở lại khách sạn. Anh ngừng tìm kiếm Hàn Ân. Hàn Ân lúc này đang cuống cuồng tìm bản thiết kế. Trương Trực Nam tới văn phòng của cô, thấy cô đang loay hoay dưới ngăn bàn, trong lòng không khỏi thắc mắc. Biết cô đang tất tả tìm bản thiết kế, Trực Nam liền phụ tìm với cô. Lúc này giám đốc Khả Duy liền bước xuống, thấy cả đám người đang nháo nhào tìm kiếm. Cô đến hỏi thì biết bản thiết kế đã biến mất. Cô không những không giận dữ mà còn vui vẻ. Không sao, nếu bản thiết kế không còn thì bộ phận mình coi như là rút quyền thi đua. Thắng thua với tôi không quan trọng. Mọi người nghe vậy ai cũng sững sờ, trong lòng cũng không ngừng cảm kích. Lúc này Trực Nam lên tiếng. Quyền là tổng giám đốc khách sạn Quý Bắc Đình. Tôi sẽ không trừ điểm thi đua của bộ phận giám đốc Khả Di. Nên các cô cậu cứ yên tâm làm việc. Nếu như công việc làm tốt, cuối năm vẫn có lương thưởng. Trường Trực Nam, anh là người đề ra cuộc thi thiết kế cho lễ kỷ niệm công ty. Anh muốn mọi người chú tâm hơn vào công việc, cũng như sáng tạo hơn. Như thế công việc sẽ bớt nhàm chán. Với lại phần thưởng rất hấp dẫn, nên bộ phận nào cũng hào hứng đăng ký. Wow! Các bạn cho tổng giám đốc của mình một tràng vỗ tay tán thưởng đi. Khả Duy biết, tổng Trương Trực Nam là vì Hàn Ân mà thôi. Cuối cùng mọi chuyện cũng đã được giải quyết nhẹ nhàng. Thời gian thấm thoát qua đi, tổ chức ngày lễ kỷ niệm thành lập khách sạn Quý Bắc Đình một ngày. Khi tất cả ở sảnh khách sạn đã được trang trí hoàn thành, chỉ có điều, cách trang trí này chẳng phải là bản thiết kế của Hàn Ân và Vivi hay sao? Tất cả đều y hệt không sai một ly. Lúc này mọi người mới biết, giám đốc Thành chính là người lấy cắp bản thiết kế đó. Cô ta luôn miệng chối tội, sỉ nhục Hàn Ân và An Vivi là nhân viên quèn, không đáng để cô ta chú ý. Đến lúc này Khả Duy đã không chịu đựng được cũng lên tiếng. Giám đốc Thành à, cho dù nhân viên bộ phận tôi là nhân viên quèn đi chăng nữa, cũng sẽ không bao giờ có thói ăn cắp như ai đó. Khả Duy, cô nói vậy là sao? Thành Hà trợn mắt phát cáu lên tiếng. Tự hiểu. Khả Duy liếc nhìn Thành Hà, xong rồi nhìn nhân viên của mình. Thôi bỏ qua, các em thay đồ rồi về đi, trễ lắm rồi. Sau đó là nhiều tiếng nói chỉ cùng câu nói. Chào chủ tịch. Hàn Ân cùng nhân viên bộ phận cũng tò mò quay lại nhìn. Trước cổng khách sạn, bước vào lòng người phụ nữ tầm 40. Nhìn rất sang trọng, phong thái cao quý, đó chính là Tiết Lệ Quân. Tiết Lệ Quân biết chuyện của hai người, liền cho người đi điều tra. Kết quả Thanh Hà chính là kẻ ăn cắp. Cô liền bị Tiết Lệ Quân gọi lên phòng nói chuyện. Hàn Ân nhìn bữa tiệc hoành tráng của khách sạn Quý Bắc Đình. Cô bước vào đám đông, ngồi vào bàn dành cho bộ phận chăm sóc khách hàng. Chuyện của giám đốc Thanh Hà, sáng nay ở khách sạn cô ta đã bị giáng trước xuống trợ lý như cô, đã thay thế bằng một nhân viên thực lực hơn. Thế nên vì kiểm điểm, cô ta đã không có mặt trong bữa tiệc hôm nay. Bữa tiệc bắt đầu bằng lời dẫn thành thoát của MC. Lúc này Bạch Phi Ưu cùng với Hạ Ngân đang đứng nói chuyện ở hầm đậu xe. Bạch Phi Ưu muốn nói cho cô biết, sự tình là anh chỉ vì ghen tuông, mới muốn Hạ Ngân đóng giả làm bạn gái. Bao nhiêu năm qua, anh chưa từng động lòng với cô. Hạ Ngân nghe xong giống như sắt muối vào, nhưng đôi co với người yêu cũng chỉ thêm vô ích. Cô có chút hận anh, nhưng trong lòng đã dần dần buông bỏ. Nhờ vậy chẳng phải là tốt hơn cho cả hai. Anh đứng nhìn Phương Hạ Ngân từ xa, đến khi tài xế của cô quay trở lại và chở cô về. Lúc này anh mới yên tâm quay lại bữa tiệc. Lúc này Hàn Ân đã say khướt, nằm gục xuống bàn. Cô ấy bị sao vậy? Bạch Phi Ưu lo lắng. Đôi mắt cô đã nhắm nghiền, hai má ửng hồng. Anh nhìn xuống bàn, toàn là vỏ chai bia. Cô đã uống hết bao nhiêu bia cơ chứ? Say đến nước này rồi. Anh đành phải đưa cô về nhà, bỏ lại bữa tiệc tưng bừng đằng sau. Tiếng khóa cửa vang lên. Chiếc xe BMW kép của Bạch Phi Ưu cơ thế tiến vào cổng lớn của biệt thự. Vắt khăn ấm xong, anh nhẹ nhàng chườm lên khuôn mặt cô. Từ khuôn mặt đang nhíu mày, mày liễu cô dần dần giãn ra, đôi môi cong lên dễ chịu. Ánh sáng của đèn phòng làm cho cô nhíu mi một lần nữa, rồi sau đó nghe được một giọng nói quen thuộc đầy nam tính. Em đỡ rồi chứ? Hàn Ân cố mở đôi mắt mình ra, nhưng cũng chỉ là hình ảnh mờ mờ ảo ảo, không sắc nét. Nên cô nhận định mình còn đang mơ. Thấy cô lại nhăn nhó, bàn tay to lớn của anh chạm vào trán cô. Xem cô còn nóng hay không? Ừm, mát quá. Cô chụp lấy bàn tay anh, áp má vào rụi rụi. Miệng anh đào mấp máy. Bạch Phi Ưu cứng người, anh ngồi im cho cô rụi vào tay mình. Nhưng chưa được bao lâu cô lại buông bàn tay anh ra, mò mẫn đến những chỗ khác. Hàn Ân cảm thấy bàn tay đã hết lạnh. Cô mở đôi mắt mờ của mình, chỉ biết trước mặt là người đàn ông vận vest xanh đậm, dáng vóc là Bạch Phi Ưu. Cô liền nhào đến ôm lấy anh, chẳng thèm biết ngượng ngùng là gì. Dù sao cũng chỉ mơ thôi, ngượng ngùng thì anh cũng đâu biết. Đầu cô áp vào lồng ngực anh, nhớ cách mấy năm về trước, lần nào cô gây lỗi cũng nũng nịu ở trong ngực anh. Như thế anh mới không giận nữa. Cô hài lòng càng ôm chặt lấy anh, không nói câu nào, chỉ biết ừ ừ nhờ cách thở dài. Bạch Phi Ưu trợn mắt kinh ngạc, cô đang làm gì thế này? Anh chưa từng nghĩ đến việc này sẽ xảy ra. Bàn tay anh run rẩy, dần dần sự ấm áp của cô làm cho anh phải chẳng tay ôm lấy cô, mà tâm trí vẫn còn chưa thôi bất ngờ. Thấy người ôm mình càng siết chặt muốn ngộp thở, Hàn Ân ngước đầu lên nhìn, cùng lúc khuôn mặt của Bạch Phi Ưu cúi xuống, mũi chạm mũi. Cô bất ngờ vờn lấy đôi môi anh, đôi môi tinh nghịch đó khiến cho anh sốc không nói nên lời. Hai người bất giác mà quấn quýt lấy nhau. Hàn Ân lúc này như bừng tỉnh, mở mắt thật to thấy Phi Ưu đang hôn mình thắm thiết. Nhưng rồi anh xoay người cô lại, ôm cô vào lòng. Bàn tay chỉ vuốt ve tấm lưng cùng với mái tóc của cô. Cô thấy khó hiểu, không lẽ mình không đủ sức quyến rũ? Cô muốn người đàn ông này phải thành thật, cô muốn thử sức. Tay cô chẳng lấy cổ anh rửa nên. Cô hôn môi anh, hôn cổ anh rồi tới ngực. Anh nhẹ nhẹ đẩy cô ra. Anh nghĩ cô lúc này vẫn đang say. Anh không thể lợi dụng lúc cô không tỉnh táo để chiếm lấy cô. Nếu anh có làm vậy, thì thứ anh có không phải là Hàn Ân nữa. Hàn Ân thấy Phi Ưu chống cự, trong lòng mất mát vô cùng. Cũng cảm thấy anh thực ra không yêu cô như anh từng nói. Cô bước xuống giường, bước chân liêu xiêu giữa ngõ khuỵu. Anh chạy đến đỡ cô, chỉ nghe được trong họng Hàn Ân thốt ra hai từ chua chát. Xin lỗi. Đôi mắt hẹp, nhìn anh chằm chằm vào tấm lưng nhỏ kia. Chiếc váy trễ vai lộ ra một bên, trắng ngần như sứ. Anh dần dần nhíu mày, bờ vai cô đang run. Anh nhẹ nhàng đi đến bên cô, nghe tiếng như tiếng mũi nghẹt, sau đó là tiếng cười. Cô vừa cười vừa khóc hay sao? Anh lo lắng xoay người cô lại, thấy nước mắt còn ứ đọng hai bên mắt, môi mím chặt như là đang nén khóc. Bàn tay của Bạch Phi Ưu nhanh hơn đã ôm lấy cô, rồi đặt cô lại trên giường. Hơi thở cô vẫn còn bên mũi, quanh quẩn mùi cồn. Khuôn mặt cô lúc này thật mê người, đôi mắt mở hí, có một giọt nước mắt trào ra ngoài. Đôi môi hé mở cùng với đôi gò má chưa hết ửng hồng. Cô gái nhỏ này, em muốn hành hạ tôi đúng không? Được, là cô quyến rũ anh trước. Nếu như cô muốn anh cũng không ngần ngại mà muốn cô. Anh cũng sẽ không ngừng lại đâu, anh thề với lòng như thế. Bây giờ, anh cũng chẳng cần quan tâm là cô tỉnh hay say. Anh bắt hai tay cô kéo lên đỉnh đầu, trong đôi mắt hoảng hốt của cô. Bây giờ thì đừng mong anh sẽ dừng lại. Ánh mắt anh đang nóng rực lên vì lửa tình. Anh không còn khả năng khống chế chính mình. Môi anh chạm vào môi cô, mãnh liệt hôn lấy. Bàn tay còn lại cũng không yên phận vuốt ve cơ thể cô. Hàn Ân không hiểu anh đang làm gì. Vừa mới từ chối cô đó, giờ lại bế cô lên giường vào hôn. Anh thật kỳ lạ mà. Hai người say mê cuốn lấy nhau không rời. Hàn Ân tay nắm chặt tấm đồ đáp giường, hơi thở gấp gáp. Phi Ưu thả mình chìm đắm trong mùi hương của cô. Bàn tay đôi môi không ngừng ngô dọn khắp cơ thể cô. Mặt trời dần ló dạng, tiếng chim rìu rít hót tìm bầy đàn. Một buổi sáng trời đông, tuyết rơi đầy ngoài sân, không khí cũng lạnh dần. Hàn Ân nhíu mi tỉnh dậy vì ánh nắng vừa cửa sổ chiếu vào, sự lạnh lẽo nơi thân thể. Đầu cô như búa bổ, đau đến độ không gượng dậy nổi. Đây là kết quả của việc uống quá nhiều bia vào người. Bạch Phi Yêu từ ngoài mở cửa bước vào phòng. Trên người anh bận áo thun và quần sóc thoải mái. Thấy Hàn Ân đã thức, anh mỉm cười ngồi kế bên giường, vuốt những sợi tóc còn vương ra vai sau, vào sau lưng cho cô. Trên thân thể của cô toàn là vết hôn anh đặt lại. Anh thầm trách rằng mình đã quá thích thú, quá lỗ mãng, quên mất thân thể nhỏ bé của cô sẽ không chịu đựng được mình. Em còn đau không? Hàn Ân mệt mỏi, cô im lặng chỉ lắc đầu cho qua. Đến lúc này nhìn người đàn ông trước mặt, trong lòng cô rối bời. Đây là gì? Có phải tình một đêm? Anh đã qua lại với bao nhiêu người như cô, dịu dàng với bao nhiêu người như cô. Trong lòng bất mãn nổi lên, cô cầm đồ đi về phía phòng tắm. Phi Ưu không hiểu nổi, anh gõ cửa mấy lần cô mới bước vào. Hàn Ân một câu Bạch tiên sinh, hai câu Bạch tiên sinh, khiến cho anh cảm thấy xa cách vô cùng. Cô buông lời tạm biệt, coi như là chuyện đêm qua do cô say không biết gì. Xin anh hãy quên nó đi, đừng bận tâm. Bạch Phi Ưu trong lòng đau đớn vô cùng, nhưng cũng đành chấp thuận. Hàn Ân quay người đi, kết thúc rồi. Kết thúc cả tia hy vọng cuối cùng đối với cô rồi. Anh đã xem chuyện hôm qua giữa cô và anh không có gì cả. Chỉ là cuộc ái ân bình thường giữa hai người, không kiểm soát được thân thể của mình thôi. Bạch Phi Ưu nhắm mắt lại, anh thẫn thờ ngã xuống giường. Xoay người, trên đồ đáp giường trắng còn vài vết máu chưa khô. Anh vuốt nhẹ, đôi mắt đầy đau thương, tưởng chừng như là có được cô, nhưng lại rời xa mãi mãi. Sau hai ngày cô quay lại khách sạn nghỉ việc, vì cô chẳng còn gì hối tiếc ở thành phố S này nữa. Cô vẫn bận đồng phục đi làm như mọi ngày, vừa vào đến sảnh đã được gọi lên tầng 23 của Trương Trực Nam. Cô chần chừ giây lát, cuối cùng cũng quyết định đi lên. Khi cô mở ra cánh cửa, không phải Trương Trực Nam, mà là Tiết Lệ Quân. Bà như biết được cô lên buông bút xuống, bảo cô ngồi xuống ghế sofa kế bên. Khi thấy Hàn Ân đã ngồi yên vị, đôi mắt thâm sâu của bà nhìn cô từ trên xuống dưới. Cô gái này, khuôn mặt toát ra vẻ ngây thơ hiền hậu. Nhưng sao bà nghe lại từ chính miệng Trương Bối Di nói rằng cô rất nhám hiểm. Mà nhắc đến Trương Bối Di, bà thật sự rất mệt với đứa trẻ này. Chỉ ở lại thành phố S có mấy ngày mà đã làm loạn cả lên. nên hôm nay bà bắt Trương Trực Nam hộ tống Trương Bối Di ra sân bay về lại Sydney, mặc cho con bé có khóc lóc năn nỉ. Như thế bà mới có thể thoải mái mà gọi Hàn Ân lên nói chuyện. Hàn Ân, cô có muốn một công việc khác tốt hơn không? Đại loại như theo ngành mà cô yêu thích, tôi sẽ giúp đỡ hết mình. Tiết Lệ Quân đàn tay vào nhau, quyền lực mở lời. Hàn Ân ngạc nhiên, cô hỏi lại. Vì sao ạ? Tiết Lệ Quân nhìn Hàn Ân rất lâu, bà như suy tính chuyện gì đó. Ta biết là Trực Nam theo đuổi cô. Chỉ có điều cô biết đó, nó chính là chủ tịch tương lai của Trương Thị. Không thể nào, cô hiểu chứ? Hàn Ân gật đầu, cô tất nhiên là biết mình không nên dính líu đến người giàu. Tôi hiểu, thưa chủ tịch. Thế nên tôi sẽ không dài dòng nữa. Cô muốn gì tôi sẽ đáp ứng yêu cầu, chỉ cần cô rời khỏi Trực Nam. Bà đứng dậy đi đến bên Hàn Ân. Cô thở dài, cô và anh ta đã có gì với nhau đâu. Cô bình tĩnh trả lời. Chủ tịch, tôi và tổng giám đốc không có mối quan hệ nào khác ngoài chủ và nhân viên. Tôi cũng không cần một công việc hay đại loại những yêu cầu chủ tịch đưa ra. Chiều hôm nay tôi đến đây để đưa đơn xin thôi việc. Giọng của Hàn Ân rất mềm mỏng, làm cho Tiết Lệ Quân kinh ngạc. Bà không tin là cô có thể nghỉ việc khi đã bắt được đứa con trai cưng của bà. Bà thật sự không tin cô lại bỏ miếng mồi ngon để làm Trương phu nhân. Ánh mắt nghi hoặc nhìn Hàn Ân. Ý cô muốn gì? Lắc đầu, Hàn Ân rút trong túi tờ đơn xin nghỉ việc cô đưa cho Tiết Lệ Quân. Tôi đến đây chỉ là nộp đơn xin thôi việc và lấy một số đồ dùng của mình. Chủ tịch cứ yên tâm, tôi và tổng giám đốc sẽ không có mối quan hệ nào xảy ra. Hàn Ân giống như đã nói xong, cô cúi đầu chào Tiết Lệ Quân và mở cửa bước ra ngoài. Ánh đèn đêm từ đường và chung cư mờ nhạt, cô lại một mình đi trên con đường, cảm giác trống trải vô cùng. Cô sống tẻ nhạt, cứ như là được thêm những nốt nhạc, mà khi bản nhạc đã dừng lại thì cũng là lúc sự thật hiện diện. Giấc mơ hồng đã tắt, ánh nắng hào quang cũng đã tắt, còn lại là những nỗi đau chồng chất mà cô phải chịu đựng. Cô chưa từng hối hận điều gì. Thay vì cứ lướt mãi qua anh, cô đã dậm chân lại để nhìn rõ anh hơn, nhìn rõ được tình cảm mình sâu đậm ra sao, nhìn rõ được suy nghĩ anh dành cho cô là gì. Rồi bây giờ chẳng còn điều gì để cô hối tiếc. Bàn tay cô đã nhẹ tênh từ lúc nào. Khi đã ngừng những suy nghĩ, cô mới biết rõ con người có đi bên cạnh đã xách đồ dùng cô. Trương Trực Nam, em đúng là đồ ngốc, cứ đi mà không để ý gì sao? Ngay cả đồ cầm trên tay mất đi cũng không ai biết. Trương Trực Nam, anh đã theo cô từ lúc cô bước xuống xe buýt. Cô nhìn đến hai bàn tay mình trống rỗng, liền gãi đầu. Thấy hai tay anh đang xách đồ dùng cô, mỉm cười. Cảm ơn anh. Khi đã mở cửa vào phòng, Hàn Ân có ngại ngần, có nên cho Trương Trực Nam anh vào được không? Nhưng anh đã mở lời nói trước. Tôi có chuyện muốn nói với em. Được. Cô cho anh vào phòng đóng cửa lại. Hàn Ân rót cho anh một ly nước lọc. Cô ngồi đối diện với anh. Đôi mắt cô có nét buồn bã, nhưng xấu đi rất nhanh. Anh đến tìm cô chắc chắn là chuyện mẹ anh đã gặp Hàn Ân hôm nay. Anh ngày nấy, nếu mẹ anh có nói gì không phải làm cô muốn nghỉ việc. Nhưng nguyên nhân, tuy nhiên không phải là mẹ anh. Cô chậm rãi nói. Tôi muốn cho mình suy nghĩ đến ước mơ của mình. Về thật sự công việc tôi đang làm không phải là dự định lâu dài. Mắt của Hàn Ân nhìn vào khoảng xa xăm. Ước mơ ư? Chỉ là lời nói dối mà thôi. Vì ước mơ lớn nhất đời cô là có được tình yêu của Bạch Phi Yêu. Trương Trực Nam. Thế ước mơ của em là gì? Tôi có thể giúp em được không? Hàn Ân lắc đầu, giọng nói có chút chua xót. Không cần. Tôi không thể nhờ vả vào người khác mãi. Dù là người thân, bạn bè. Nếu là tôi lại muốn được em nhờ vả cả đời. Trương Trực Nam đưa bàn tay của mình nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô. Hàn Ân hoảng hốt rút tay lại. Trực Nam, anh đừng làm cho tôi phải khó xử. Trương Trực Nam mạnh dạn hơn. Em có thể suy nghĩ lại được không? Chỉ cần em bảo cần tôi sẽ luôn bên em. Trực Nam, tôi và anh rất khác. Hai thế giới rất khác. Chuyện này nên kết thúc từ lâu rồi mới phải. Tại sao? Trương Trực Nam thương tâm. Tại sao khi anh biết yêu thương ai đó lại khó khăn đến như vậy? Hàn Ân lắc đầu. Cô đứng dậy xoay người vì tránh ánh mắt bi thương của Trương Trực Nam. Anh về đi. Khuya rồi. Cô không muốn cho anh cơ hội vì thật sự anh xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn. Đối với cô mọi thứ đã chẳng còn gì quan trọng. Tình yêu, công danh, sự nghiệp, thành phố này. Bây giờ cô chỉ muốn về sống hết tuổi già với bố, làm đứa con ngoan, rồi sẽ lấy một người nào đó mà bố muốn, chọn đạo làm con. Cuộc sống cô dần dần sẽ không còn bóng người đàn ông tên là Bạch Phí Ưu nữa. Trương Trực Nam sau một đêm thất tình thì uống rượu, quên cả trời đất. Anh nằm vật ở Niên Hoàng Thượng Đỉnh, đến khi Tiết Lệ Quân sai người đưa anh về. Mà Bạch Phí Ưu cũng không khác gì. Trong phòng dành cho khách, vương vãi là vỏ rượu. Suốt 3 ngày liền anh không có mặt ở công ty. Của đầu là người thay phiên, anh ở và đi rất mệt mỏi. Còn về Bạch Phí Ưu, anh ấy đang trượt dài trong bóng tối. Người con gái đó, tra cho anh lửa tình nóng bỏng. Thế mà khi tỉnh dậy lại bảo, hãy xem như là chưa có chuyện gì xảy ra. Anh thật sự căm hận mình lúc 5 năm về trước. Nếu chẳng nói những lời làm cô tổn thương, có lẽ bây giờ anh và cô sẽ là một kết thúc có hậu. Chính anh đã tự tay chôn đi mối tình đầu của mình. Bây giờ anh cũng chỉ còn cách thành tâm chúc cô hạnh phúc, tìm được người đàn ông có thể yêu cô, chăm lo cho cô tốt hơn những gì anh đã từng làm. Nếu như sự lựa chọn của cô là Trương Trực Nam, anh sẽ như ý định của mình lúc đầu, âm thầm chúc phúc và vẫn giữ lấy tình bạn, biến mất khỏi thành phố S. Anh sẽ tìm nơi hòn đảo bình yên nào đó sống hết phần đời còn lại trong cô độc. Vì đối với anh, cô là tình yêu duy nhất. 3 giờ chiều tại sân ga. Sau khi đem hành lý cất lên gác tàu, Hàn Ân quyết định ngồi vào vị trí ghế của mình. Cô nhìn ra cửa sổ, tuyết đã phủ đầy đường. Hoa Bỉ Ngạn cũng nằm im, chờ ngày tuyết tan thì nở rộ. Giống như mọi mối tình trên đời này, có nở rộ có héo úa. May mắn trời thương thì cho kết thúc tốt đẹp. Nếu trời quên mất sự tồn tại của mình, coi như tiêu tùng. Dù cố gắng trăm bề, kết quả cũng chỉ là vỡ mộng. Tiếng còi tàu lên tiếng, bắt đầu một chặng đường dài. Tạm biệt người em yêu, tạm biệt hết tháng ngày chờ đợi, tạm biệt sự tin tưởng về một tình yêu được đáp trả, tạm biệt cả tuổi trẻ chỉ dành cho một người, tạm biệt. Cô trở về An Viên, đem một ngày dài, cô nghe radio và khóc nức nở. Trong đầu, những hình ảnh ngày xưa cứ thế hiện về. Trời vừa sáng lại bắt đầu đổ cơn mưa to. Mà cơn mưa cứ như chút hết tâm trạng của cô, cũng thoải mái đôi phần. Bầu trời là một mảng mù mịt, phía xa còn thấy được một chút ánh sáng. Hắn từ thông ông, không gượng dậy nổi, vì thân mình đau ê ẩm sau mùa đông tới. Cũng là bệnh tuổi già. Hàn Ân lùi cuối trong bếp, nấu cho ông một tô cháo và thịt kho. Tiếng ho của Hàn Tư Thông ngày càng nhiều. Hàn Ân lo lắng không yên. Cô bảo sẽ đưa ông đi bệnh viện, nhưng lần nào ông cũng là một mực từ chối. Đến khi ông ho ra máu, lúc đó Hàn Ân mặc kệ ông có chịu hay không, thì cũng điện thoại cấp cứu xuống chờ ông đến bệnh viện. Lòng của Hàn Ân như có lửa nóng. Cô cứ đi tới đi lui trước phòng khám. Đến khi bác sĩ mở cửa ra, ông nhìn cô với đôi mắt phiền não. Bố cô bị mắc ung thư phổi giai đoạn cuối, chi phí chữa trị sẽ rất tốn kém, mà cũng không thể chữa khỏi hoàn toàn. Hàn Ân choáng váng, cô nghe tin tức này mà chân tay buồn rủn không nói nên lời. Cô nên chuẩn bị trước tinh thần với những chuyện không hay sẽ đến. Tôi có hỏi bố cô, nhưng ông lại lắc đầu không chịu chữa trị, nên tôi đã vào nước biển cho ông khỏe hơn. Cô như là bong bóng xì hơi, khuỵu xuống ở trước cửa phòng khám, ôm mặt khóc nức nở, mặc cho mọi người xung quanh đang nhìn. Hàn Ân tức giận, cô liên tiếp dùng tay đấm vào thân ngực mình, nhiều trách mình đã không chăm sóc tốt cho bố. Đến cả việc bố bị bệnh, cô cũng không để ý đến. Chỉ nghĩ tới những chuyện xa vời, mà bỏ quên người bố thân yêu nhất. Cô nén nước mắt vào phòng vệ sinh chỉnh trang lại, sau đó vào phòng bệnh của bố mình. Ông đang nhìn ngoài từ cửa sổ tầng 2, nhìn rất lâu cũng không để ý Hàn Ân đã ngồi cạnh giường ông từ lúc nào. Bố! Hàn Ân lên tiếng. Ông rời lại nhìn đứa con gái nhà mình, nụ cười móm mém. Sao rồi, cháu bố về được chưa? Ông chỉ lên chai nước biển đã hết. Cô cố gắng không cho mình khóc gật đầu cười. Về thôi bố. Buổi tối sau khi cô và bố mình ăn cơm xong, cùng nhau ngồi hóng gió trước cửa nhà. Cô và ông đã ôn lại rất nhiều chuyện. Từ lúc cô còn nhỏ, đến khi cô vào đại học, rồi bây giờ cô đi làm. Kỷ niệm ùa về, khiến cho cô muốn mình nhỏ bé mãi, để không phải chứng kiến những việc đau lòng. Cô có hỏi bác sĩ, tiền điều trị mất hơn 500.000 tệ. Nhưng xác suất thành công chỉ có 50/50. Thành công thì cũng sống trong thuốc và xạ trị, sống trong hồi hộp lo lắng. Bác sĩ lại khuyên cô, đừng tốn phí tiền bạc, thay vì như thế hãy làm những điều ông thích. Như thế mới có thể sống vui vẻ được. Cũng như vậy mới có thể làm ông bớt phiền muộn được, triệu chứng ít tái phát. Cô và ông im lặng đi. Chỉ có, cô chỉ ngồi dựa vào bờ vai ông, ngước nhìn bầu trời, lác đác vài ngôi sao sáng. Ông vỗ về vai cho cô, coi như là lời an ủi cuối cùng, vì ông không biết phải nói gì thêm nữa. Cô nuốt hết sự đau thương vào trong lòng, muốn khóc mà không xong, cười cũng không nổi. Cô sẽ làm cho ông vui vẻ, an lòng, bằng cách sẽ làm theo ý muốn của ông. Cô sẽ xé mắt người con trai mà ông muốn, cưới người ấy và sống cuộc sống bình yên, cho ông yên lòng. Hàn Ân ngồi bên giường Hàn Tư Thông, nghe được tiếng thẻ đều đều của ông, cô mới yên tâm trở về phòng mình. Hàn Ân cùng với Vương Tất Nhân dạo bước xung quanh đền Nam Sơn. Vì vào lễ hội mùa đông ở Tân Quang, nơi chỗ cô ở, đền Nam Sơn đã được trang hoàng lộng lẫy để đón du khách. Có hoa anh đào tràn ngập đường đi, gian hàng bán những món đặc sản vùng An Viên hay là những món quà lưu niệm. Còn có nhiều hình thức như xin bùa cầu duyên, bùa cầu năm mới sắp đến. Vương Tất Nhân nhìn điển trai nho nhã, qua những lần nói chuyện cô cảm thấy anh rất khiêm tốn. Ánh nắng chiếu vào bóng sáng của anh, nở nụ cười điềm tĩnh, còn vương đâu đó sự sâu lắng của khí chất đàn ông. Anh sẽ là người chồng lý tưởng của biết bao nhiêu cô gái. Anh Tuấn, có học thức, có công việc ổn định, là đại úy bộ cảnh sát giao thông. Bằng nhiều đó thôi đủ để một cô gái mau động lòng. Nhưng đối với cô như thế chẳng có ích gì. Cô cùng anh đi đến trước cây tầm gửi, ngay bậc thềm cổng đền. Tò mò vì hàng tá những tờ giấy đủ màu sắc được treo lên cây. Từ nhỏ đến lớn, mỗi năm cô chỉ về vào đúng dịp dỗ mẹ mình, cho nên chưa từng biết đến lễ hội mùa đông ở đền Nam Sơn. Mọi chuyện tiến triển rất thuận lợi. Hàn Ân cũng thuận theo mọi thứ tự nhiên. Đúng như Vương Tất Nhân dự đoán, tối hôm nay sẽ có pháo hoa chào mừng lễ hội, vì có cả phát thanh loa nơi cô ở. Buổi tối, khách cũng đông hơn, không khí cũng vì vậy mà náo nhiệt hơn. Nhất là cây tầm gửi ở trên cổng đền. Các cô gái đùa nhau gửi gắm tình cảm vào những lá thư, mong chờ một nửa sẽ xuất hiện. Hàn Ân cũng muốn thử cho vui, nhưng ngại ngùng, rồi cũng đi lướt qua. Cứ thế cô và anh đi quanh hết xung quanh đền Nam Sơn, cũng đã là 8 giờ tối. 5 phút nữa pháo hoa sẽ bắn đấy. Một người hét to với bạn mình. Vương Tất Nhân nhìn đồng hồ, đúng là đã 7 giờ 55 phút. Mọi người xung quanh dường như nghe thấy, liền ào ạt đi đến trước cổng đền. Đối diện với ngọn đuôi ngọc nữ, mọi người xô nhau bước đến. Tất Nhân chìa bàn tay trước mặt Hàn Ân. Bàn tay cô chậm rãi đặt lên bàn tay to lớn trai sạn của anh, nhưng lại ấm áp vô cùng. Chén chúc cuối cùng cũng được một chỗ, hai người chờ đón pháo hoa. Đúng 8 giờ, những pháo hoa thi nhau nhảy múa trên bầu trời. Hàn Ân nhìn pháo hoa xinh đẹp không rời mắt. Đến khi Vương Tất Nhân nhìn cô rất lâu, cũng không nhận ra, tiếng pháo hoa vừa tắt. Vương Tất Nhân nhìn cô chăm chú, nói chỉ vừa đủ cô nghe được. Hàn Ân, hãy gả cho anh. Pháo hoa bắn được 15 phút thì ngừng, mọi người xung quanh đều tản đi, chỉ còn Hàn Ân và Vương Tất Nhân đứng ở lại. Bạch Phi Yêu mệt mỏi, về biệt thự sau bữa tiệc lớn của Trương Trực Nam. Trương Trực Nam cuối cùng cũng lên chức chủ tịch của Trương Thị. Anh không hiểu suy tính của Tiết Lệ Quân, vì sao lại cho Trương Trực Nam lên nhậm chức nhanh như thế. Có điều làm anh ngạc nhiên hơn là Trương Trực Nam đã thành thật nói với anh rằng Hàn Ân đã từ chối lời tỏ tình của anh ta và nghỉ việc. Lòng Bạch Phi Yêu này lúc này cực kỳ kích động. Anh vì nghĩ Hàn Ân sẽ bên Trương Trực Nam mới chấp nhận việc ra đi. Còn bây giờ có phải là điều anh làm trở nên công cốc rồi hay không? Cờ đầu lúc này đang ký kết một bản hợp đồng với Trần Phú. Đó là khu hợp tác nghỉ dưỡng Phức Hợp An Viên. Ông ta muốn mời Bạch Phi Yêu cùng đầu tư. Bạch Phi Yêu trở về phòng. Sau khi tắm xong, Bạch Phi Yêu ngồi vào ghế sofa. Anh châm điếu thuốc rít một hơi dài, thoải mái dựa vào ghế. Anh nhìn lên trên trần. Đôi mắt màu hổ phách trở nên mờ ảo. Hàn Ân, em muốn tôi phải làm gì để có được em? Tại sao em cứ như bóng mây đến bên tôi, rồi chỉ cần một cơn gió thoảng là có thể rời đi không một vết tích để lại? Tưởng chừng như là có được em ở trong đời, bỗng chốc em lại phũ phàng từ chối tấm lòng tôi. Không lẽ suốt cuộc đời này tôi và em cứ mãi là người lạ? Hàn Ân không biết có phải ông trời đang trêu chọc cô hay thật sự ưu ái cho cô nữa. Cô chỉ muốn xem mắt rồi từ từ tiến triển. Và Vương Tất Nhân lại muốn tiến đến hôn nhân. Tại sao lại muốn nhanh đốt cháy giai đoạn như thế? Từ sáng cô đã xoa mộ mẹ mình để lau dọn lại sau một đêm mưa to. Đất cát bùn bắn văn lên cả chân mộ. Vương tất nhân cũng giúp cô một tay. Thực ra anh cũng muốn nghe câu trả lời của Hàn Ân. Anh không rõ lý do vì sao muốn cưới cô gái này. Anh cảm thấy sau này có thể sẽ hạnh phúc bên cô gái này. Đây là người đàn ông bố cô muốn. Cô trao thân gửi phận. Còn chần chừ gì nữa hả Hàn Ân? Anh ấy tốt như thế, cô còn đợi gì nữa? Cô đừng có mãi mơ mộng hão huyền về người đàn ông kia nữa. Hãy đem tình yêu ấy, chết, ghim vào tận sâu trong đáy lòng. Đặt một góc nhỏ xem như là đã hết lòng yêu ai đó. Tôi nguyện hứa với lòng mình, không bao giờ bạc đãi em. Cũng như làm điều gì đó khiến cho em buồn phiền. Hãy cùng tôi xây nên tổ ấm hạnh phúc, được không? Giọng của Vương Tất Nhân càng tha thiết, càng làm cho tâm của Hàn Ân dao động. Anh không phải lần đầu tiên yêu một người, mà đây là lần đầu tiên, anh cũng nguyện sẽ là lần cuối cùng cầu hôn ai đó. Anh có biết tôi đã yêu người khác hay không? Hàn Ân ngập ngừng, đôi mắt bắt đầu ẩn ướt. Tôi biết. Vương Tất Nhân gật đầu. Chuyện này chưa hề quan trọng với anh. Chỉ cần ở cùng cô, anh sẽ bù đắp tình yêu đó cho cô. Anh có biết, tôi ngây thơ như vẻ bề ngoài, mọi người nói, nhưng thực sự không phải vậy. Tôi biết. Anh có biết tôi chấp nhận chuyện xé mắt chỉ vì bố tôi không? Tôi biết. Anh... Tại sao anh lại chọn tôi chứ? Tôi có điều gì hấp dẫn ở nơi anh? Tôi chấp nhận hết tất cả nơi em. Vương Tất Nhân rất thoải mái trả lời, không chần chừ. Hàn Ân muốn hỏi anh một vạn lần vì sao, mà lại nghẹn họng không nói được. Có lẽ, ông trời đối đãi với cô rất tốt. Khi cô còn từ vũng lầy bước lên mặt đất, nhìn đến ánh sáng xung quanh, biết rằng cuộc đời còn có chút màu hồng dành cho cô. Hàn Ân rũ mí mắt, xem như số trời an bài rồi. Bàn tay Vương Tất Nhân chưa rời bàn tay Hàn Ân. Cô nhìn xuống rồi nhìn lên, nhìn thẳng vào đôi mắt anh một lần, như dò xét lần cuối. Đáy mắt tràn ngập những hình ảnh cô. Đôi mắt nhu tình làm cho cô động lòng. Cô mỉm cười, ánh mắt tinh tường dành cho anh. Anh có thể nói lại câu nói hôm pháo hoa vừa dứt ở cổng đền Nam Sơn không? Vương Tất Nhân gật đầu, giọng nói dịu dàng vang lên. Hàn Ân, hãy gả cho anh. Em đồng ý. Giọng cô như hòa và làn gió vừa lướt qua. Vài ngày sau đó, Bạch Phi Yêu ký kết hợp đồng với Trần Phú về khu nghỉ dưỡng phức hợp An Viên. Hai người cũng về An Viên một chuyến khảo sát và chỉ đạo công trình. Cụ thể là Trần Phú sẽ xây dựng ở Tân Quang, nơi có đền thờ Nam Sơn và ngọn đuôi ngọc nữ nổi tiếng. Bạch Phi Yêu một lần nữa trở lại nơi cũ, cảm thấy lòng nặng trĩu. Dành thời gian nghỉ ngơi của mình đến đền Nam Sơn chỉ để gợi nhớ những điều cũ kỹ êm đềm. Anh bước từng bước lên bậc thềm, lên tận cổng đền. Xung quanh hoa bỉ ngạn đã đâm chồi, chờ đợi mùa xuân đến là nở rộ. Ngay cánh cổng đền, cây tầm gửi còn lác đác vài tờ giấy sau lễ hội mùa đông. Bạch Phi Yêu tò mò, anh đã không suy nghĩ mà lấy xuống một tờ. Trên một tờ giấy màu xanh nhạt, dòng chữ uyển chuyển rơi vào mắt anh. Xuân tam đáo, tự ti phương tận, lạp cư thành, khôi lệ thủy can. Dịch là, con tầm đến thác tơ còn vướng, trước nến chưa tàn lệ vẫn xa. Bạch Phi Yêu nhìn đến góc vài tờ giấy ghi chữ hoa bỉ ngạn, thì tim không thôi lại nhói lên. Cái tên nghe sao quen thuộc đến thế, ngay đến tim chỉ muốn đau không ngừng được. Anh vừa muốn lấy thêm một tờ giấy xuống, thì Grow đã chạy đến ngăn cản. Trên tay còn một gói, điềm xôm nóng hổi. Cậu chủ, đừng! Khi bàn tay của Bạch Phi Yêu buông xuống, Grow mới giải thích. Phong tục của người Tân Quang đấy. Khi nào anh tìm được tù nhân tờ giấy, rồi hãy lấy tờ khác. Bạch Phi Yêu chào mày. Biết có cái tên thôi, làm sao mà tìm được? Có mỗi tên, không địa chỉ nhà, thì làm sao mà tìm? Cổ đầu nhún vai. Anh bỏ vào miệng một chiếc há cảo. Đó là phong tục, anh không tìm được thì năm sau hãy lại đây tìm tiếp. Thật phiền phức. Làm cho Bạch Phi Yêu mất hết cảm hứng. Anh xếp tờ giấy có tên người hoa bỉ ngạn, bỏ vào trong túi quần. Nhìn trời đã trưa, Bạch Phi Yêu tính tìm thứ gì đó để lót dạ. Đợi Trần Phú làm xong việc riêng sẽ tiếp tục hội thảo. Anh đi vòng quanh khu đền, vừa tìm được quán ăn chuyên món tứ xuyên. Đang ngồi ăn thì Phi Yêu bắt gặp Vương Tất Nhân đi vào quán. Chủ quán: Đại úy Vương, cậu đi tuần à? Dì Hà cho con 3 phần đêm sung, 2 phần cơm xá xíu, 1 phần cơm canh hẹ đậu phụ. Sao hôm nay cậu kêu nhiều vậy? À, chào hôn thê của con. Chúc mừng cậu, là con gái nhà ai đấy, khi nào cưới? Vương Tất Nhân trả lời. Cô ấy tên là Hàn Ân, không phải dân bản địa ở đây. Ngay đến cái tên Hàn Ân, Bạch Phi Ưu giật mình, quay ngoắt người ra. Cỡ đâu cũng vậy, anh cũng kinh hoàng mà nhìn ra ngoài trước. Vì là quán ăn không có cửa kính, trang trí kiểu thông thoáng như ngoài trời, nên lời chủ quán bảo Vương Tất Nhân lọt vào tay Bạch Phi Ưu cùng với cổ đông. Vương Tất Nhân vui vẻ ngồi trên xe máy tuần tra, nụ cười anh ta thật làm cho Bạch Phi Ưu chói mắt. Phi Ưu không muốn ăn nữa, đứng dậy bước ra. Bước ngang qua còn có Tất Nhân, còn không quên gửi cho anh ta một ánh mắt sắc lạnh. Ánh mắt hẹp của Bạch Phi Ưu lạnh thấu như băng nhìn. Giữa trời chưa nóng mà anh cảm giác rét run trong người. Người đàn ông này, sao anh ta lại ở đây? Lòng của Vương Tất Nhân nổi lên sự lo lắng vô hình, chẳng biết lý do. Trên đường trở về, cờ râu ngồi bên cạnh không ngừng hối thúc anh. Chuyện tình cảm của Phi Ưu thật sự quá lận đận. Cờ râu căn bản chưa từng có bạn gái, nhưng thấy Phi Ưu với Hàn Ân cỡ hợp rồi tan, khiến cho lòng anh cũng xót xa thay. Anh hét lời động viên Phi Ưu, cuối cùng cũng lay chuyển được. Phi Ưu ngẫm nghĩ một hồi lâu, đầu óc liền minh mẫn. Cô đã là của anh thì anh cũng có thể giành của lại. Lời lý do rằng cô đã trao thân cho anh thì không được bên ai khác ngoài anh. Cách này đúng là hơi hèn hạ, nhưng là cách cuối cùng rồi. Đang suy nghĩ, điện thoại của Bạch Phi Ưu báo tin nhắn. Là của Trương Trực Nam. Anh sực nhớ, quên mất hôm nay lại là ngày cậu ta từ Sydney mở tiệc nhậm chức chủ tịch. Thế mà anh lại quên không đi tiễn cậu ta. Trương Trực Nam nói, tôi về Sydney đây, anh hãy chăm sóc tốt cho Hàn Ân. Anh buồn cười, giờ anh có tận hai đồng minh. Cảm ơn cậu, bro. Bạch Phi Ưu cong môi cười. Không ngờ có Crow nên anh sáng suốt hẳn lên. Sau buổi cơm chiều, Hàn Ân quay trở về phòng mình. Cô lấy ra trong tủ là chiếc máy ảnh, bấm xem hình ảnh hai ngày trước cô đã chụp tại đền Nam Sơn sau tàn lễ hội. Dù lễ hội đã qua đi, nhưng vẻ đẹp vẫn còn đọng lại. Hai hàng cây anh đào trải dài qua đoạn đường từ xa xa vào đền Nam Sơn, màu hồng sáng rực nên thơ. Cô cũng chụp đuôi ngọc nữ từ xa, được bao quanh với hàng ngàn cây chủ phú. Một màu xanh ngắt làm tăng thêm vẻ đẹp đẽ êm đềm cho khung cảnh. Cô cũng đã treo lên cây tầm gửi với một tờ giấy với hai câu thơ. Cô chỉ muốn nhắn nhủ thầm với gió trời về tình yêu của cô, rồi sau đó gió tuyết mưa rơi sẽ làm cho tờ giấy phai nhòa. Cô nghĩ về cuộc đại sự đời mình, không ngờ sau một đêm cô đã là gái có chồng, nhưng sao trong lòng lại thấy trống trải như thế này. Đến hiện tại, việc cô làm đã đúng hay sai đã chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Buổi sáng, Hàn Ân thay chiếc váy dài màu đỏ nhạt xinh đẹp. Cô ngồi trang điểm lại cho bản thân mình để che đi vết thâm trên cuồng mắt. Hàn Tư Thông cũng ăn bận chỉnh tề, ngồi vào bàn đợi khách. Vương Ngạn bảo rằng 2 giờ sau sẽ đến, vì đợi Vương Nhã Nhã con gái út của ông từ thành phố xe trở về. Hàn Ân bước từ phòng mình ra, ngồi kế bên bố mình, mỉm cười cùng ông ngồi đợi, vừa nói chuyện phiếm. Lòng cô liền trũng xuống. Tiếng đồng hồ chỉ nhịp từng giây, mà lòng cô cũng theo đó càng trống rỗng. 30 phút sau, nghe như tiếng xe hơi trước cửa nhà, Hàn Tư Thông vui vẻ ra đón. Dù hình như có sai về thời gian Vương Ngạn nói, Hàn Ân cũng hít thở mạnh một cái, rũ mi mắt bước ra. Cô chuẩn bị cho mình một nụ cười tươi nhất có thể, nhưng vào đầu đập vào mắt cô không phải gia đình của chú Vương Ngạn, mà là Bạch Phi Ưu cùng với Crow. Bạch Phi Ưu bình thản bỏ tay vào túi quần, trên người bận bộ com lê màu xám, đường may tinh tế từng milimét, phẳng phiu. Mái tóc đen ngắn đã được vuốt vuốt ngược nam tính, đôi mắt màu hổ phách nhìn chằm chằm đến cô. Hàn Ân mở to mắt mà thất kinh. Cô có mơ cũng không ngờ anh lại đến đây. Anh đến đây làm gì? Trong lòng cô bỗng dâng lên niềm vui sướng khó cưỡng được. Được gặp lại anh, điều này quá sức tưởng tượng của cô. Bạch Phi Ưu cố giữ lại tâm tình của mình vững vàng để không nhào đến mà ôm cô. Hôm nay cô rất xinh đẹp, rất xinh đẹp. Nhưng vẻ mặt xanh xao vẫn hiện lên trên khuôn mặt ngây thơ của cô. Mà cô trang điểm, ăn bận đẹp để làm gì? Em ăn bận xinh đẹp như thế này làm gì? Bạch Phi Ưu không trả lời câu hỏi của Hàn Ân. Anh hỏi ngược lại. Hàn Ân tránh ánh mắt anh, thành thật đáp. Đợi hôn phu của tôi đến bàn chuyện hôn sự. Hôn phu? Hôn phu của cô phải là Bạch Phi Ưu anh đây, không phải là cái tên cảnh sát kia. Anh dường như muốn một cuộc nói chuyện rõ ràng, liền kéo Hàn Ân vào trong nhà.

Chẳng còn chuyện gì cả. Tôi đã có vị hôn phu rồi. Hàn Ân khép đôi mi của mình lại, cố gắng giữ cho lý trí của mình. Bạch Phi Yêu bỗng dùng sức nắm lấy cằm của Hàn Ân, xoay người qua nhìn thẳng vào mắt anh. Hôn phu? Trong lòng em chỉ có xem Vương Tất Nhiên là hôn phu, thế còn anh là cái gì? Tôi không cho phép em lấy cái tên cảnh sát đó. Nếu lấy chỉ có thể lấy tôi. Bạch Phi Yêu tuyên bố chủ quyền, không cho Hàn Ân chống cự. Anh đưa môi mình xuống đè vào cánh môi cô. Hôn ngấu nghiến. Hàn Ân càng vùng vẫy chống cự thì sức lực của Bạch Phi Yêu càng mạnh mẽ, kiềm chặt cô hơn. Đang say mê về sự ngọt ngào của Hàn Ân, Bạch Phi Yêu cảm thấy đôi môi mình có mùi tanh của máu. Anh mới buông cô ra, chạm lấy môi mình. Thì ra là máu thật. Cả môi cũng thấy rát rát. Hàn Ân lùi lại phía sau, đôi mắt ngập tràn lệ. Nắm lấy hàng gối ngủ phía sau, ném vào mặt của Bạch Phi Yêu. Bạch Phi Yêu, anh là đồ tồi. Cô ném thêm một cái gối vào mặt anh. Anh là đồ sở khanh, đê tiện. Lại ném thêm một cái gối. Tại sao anh lại luôn làm cho tôi đau khổ như vậy? Anh không yêu tôi cơ mà. Sao anh không cho tôi đi lấy chồng? Tại sao lại không cho tôi biến mất trước mặt anh đi? Anh đã bao giờ nói là cần tôi chưa? Giọng của Hàn Ân đứt quãng. Anh có bao giờ nghĩ cho tôi thích hay không chưa? Hôm ở biệt thự, anh đâu có níu kéo tôi ở lại. Rồi bây giờ đây, bắt tôi phải chịu trách nhiệm cùng anh. Anh nghĩ tôi là con đần sao? Hàn Ân càng bật khóc to hơn. Cô sẽ đem đau khổ của mình nói một lần cho anh biết, rồi sau đó sẽ đuổi cổ anh đi. Tôi yêu anh mà, Bạch Phi Yêu. Tôi yêu anh. Nhưng tình yêu làm cho tôi đau đớn quá. Hàn Ân lắc đầu, bàn tay chùi đi vết mascara màu đen trên mặt. Tôi chịu đựng hết nổi rồi, tôi muốn buông. Hàn Ân liền vỡ òa, cô nói trong nước mắt. Tôi muốn buông bỏ cái đoạn tình cảm này. Hù hù, muốn buông. Bạch Phi Yêu nắm lấy bàn tay cô, kéo mạnh một cái để thân thể cô ngã nhào vào lòng anh. Anh ôm chặt cô, mặc cho cô hét toáng lên. Vì đối với anh, sự mắng chửi anh bây giờ trở nên nghe rất đáng yêu. Đồ hạ lưu, buông tôi ra. Anh yêu em. Bạch Phi Yêu chăn ngang lời nói của Hàn Ân, làm cho cô dừng lại tất cả động tác chống cự. Nhờ sợ Hàn Ân nghe không rõ, Bạch Phi Yêu chậm rãi nhấn mạnh một lần nữa. Hàn Ân, anh yêu em. Bạch Phi Yêu vòng tay thả lỏng, anh buông đôi vai gầy của Hàn Ân. Khuôn mặt anh đối diện với khuôn mặt còn đầy nước mắt với mascara của cô. Đôi mắt nồng đậm tình yêu, cũng lấy tay mình chùi đi nước mắt trên mi mắt cô. Hàn Ân, anh yêu em. Yêu rất nhiều. Hàn Ân còn trong trạng thái ngơ người, hai bàn tay còn nắm lấy vạt áo vest của anh. Anh yêu tôi. Cong môi mỏng, anh gật đầu. Ừm, anh yêu em. Cho dù em hỏi anh một vạn lần đi chăng nữa, anh vẫn sẽ nói anh yêu em. Bạch Phi Yêu thấy bờ vai của Hàn Ân run rẩy, anh nhíu mày. Hàn Ân, nước mắt trực trào. Hàn Ân ước nhìn Bạch Phi Yêu. Giấc mơ của cô thành hiện thực rồi. Phi Yêu, anh yêu em. Ừm. Anh bỗng nở nụ cười gian, ôm cô ngã xuống trước giường chỉ đủ một người nằm. Nếu em không tin, anh có thể dùng hành động chứng minh. Hàn Ân hết hồn. Cô chạm lấy hai bên cánh tay anh sợ té ngã, nhưng mà là ngã xuống giường. Đừng. Mái tóc rối bời, cả hai bên dây áo cũng trễ xuống, lộ ra đôi xương vai quai xanh, hút hồn của Hàn Ân. Bạch Phi Yêu dùng ánh mắt tha thiết. Ân Ân, hãy ở bên anh. Sâu thẳm trong tâm khảm, Hàn Ân, cô mong những lời nói ngon ngọt này từ anh rất lâu rồi. Nhưng bây giờ cô đã chấp nhận lời cầu hôn của Vương Tất Nhân rồi còn đâu. Nhưng... Phi Yêu, em đã chấp nhận cầu hôn của Vương Tất Nhân. Trong vòng 2 giờ nữa, gia đình anh ấy sẽ có mặt ở đây. Hàn Ân lo lắng cô phải làm gì đây? Không nhưng nghĩ gì hết. Tâm của Bạch Phi Yêu vững vàng. Anh và cô yêu nhau, hà cớ gì để cho gã cảnh sát đó có được cô? Còn khuya. Bàn tay của Bạch Phi Yêu luồn ra sau lưng Hàn Ân, kéo chiếc phép mơ tuyê của chiếc váy xuống. Hàn Ân hoảng hốt chặn tay anh lại. Đừng, Phi Yêu, anh tính làm gì? Bạch Phi Yêu bình thản trả lời. Làm chuyện mà anh và em cần làm. Bàn tay vẫn kéo xuống một đường dài, thân váy bung ra. Lộ trước mặt anh là thân thể ngọc ngà trắng muốt của cô. Bộ ngực căng tròn, đợi anh đến chiếm lấy. Hàn Ân càng hoảng hốt. Cô biết anh muốn làm gì mình. Nhưng gia đình Vương Tất Nhân sắp đến, còn có cả bố mình và cậu đâu đang ở dưới lầu đợi nữa. Sao anh có thể lỗ mãng mà đòi yêu cô được? Đừng mà, đừng. Giọng của Bạch Phù Ưu liền gọi tên cô, làm cho cô đứt đoạn suy nghĩ, kịp thời muốn nói ra. Hàn Ân, anh không muốn để em rời khỏi anh một lần nữa. Anh đợi đã quá lâu rồi. Giọng nói của anh sao mà nghe thành khẩn, khiến cho cô nao lòng. Cô vội chạm vào má anh, đôi môi đỏ thắm vì son, liền hỏi. Anh đã đợi bao lâu? Suốt 15 năm. Đáy mắt u buồn, Bạch Phế Ưu điềm tĩnh đáp. Đúng, chính xác là anh đã đợi cô 15 năm. Anh đã yêu cô 15 năm, từ khi bắt đầu là một cậu nhóc 14 tuổi. Hàn Ân kinh ngạc, đi từ kinh ngạc này đến kinh ngạc khác. Anh yêu cô suốt 15 năm. Cô cười híp mắt, nước mắt không hiểu tại sao lại tuôn, nhưng cô đang cực kỳ hạnh phúc. Em cũng vậy, 15 năm. Trong làn tóc rối bù, hơi thở nồng đậm mùi vị tình yêu, Hàn Ân run rẩy trong vòng tay của Bạch Phi Yêu. Ân Ân, lấy anh nhé. Bạch Phi Yêu hà hơi trên đỉnh đầu của Hàn Ân. Anh lấy từ dưới gối nằm ra một chiếc hộp xinh xinh. Anh đã đặt sẵn từ trước. Đàn ông tụi anh chỉ nói được lời xuông thôi sao? Hàn Ân áp mặt vào trong ngực trần rắn chắc của anh. Nghe tiếng tim đập mạnh, Bạch Phi Yêu nắm lấy bàn tay trái của Hàn Ân. Anh đeo chiếc nhẫn kim cương đã chuẩn bị trước vào ngón áp út cho cô, trịnh trọng đáp. Anh không có nói xuông. Anh nhẹ hôn lên chóp mũi cô. Ân Ân, anh yêu em. Cô mỉm cười, đôi mắt nhu tình dành cho anh. Em cũng yêu anh. Trong chiếc xe ô tô, gia đình Phương Ngạn vui vẻ tám rôm rả. Vương Tất Nhân là người cười nhiều nhất. Anh hồi hộp trong lòng, nhưng sự hồi hộp đó, vui sướng đó chưa được bao lâu thì đã tắt ngấm. Tiếng báo tin nhắn đến là của Hàn Ân. Anh mở ra xem, đập vào mắt mình là những dòng chữ làm cho anh đau lòng. Đó là tin nhắn từ hôn của Hàn Ân. Tất Nhân biết là vì ai, anh cũng không muốn trách Hàn Ân, chỉ đành ngậm ngùi quay về. Ngay từ đầu anh đã chấp nhận hết mọi thứ có thể xảy ra, ngay cả việc này. Sau buổi chiều, khi cô đã đem cơm với thuốc đến phòng cho Hàn Tư Thông, ông liền ngồi yên ở vị trí trên ghế, đợi cô lên, hình như là có chuyện gì đó. Cô dọn đồ ăn cho ông, còn căn dặn thêm, khi ăn xong ông phải uống thuốc đầy đủ, không được bỏ cữ. Tiểu Ân, bố có chuyện muốn nói về con. Hàn Tư Thông chậm rạp lên tiếng. Hàn Ân vừa bưng mâm lên đã để mâm xuống, đối diện nhìn bố mình. Có chuyện gì sao bố? Ông nhìn lên nước lọc, ông không dám nhìn vào Hàn Ân, vì những lời nói sau này sợ là cô sẽ tức giận. Con muốn biết lý do vì sao? Năm đó Bạch Phi Yêu cự tuyệt quan hệ với gia đình mình hay không? Hàn Ân không ngờ đến, cô dồn dập hỏi. Là sao hả bố? Chuyện năm đó có phải là do con sao? Hàn Tư Thông lắc đầu, đôi mắt ông dần dần mù mịt. Nhớ lại quãng thời gian hoàng kim của quá khứ, nhớ lại người bạn thân chí cốt tên là Bạch Lý. Không phải lỗi do con, mà là lỗi do bố. Hàn Ân thất kinh. Cô luôn nghĩ chính mình là người gây ra cái chết của chú Bạch. Thế mà hôm nay từ chính miệng Hàn Tư Thông nói ra, cô lại đau gấp trăm lần khi ngộ nhận mình là kẻ sát nhân. Tại sao vậy? Tại sao ông trời lại tráo ngoe với cô như vậy? Người bố thân yêu nhất của cô lại hại chết bố của người cô yêu. Năm đó, bố góp vốn làm ăn với tổng giám đốc xây dựng của công ty mình. Vì bố muốn có thể chăm sóc con đầy đủ hơn, cô muốn có tài sản cho riêng mình, rồi sau này không lo tuổi già sẽ làm gánh nặng cho con. Bố đã cùng với Bạch Lý góp tài sản có được, đánh cược vào cổ phiếu với tổng giám đốc mình. Lúc đó cổ phiếu giá lên cao lắm. Bạch Lý vì tin tưởng bố, cũng đã đem sổ cho bố mượn. Không ngờ, tổng giám đốc công ty bố khi đã có được tiền, liền trốn đi mất tích, để lại số nợ khổng lồ không có cách nào cứu vãn. Cho nên Bạch Lý đã lên cơn đau tim, bỏ mất. Hàn Ân chơi với, cô ngã kiệu xuống đất. Nước mắt thay phiền nhau chảy, theo lời nói của bố mình. Lời của Hàn Tư Thông như dẫm đạp Hàn Ân vào bụng bùn vậy. Cô xoay nhìn, nhìn lấy bố, nước mắt ông cũng đã rơi. Lòng cô ngộn ngang trăm bề, thân hình gầy sộc của ông, lời nói khó khăn của ông làm cho cô đau xót. Nhưng xót hơn là cô không thể tin được mọi chuyện lại ra nông nỗi như vậy. Cô nén nước mắt ngồi dậy, cô dọn lại đồ ăn của ông. Trước khi đem xuống bếp, cô gắng gượng nói trong nghẹn ngào, dù đôi mắt đã đỏ hoe. Bố đi ngủ sớm đi, con cũng về phòng ngủ đây, bố ngủ ngon. Tiểu Ân, hãy tha thứ cho bố. Hàn Tư Thông lau đi nước mắt trên mặt mình. Khuôn mặt bây giờ, giả cỗi nhìn Hàn Ân. Ông biết bây giờ cô đang hận ông lắm. Còn bây giờ muốn được yên tĩnh. Nói xong cô đi ra khỏi phòng, đóng cửa lại. Bạch Phi Ưu đứng đợi Hàn Ân ở ngoài cánh cửa phòng của Hàn Tư Thông. Anh và Hàn Tư Thông đã sớm xí xóa chuyện cũ. Từ khi anh muốn lấy Hàn Ân làm vợ, trong lòng đã không còn thù hận nữa. Hàn Ân mắt đỏ hoe bớt ra, chạm trán với Bạch Phi Ưu. Cô quay ngoắt đi bỏ mặc anh. Khi bỏ chén đĩa dở ở bếp, cô bước lên cầu thang về phòng mình. Bạch Phi Ưu cũng lẽo đẽo đi theo. Anh biết cô đang trong tình trạng buồn bã. Đến khi bước vào phòng cô đóng cửa lại, anh lại nhanh hơn một bước chặn cánh cửa, trợn mắt nhìn anh. Cô mặc kệ, buông tay ra, nhảy vào giường lấy chăn cuốn người mình lại. Chuyện gia đình cô làm cho anh xa nông nỗi tán xa bại sản, phải thà hương quay Nhật Bản. Bây giờ dù anh đã thành người giàu có địa vị xã hội, người ta phải nể trọng, cô vẫn là áy náy không thôi. Chiếc chăn cô đang quấn bỗng chốc được kéo mạnh. Cô không kịp níu lại thì ánh sáng đèn đã chiếu vào mắt, chói lóa. Cô lấy hai tay che mắt lại, mím môi. Cô biết là Bạch Phi Ưu đã kéo chăn mình. Lần nào cũng thế. Lần nào cô quấn chăn, anh chính là người kéo chăn cô ra và dỗ ngọt. Ân Ân. Bạch Phi Ưu trìu mến, giọng anh ngọt ngào đến độ là muốn tan chảy lòng của Hàn Ân. Hàn Ân xoay người vào trong, giọng cô còn khàn khàn vì khóc. Bạch Phi Ưu, tại sao anh lại yêu em? Bạch Phi Ưu dừng lại động tác muốn lấy tay kéo cô lại, anh xoay người. Anh cũng không biết, lần đầu nhìn thấy em có lẽ là đã yêu rồi. Đó là lời nói thật từ tận đáy lòng anh. Anh có thấy là mình đã quá rộng lượng hay không? Hàn Ân mím môi, cố gắng nấc nhẹ những tiếng khóc. Bạch Phi Ưu, về chuyện gì? Chuyện gia đình em, chuyện bố em đã hại chết bố anh. Bạch Phi Ưu thở dài. Chuyện đó thì không trách bố em được, cũng là dân làm ăn, anh hiểu được sự quan trọng của tiền bạc ra sao. Bố em cũng vì muốn cuộc sống em sau này không lo chuyện cơm áo gạo tiền, nên đã lầm lỡ một bước lớn thôi. Ai rồi cũng có sai lầm, chủ yếu là có nhìn nhận sai lỗi sửa hay không. Nhưng em rất giận bố. Hàn Ân thống khổ, cô càng không ngăn được nước mắt của mình. Bố em cũng đã trả một cái giá quá đắt rồi. Ân Ân, em hãy tha lỗi cho bố em đi. Bàn tay của Bạch Phi Ưu vỗ vỗ vào vai cô, an ủi. Hàn Ân bỗng ngồi dậy, xoay nhìn Bạch Phi Ưu. Cô lau hết hàng nước mắt của mình, cân nhắc dùng từ. Phi Ưu, anh tha lỗi cho bố em rồi sao? Nhớ mày, anh trêu chọc. Ừm, bây giờ bố em là bố vợ tương lai của anh rồi. Tại sao lại có lỗi hay tha lỗi gì ở đây? Anh cũng có lỗi. Năm đó là do bố em, nhưng anh đã hận luôn cả em. Thế nên mới dẫn đến sự việc hai chúng ta trớ trêu đến tận bây giờ. Anh nắm lấy bàn tay trái của cô, hôn nhẹ lên những ngón tay dài, xinh đẹp. Anh thì thào. Anh thật sự đang rất muốn nhanh chóng rước em về nhà. Cô nhìn bàn tay trái đeo chiếc nhẫn kim cương của anh tặng, hồn rối rít. Nhằm ám chỉ cô là của anh sao? Cái người đàn ông này thật sự rất bá đạo. Còn về chuyện 6 năm trước, anh ruồng bỏ cô, đó là điều dễ dàng cô hiểu được, nhưng cô vẫn rất tủi thân. Vội rụt tay lại, xả vờ như không muốn. Hàn Ân nghênh cằm. Em không muốn gả cho anh tí nào. Bạch Phi Ưu trao mày rậm, ánh mắt hẹp ra dầm. Anh nắm lấy tay cô, lại kéo cô vào trong lòng. Cổ anh nghiêng vừa khớp đôi môi anh chạm môi cô. Mùi hương sữa tắm thơm thao trên người cô. Mùi thơm từ dầu gội nam tính trên người anh, hòa quyện làm một, tạo nên một mùi thơm quyến rũ trộn lẫn, mê say. Khi thấy cô sắp như ngạt thở, anh mới buông đôi môi cô ra, cười ôn hòa. Em cứ việc không gả cho anh xem, anh sẽ đi rêu rao khắp nơi, em là của anh. Xem lúc đó còn ai dám đến gần em không? Anh tự tin thế sao? Hàn Ân bĩu môi xem thường. Bạch Phi Ưu anh nói một thì không ai dám cãi lời hai. Anh cong môi mỏng chết người, sự tự tin của anh làm cho cô phải thở dài ngao ngắn. Có phải anh sinh ra trên đời này để làm người ta đau đầu vì độ tự tin đến mức thượng thừa hay không? Đồ kiêu ngạo. Hàn Ân bực mình, cô nhéo chóp mũi của anh. Trong tiếng chim ríu rít, cái lạnh của mùa đông, Hàn Ân tỉnh giấc. Cô ngó nghiêng tìm Bạch Phi Ưu. Không thấy anh, cô lại nghĩ anh về phòng trên gác xếp rồi. Vừa lúc cô nghe loáng thoáng ngoài ban công phòng mình có tiếng nói, cô nhẹ nhàng rón rén bước đến, kéo một đường nhỏ trước rèm cửa, chỉ đủ hai mắt sai nhìn là Bạch Phi Ưu. Hàn Ân nhìn thấy trên tay anh còn có một chiếc điện thoại của cô. tò mò không biết anh lấy điện thoại của cô làm gì. Nhưng cô không ra, vì anh đang nghe điện thoại. Bạch Phi Yêu cúp máy điện thoại. Anh bước vào thấy Hàn Ân đã tỉnh, lại ôm cô vào lòng. Anh muốn nói với cô một chuyện. Anh sẽ đưa bố em sang London chữa trị, được chứ? Anh có người bạn là bác sĩ, bệnh viện ở London. Anh ấy bảo sẽ chữa trị cho bố em. Cô cảm động gật đầu. Em sẽ khuyên bố. Sau 2 giờ khuyên nhủ Hàn Tư Thông, cuối cùng ông cũng đồng ý chữa trị. Vì Hàn Ân hết lời van xin, cũng như Bạch Phi Ưu cũng đã đối tốt với ông quá nhiều. Ông vui vẻ hơn nữa. Hàn Ân đã tha thứ hết cho lỗi lầm của ông, nên bây giờ chữa trị là cách ông muốn đền đáp con gái mình, dù biết là sẽ không đi đến đâu. Bạch Phi Ưu cùng với Hàn Ân sắp xếp lại đồ đạc để về thành phố S, còn Crow sẽ dọn phòng Hàn Tư Thông. Quần áo Hàn Ân không có bao nhiêu cả, đồ dùng cũng như vậy. Trong vòng 1 giờ đã xong, cô ngồi nghỉ mệt. Nhìn anh đang loay hoay đóng thùng giấy cho cô, thấy sao trong lòng dâng lên niềm hạnh phúc khó tả. Anh kéo tay áo sơ mi lên kiểu tay, hì hục cái gì cũng đòi soạn tay cô. Thế nên cô làm cũng không có bao nhiêu việc cả. Nhìn thân hình của anh săn chắc sau chiếc sơ mi đen, bờ vai rộng lớn, cánh tay vững chãi, mồ hôi thi nhau túa ra trên mặt anh. Hàn Ân có chút sót, cô vội lấy khăn lau mặt của mình, ngồi kế bên anh lau mồ hôi cho anh. Bạch Phi Yêu xoay người nhìn sang Hàn Ân đang chăm chú lau mồ hôi cho mình thì liền mỉm cười. Cô lau rất kỹ, nhìn đôi mắt trong veo của cô thật xinh đẹp, cả bờ môi hé mở làm cho anh phải dừng động tác, lén hôn cô một cái. Hàn Ân giật mình vì cái hôn của anh, sau đó là má ửng hồng cả lên. Đồ háo sắc. Thì anh cười rồi tiếp tục sắp xếp đồ cho cô. Hàn Ân có hơi ngập ngừng. Chuyện về Vương Tất Nhân, không nghe thấy anh nhắc đến. Cô tính khi nào nhắn tiền xong cho Vương Tất Nhân, cô sẽ nói cho anh biết. Nhưng lại quên mất vì nhiều chuyện xảy ra liên tục. Về chuyện hôn sự của em và Vương Tất Nhân, anh không thắc mắc gì sao? Bạch Phi Yêu lướt Hàn Ân, xong xoay người tiếp tục kéo băng keo, dán chiếc thùng to đầy áp đồ của cô. Em biết, tối hôm qua lúc em ngủ say, anh đã lén xem tin nhắn. Anh không nói gì sao? Bạch Phi Yêu thở dài, anh xoa đầu cô. Em và cậu ta đã chấm dứt mọi chuyện, sao là sao cũng được. Giọng anh như kiềm nén lại cảm xúc hỗn độn muốn bộc lộ ra vậy. Hàn Ân chẳng toay qua ôm lấy Bạch Phi Yêu, lòng sao lại cảm thấy có lỗi, dù không biết vì sao cô thành mình. Em và anh ấy không có gì ngoài nắm tay cả. Bạch Phi Yêu giật mình về cái ôm của Hàn Ân. Nghe xong lời thổ lộ của cô, anh bỗng chốc bế cô lên, đặt cô ngồi trên giường, anh quỳ gối dưới giường. Nghe xong trong lòng anh lại nhẹ nhõm. Thật sự là rất may mắn. Xem ra cái tên Vương Tất Nhân đó cũng là biết ý tứ. Thế nên chuyện cô viết tin nhắn cho Vương Tất Nhân để cậu ta đừng đến, anh sẽ bỏ qua. Vì hôm qua anh cũng muốn cùng cậu ta nói chuyện cho ra lẽ. Nắm lấy bàn tay phải của cô, anh hôn vào lòng bàn tay, giọng nói còn run rẩy. May quá. Hàn Ân nhìn mũi mình cay xè. Bạch Phi Yêu có tính chiếm hữu rất cao. Anh vẫn sợ những điều này sao? Cô chỉ chung thủy với mỗi mình anh. Nhưng nếu không có sự việc anh ở An Viên hôm qua, có lẽ cô sẽ trở thành người phụ nữ của Vương Tất Nhân. Ân Ân, anh thật sự rất muốn cưới gấp em. Anh muốn để cho toàn thế giới biết em là chỉ của riêng anh, không ai được động vào. Khuôn mặt của Bạch Phế Ưu nhìn Hàn Ân tha thiết. Anh rất ích kỷ. Anh rất sợ giữa cô và Vương Tất Nhân có gì đó. Anh không dám nghĩ đến. Nhưng vì tình yêu, anh sẽ chấp nhận. Vì đã là thế kỷ 21. Thế mà nhiều lúc quan niệm của anh lại suy nghĩ rất cổ hủ. Hàn Ân nhìn cách anh ân cần, giọng nói tha thiết như thế, cô cân nhắc suy nghĩ nãy giờ. Bây giờ phải trực tiếp nói rồi. Em muốn lo cho bố trước. Khi nào bố khỏe, lúc đó hãy tính chuyện cưới xin có được không, Phi Yêu? Bạch Phi Yêu đáy mắt hiện lên một tia thất vọng rồi vụt mắt. Anh gật đầu. Đúng là hiện tại phải lo cho bố vợ anh trước. Anh đúng là đã quá hấp tấp. Hàn Ân biết chứ, biết tia hy vọng trong đôi mắt hổ phách của anh. Cô cúi người hôn vào má anh, cười khổ. Phi Yêu, hãy hiểu cho em. Cô là một đứa con ngoan có hiếu. Bạch Phi Yêu anh không chấp nhận thì cũng phải chấp nhận chuyện này. Nếu cô để tình trạng của Hàn Tư Thông kéo dài, anh cũng không vui vẻ gì bước vào lễ đường cùng cô. Nhưng anh lại rất sợ mất cô. Dù cô đang có bên cạnh, cũng không có cái gì để có thể khóa chặt cô bên người mình. Như thế anh không yên lòng chút nào. Khoan đã, khóa chặt ư? Đầu của Bạch Phi Ưu bỗng nổi lên một ý định rất hợp lý. vừa trì hoãn được đám cưới vừa bắt cô danh chính ngôn thuận thành bà Bạch. Bạch Phi Yêu nhướng mày bất giác nhếch môi cười. Anh đồng ý với việc sẽ trì hoãn tiệc cưới, nhưng đổi lại em phải chấp nhận với anh một điều kiện. Hàn Ân liền nhíu mày, cảm thấy không yên lòng. Điều kiện gì? Em chấp nhận đi đã. Nhưng lỡ ngoài sự chấp thuận cho phép thì sao? Hàn Ân tìm lời chống chế. Hửng, lời từ miệng anh cùng với nụ cười gian đó, làm sao mà cô không lo cho được? Nguội nhỡ anh làm gì đó quá sức tưởng tượng của cô, thì có phải cô thua lại thua dưới tay anh nữa hay không? Cô cũng có lòng tự trọng của phụ nữ. Nụ cười của Bạch Phi Ưu tắt ngấm. Anh đứng dậy muốn rời đi, giọng còn xả vờ hờ hững. Được thôi, vậy xem như là anh chưa nói gì. Anh đang xem sức chịu đựng, sự tò mò của cô đó sao? Cô rất tệ khoản này đó nha. Hàn Ân biết, khi Bạch Phi Ưu xoay lưng, anh đang cười trộm. Anh biết cô sẽ chấp nhận chịu thua, vì cô yêu anh rất nhiều. Thầm đếm ngược trong lòng, Bạch Phi Ưu nắm chắc phần thắng. 5, 4, 3, 2. À, em chịu thua, em đồng ý, anh nói đi. Hàn Ân thở dài. Nhìn anh xoay lưng không thèm nhìn cô, bĩu môi. Cô rất sợ, lại làm anh phật lòng. Sự xoay lưng như muốn tách rời cô ra khỏi anh vậy, làm sao mà được chứ? Cô đã yêu anh rất nhiều. Để có được ngày hôm nay bên cạnh anh, cô đã đánh đuổi cả thanh xuân của mình đấy. Thu nụ cười, Bạch Vĩ Ưu quay lại, anh liền ngồi vào giường kế bên cô. Anh đâu nào muốn chọc cô, nhưng không làm như thế thì lỡ anh nói ra điều kiện cô từ chối thì làm sao? Chuyện này chắc chắn cũng không thể để ra. Tốt, ngày mai chúng ta sẽ đi đăng ký kết hôn. Mặt anh đối mặt với cô, nụ cười trên môi mỏng càng giãn ra. Nụ cười đắc chí, Hàn Ân há miệng thẳng thốt. Mấp máy muốn nói cái gì đó. Miệng của Bạch Phi Ưu đã nhanh hơn nói trước. Em đã đồng ý rồi đấy. Không có việc nuốt lời. Mọi chuyện cũng theo như ý định của Bạch Phi Ưu. Anh rất hài lòng bước ra tụ ủy ban thành phố S. Trên tay cầm tờ giấy kết hôn của anh và Hàn Ân. Nụ cười chưa dứt trên môi. Hàn Ân nhìn Bạch Phi Ưu bất bình, nhưng lại câm nín không nói được. Vừa vào ủy ban, là nhân viên hành chính bắt cô phải làm một loạt thủ tục, chóng cả mặt. Làm sao cũng mất cả một tiếng đồng hồ. Mà cô cũng không tin được. Một tờ giấy có tên anh và cô, thêm một con dấu công chứng xác nhận, cô và anh đã trở thành vợ chồng. Nhìn vào tờ giấy chứng nhận kết hôn, Hàn Ân vui sướng nhưng cô không tỏ ra mặt. Bàn tay còn run rẩy, cho đến khi ngồi vào xe. Bạch Phi Ưu đưa chiếc ví của mình cho cô. Lúc đó cô mới tin anh và cô đã trở thành vợ chồng. Bạch Phi Ưu, đã là vợ chồng, nên anh sẽ đưa hết tài khoản cho em giữ. Hàn Ân trợn mắt nhìn anh, sau đó cúi xuống nhìn chiếc ví da hàng hiệu màu đen. Cô mở ra xem toàn là thẻ tín dụng của các ngân hàng ở thành phố S. Thẻ VIP khách sạn nhà hàng 5 sao và cả thẻ kim cương đều nghiền tới chóng cả mặt. Đây là giấc mơ đời cô, được gả cho Bạch Phi Ưu, giờ đã thành hiện thực. Cô xúc động quẹt nước mắt sắp chảy trên mi mình. Bạch Phi Ưu, anh nhớ năm em vừa 11 tuổi, trong lần chơi trốn tìm về anh, em đã trốn trên gốc cây đỗ quyên sau vườn nhà anh. Khi em đã té ngã xuống, may là có anh đỡ, em đã nói cái gì hay không? Bạch Phi Ưu xoay người nhìn Hàn Ân. Cô đang cúi đầu nhìn xuống đống thẻ và giấy tờ của mình. Mũi anh đỏ ửng. Không ngờ có một ngày cô lại hỏi anh câu này. Xoay đầu lại, nhìn về phía trước, anh tiếp tục lái xe hồi tưởng. Có chứ. Đầu em ngã xuống, anh như thoát tim. Cuối cùng cũng chụp được em, còn cùng em té ngã xuống cỏ. Em đã ôm anh và nói rằng, anh Tiểu Bạch, sau này lớn lên em sẽ lấy anh. Anh mỉm cười say rất trong lòng. Anh nghĩ lúc đó em chỉ nói đùa vì xem nhiều phim hoạt hình về công chúa và hoàng tử. Hàn Ân cũng cười, cô vừa cười vừa khóc. Cứ lau bằng nhiều nước mắt là bấy nhiêu nước mắt lại tiếp theo tuôn ra. Cô răn đe anh. Anh đừng xem thường lời nói của em như thế chứ. Cuối cùng anh cũng phải lấy em đó thôi. Vì yêu, bây giờ em đang cực kỳ hạnh phúc. Anh đưa bàn tay phải ra xoa đầu cô. Anh biết, anh cũng rất hạnh phúc. Sau thời gian ở thành phố S được 2 ngày, cô đâu cũng làm xong giấy tờ xuất cảnh cho Hàn Ân và Hàn Tư Thông. Đến ngày thứ 3, họ bắt đầu chuyển đi dài đến London. Thời tiết London lạnh vô cùng, Hàn Ân phải khoác hai chiếc áo khoác dày mới mong đủ ấm. Nên suốt thời gian điều trị cho bố mình, cô một là phải ở bệnh viện, hai là khách sạn Bạch Phi Ưu đã đặt trước. Dù London có đẹp và thơ mộng đến thế nào đi chăng nữa, cô cũng không có tâm tình mà hưởng thụ. Sau 3 ngày ở bệnh viện, cuối cùng Hàn Tư Thông cũng phải lên ca mổ để lấy khối u ác tính ra. Hàn Ân cầm tờ giấy cam kết chịu trách nhiệm từ bệnh viện. Nếu như bố mình có xảy ra chuyện gì thì cũng là tự nguyện mà rơi lệ. Bạch Phi Yêu ở bên cạnh cô, không rời cô một giây, vỗ về an ủi. Luôn bảo cô hãy tin tưởng ở Lục Thao. Anh ta có hơn 10 năm kinh nghiệm về mổ và điều trị ung thư. Sau 8 tiếng đồng hồ trong phòng mổ, Lục Thao bước ra với nụ cười nở trên môi. Anh nói rằng ca phẫu thuật đã thành công. Bạch Phi Yêu mới thở phào nhẹ nhõm, còn Hàn Ân như chút được hết nỗi lo. Cô xem ngã xuống vì chân đứng quá lâu. Bạch Phi Yêu phải dìu đỡ cô. Lục Thao kéo cầu trang xuống, lộ ra khuôn mặt nghiêm nghị với cặp kính cận không quá dày. Nhìn anh rất trí thức. Không phải thành công hết 100%, chỉ có 90% thôi. 10% còn lại nằm ở nghị lực của bác ấy. Lục Thao tháo đôi găng tay trắng của mình ra, nhìn Bạch Phi Yêu vỗ lưng anh. Cậu đi theo tôi có chuyện muốn nói. Hàn Ân ngơ ngác không hiểu chuyện gì mà Lục Thao muốn nói riêng với Bạch Phi Yêu. Nhưng cô lúc này quan tâm bố hơn, cô gấp gáp hỏi. Khi nào tôi có thể vào thăm bố mình? Trong 1 giờ nữa. Nói xong Lục Thao bước về phòng mình. Bạch Phi Yêu hôn trán của Hàn Ân trấn an cô. Em ngồi nghỉ đi, anh đi một tí rồi quay lại liền. Phải đợi anh, không được đi đâu đấy. Hàn Ân gật đầu, cô ngồi xuống ghế đợi. Nhìn lòm vào cánh phòng phẫu thuật vừa đóng kín lại, cách đây 1 phút. Bóng dáng của Bạch Phi Yêu đã khuất sau ngã ba hành lang bệnh viện. Cô bỗng chốc cảm thấy cô đơn. Đóng cánh cửa phòng lại, mặt của Lục Thao nghiêm nghị, hai hàng mày rậm nhíu lại. Bệnh của bác ấy nặng hơn tôi tưởng. Anh đưa hồ sơ đến trước mặt Bạch Phi Yêu. Nhận hồ sơ bệnh án từ Hàn Tư Thông này, Bạch Phi Yêu không hiểu. Là sao? Lục Thao kể chi tiết rõ hơn. Bệnh của bác ấy để quá lâu rồi, thuốc chỉ cầm chừng chứ không có hết được. Tôi đã cố gắng lấy khối u ra khỏi phổi, nhưng tôi không chắc bác ấy sống được bao lâu. Cùng lắm là 5 năm nữa. Còn muốn lâu dài hơn thì tùy thuộc vào sức mạnh, ý chí kiên cường của bác ấy. Bàn tay của Bạch Phi Yêu lướt qua từng trang giấy trong hồ sơ. Càng lướt mặt anh càng biến sắc. Cái này nếu mà nói với Hàn Ân, chắc chắn cô ấy sẽ khóc đến ngất. Và cả hôn lễ của anh và cô sẽ phải trì hoãn mãi. Còn xạ trị? Bạch Phi Yêu cân nhắc lựa chọn. Có xạ trị và hóa trị, nhưng hóa trị có tác dụng phụ rất lớn. Anh sợ Hàn Tư Thông sẽ không chịu đựng được. Lục Thao lắc đầu chán nản. Của bố vợ cậu là ung thư phổi, không phải tế bào nhỏ. Chỉ có phẫu thuật giúp bớt đi bệnh tình. Còn hóa trị và xạ trị, hiệu quả nhất là ung thư phổi tế bào nhỏ. Hóa trị xạ trị trên người bố vợ cậu chỉ gây thêm sự đau đớn hơn thôi. Bây giờ chỉ còn một cách. Lục Thao ngừng vài giây. Anh nhìn sắc mặt của Bạch Phi Yêu lúc trắng lúc xanh tặc lưỡi. Biện pháp nhằm trúng đích của bác sĩ bệnh viện New York vừa thử nghiệm thành công, thêm vào đó là điều trị hỗ trợ. Nhưng mà tôi không chắc chắn rằng biện pháp nhằm trúng đích sẽ hiệu nghiệm trên cơ thể bố vợ cậu hay không. Chỉ có 5% số người trên thế giới sống thêm được 10 năm từ biện pháp này. Còn nước còn tát, Bạch Phi Yêu anh không để cho Hàn Tư Thông chỉ sống ít ỏi nhiều năm như vậy được. Vì bây giờ anh đã xem ông như người bố của mình. Nhờ vậy, Lục Thao. Bạch Phi Yêu điềm tĩnh trả lời. Mọi chi phí anh không cần lo tới. Bây giờ Bạch Phi Yêu chỉ còn tin tưởng Lục Thao mới cứu được Hàn Tư Thông. Anh ta là một vị bác sĩ giỏi. Bạch Phi Yêu anh cũng đã quá quen biết nhiều năm. Từ một chuyện rất tình cờ, chuyện của những người đàn ông. Cậu xem thường tôi nhỉ, chuyện tiền bạc có bao giờ tôi quan tâm. Lục Thao nhướng mày nghiêm túc. Anh muốn đưa điều thuốc cho lòng tâm tịnh lại. Nhưng nhìn thấy bệnh tình của bố vợ Bạch Phi Yêu, lại nuốt nước bọt, nhét bao thuốc lá vào trong túi quần. Bạch Phi Yêu lắc đầu, anh phản bác. Không phải, tôi không phải là đau đầu vì quá nhiều thứ. Đừng khách sáo. Lục Thao kéo từ trong tủ bàn ra một que kẹo, anh xé bọc xung quanh rồi ngậm vào. Liếc Bạch Phi Yêu đang nhìn anh với ánh mắt kỳ dị. Anh cũng lấy đưa cho cậu ta một cây kẹo mùi soda, vị hơi lạ. Bạch Phi Yêu không muốn nhận lấy, nhưng để bàn tay Lục Thao cứ đưa giữa không trung như thế là không phải phép với người đã giúp đỡ mình. Anh chép miệng, nhận thì nhận, còn ngậm hay không thì vẫn là quyền của anh. Nếu cậu muốn sống lâu hơn với vợ tương lai của mình thì ngừng ngay việc hút thuốc đi. Lục Thao giọng nói trầm biếm. Bạch Phi Yêu lướt xuống túi quần anh, có hình chữ nhật nhô nhô bên phải là bao thuốc lá. Anh cười thầm trong lòng. Lục Thao giấu đầu lòi đuôi, Miệng thì bảo anh đừng hút, mà túi vẫn còn nhét bao thuốc lá. Trước khi nói tôi, anh cũng nên vứt cái bao thuốc lá đi chứ. Bạch Phi Yêu cười cợt nhả. Lục Thao nhún vai phủ định. Tôi đem theo bao thuốc lá, chỉ để nhắc nhở mình không được hút nữa. Vì sức khỏe của vị bác sĩ tài ba như tôi, và cả những bệnh nhân đáng yêu xung quanh. Nói xong anh liền nháy mắt với Bạch Phi Yêu, nhưng là lời anh nói rất chí lý, rất đúng đắn. Bạch Phi Yêu sùng mình, miệng lẩm bẩm, rủa Lục Thao bị bệnh ảo tưởng khoa trương, thần kinh, tự mãn. Cái từ bệnh nhân đáng yêu là ám chỉ các cô gái mới lớn vào bệnh viện. Khi nào có dịp đến London, Bạch Phi Yêu luôn đến thăm Lục Thao. Nhưng lần nào cũng đang ôm ấp cô này trên giường bệnh, không thì là phòng vệ sinh, cửa thoát hiểm. Bất cứ chỗ nào không có camera hay kín đáo, Lục Thao đều không bỏ qua. Có hôm bắt anh đợi cả tiếng đồng hồ, lúc ra gặp mặt, trên người Lục Thao toàn là vết dấu hôn. Bạch Phi Yêu nhớ rất rõ, lần đầu tiên gặp Lục Thao chính là trong chuyến đi công tác London của anh 5 năm trước. Lúc đấy anh ta giả vờ say bí tỉ, rất tự nhiên bước vào chiếc xe đang đậu sẵn, đợi anh ở ngoài cổng hộp đêm. Anh cũng không than phiền, hỏi anh ta ở đâu, rồi chở anh ta về. Sau đó mới biết rằng anh ta quyệt tiền thanh toán trong một đêm, nháo lên xe anh và trốn. Bắt đầu từ đó không hiểu vì sao, anh và anh ta lại kết giao bằng hữu. Lục Thao là một playboy chính hiệu. Lúc nồng ấm thì nồng ấm, lúc lạnh nhạt thì cực kỳ đáng sợ. Trừ đời tư không tốt, còn lại ở ngoài xã hội anh ta là vị bác sĩ rất được kính trọng. Hơn anh 6 tuổi và vẫn yêu sự độc thân. Bạch Phi Yêu không biết đến bao giờ con ngựa hoàng như Lục Thao mới có ngày bị xích lại. Lúc đó anh sẽ cười một trận thật hả hê. Anh tốt nhất nên tìm người xích cái miệng sẽ làm cho người ta phát cáu lại đi. Bạch Phi Yêu buột miệng nói ra. Lục Thao nói chuyện kiểu đá điểu Bạch Phi Yêu. Tôi chưa có ý định muốn có vợ, nên không cần cậu quan tâm tới người như vợ thế, phát kinh lên được. Bạch Phi Yêu phát ra từ miệng tự ô. Anh không nói chuyện với Lục Thao nữa, anh còn phải đi an ủi Hàn Ân, hơn là đứng đây nói chuyện vô bổ với cái người không biết tiếp thu này. Những điều cần nói Bạch Phi Yêu anh cũng đã nói hết, nên anh chào tạm biệt rồi bước ra khỏi phòng. Người ta hay dùng những từ hoa mỹ để nói về London, nhưng có ai biết được rằng nơi này cũng chỉ có những lúc giản dị biết bao. Nấp mình sau những tòa nhà cổ kính là một nhịp sống hối hả vội vã và cuộc sống cứ như thế trôi đi. Thế nhưng khi những bông tuyết bất chợt rơi vào những ngày đông, thì cuộc sống dường như lại ngưng động lại. Lúc này London hòa lệ đã giấu mình vào những cảnh cây ngọn cỏ, rất đỗi bình dị. Muốn ngồi trên chiếc xe buýt 2 tầng, đi vòng quanh thành phố lớn, lướt ngang con sông xinh đẹp, dừng trước tòa nhà Westminster để ngắm nhìn sự to lớn của chiếc tháp đồng hồ Big Ben, hay chỉ cần ngồi trong khu vườn Chelsea, hít thở khí trời thoáng đãng, nhìn đến kiệt tác thiên nhiên ban tặng cho London. Hàn Ân để tay lên mặt kính, nhìn bao quát thành phố London về đêm trong phòng ngủ khách sạn. Tuyết rơi nhiều, càng làm cho cảnh vật thêm sinh tình. London về đêm, mờ ảo xinh đẹp, như được ban tặng từ bà chúa tuyết trong câu chuyện cổ tích lúc nhỏ mà cô từng đọc. Sau một tuần lễ, Hàn Tư Thông cũng đã được xuất viện. Nhờ có thuốc nhắm trúng đích của Lục Thao, bệnh tình của ông đã hồi phục nhiều. Đã có thể đứng được, ăn uống bình thường, nhưng mà nơi vết mổ đôi lúc lại đau ầm ĩ, làm cho Hàn Ân muốn lo lắng, luôn túc trực bên ông. Lục Thao cũng đã kê đơn thức ăn bổ dưỡng dành cho ông, kết hợp điều trị. Bây giờ nhiều thứ cần vận động riêng, đã không cần đến người khác phải dìu đỡ. Hàn Ân đôi mắt mờ mịt, nhìn xa xăm vào một khoảng không nhất định. Bạch Phi Yêu đã nói rõ vụ việc hôm đó anh cùng Lục Thao bàn bạc trong phòng y tế của Lục Thao cho cô nghe. Cô rất sốc, nhưng bây giờ có lẽ đã tốt hơn. Cô không biết Hàn Tư Thông sẽ sống bao lâu cùng cô và Bạch Phi Yêu. 5 năm, 10 năm, đó là con số mà Hàn Ân không bao giờ hài lòng. Cô muốn bố mình có thể sống đến răng long đầu bạc cùng cô. Nhưng ý định là do trời, mà cô lại không thể phản lại ông trời. Bạch Phi Yêu bước ra từ phòng tắm, trên người đã choàng bộ áo ngủ, ngắm nhìn Hàn Ân đang đứng bên cửa kính to lớn. Trong một màu trời tím đậm xinh đẹp, pha một chút màu vàng đỏ, ánh đèn đến từ các tòa nhà xa xăm. Hình như cô lại suy nghĩ đến chuyện của bố. Lúc anh kể cho cô nghe bệnh tình sau ca phẫu thuật của bố, cô đã ôm mặt khóc không nói thêm một lời nào, đến ngất xỉu bởi vì thiếu oxy. Khi cô nằm trên chiếc giường bệnh viện truyền nước biển, anh mới biết rằng không phải mỗi thiếu khí oxy, mà còn là sự sợ hãi thúc ép đến mức cô choáng váng. Anh lại nhớ đến ngày cô cũng vì ngất xỉu mà nhập viện, mà lại nằng nặc đòi về. Anh nghĩ cô có chuyện gì đó giấu anh, hay là cô sợ mùi bệnh viện. Anh bước nhẹ đến bên Hàn Ân, chẳng tay qua ôm eo cô từ đằng sau, âu yếm hỏi. Em đang suy nghĩ gì? Hàn Ân cũng không giật mình, vì cô đã thấy bóng sáng của anh thông qua kính chiếu từ tấm kính nơi cô đang đứng. Cô dùng hai bàn tay chạm lấy bàn tay của Bạch Phi Yêu, giọng nói yếu ớt. Bố em sẽ sống không được lâu nữa, đúng hay không? Cằm của anh đặt trên đỉnh đầu cô, mùi hương lavender cùng với mùi phấn ngào ngạt trái tim anh. Mùi đúng như vẻ đẹp sự dịu dàng, đằm thắm của cô vậy. Anh yêu ngất cái mùi dầu gội này, cộng thêm với sự thoải mái khi tắm xong, tâm tình của cô cũng tốt lên rất nhiều. Em đừng bi quan như thế, hãy tin tưởng Lục tao. Tin tưởng anh được không? Em cũng thấy được là bố đang khỏe dần lên từng ngày rồi còn gì. Nhưng em vẫn rất lo. Hàn Ân cắn môi dưới, nén những xúc động như muốn trực trào. Bạch Phi Yêu nhìn khuôn mặt của cô từ tấm kính chiếu lại. Dù không sợ lắm, anh vẫn thấy được cô đang cắn môi, nén đau khổ. Hàn Ân, đừng suy nghĩ nhiều nữa được không? Cô quay lại, dán chặt đầu mình vào trong ngực anh, ôm anh, đẩy thề luôn. Em thật sự rất sợ, sợ một ngày không còn thấy bố bên cạnh em nữa. Anh cúi xuống hôn vào trán cô một cái, anh cũng ôm chặt lấy cô. Lạc quan lên Ân Ân, em còn có anh cơ mà. Anh tin là bố sẽ sống lâu cùng chúng ta. Hàn Ân gật đầu, cô cũng mong phép màu sẽ đến với bố mình. Vì đối với cô, 5 năm sẽ trôi qua rất nhanh. Cô sẽ không chịu nổi nếu mất đi người bố kính yêu của mình. Trong lòng của Bạch Phi Yêu, Hàn Ân giống như con thỏ trắng sợ hãi rồng tố đang đến gần. Chỉ phút chốc thôi, như sợ sẽ bị cuống đi trong sự đau đớn lạnh lẽo. Thế nên Bạch Phi Yêu sẽ là đôi cánh lớn che chở cho cô suốt cả đời này. Hàn Ân ấm lòng đôi chút, cô hít lấy mùi sữa tắm từ trên người Bạch Phi Yêu. Mùi hoa của biển nhẹ nhàng, thoáng đãng cũng đầy nam tính. Lời động viên của Bạch Phi Yêu lúc nào cũng làm cho cô tịnh tâm lại. Cô nhớ những lúc còn trẻ, anh cũng chính là người hay cho cô những lời khuyên thiết thực. Hay chỉ là cái tươi cười của anh cũng làm cho cô trở nên có thêm động lực để có thể tin tưởng mọi khó khăn dòng trong dòng bão. Trong màn tối dày đặc, anh ôm lấy cô ôm lấy anh. Sự sâu lắng của không gian xung quanh dần dần trở nên nhiều suy nghĩ. Không còn những tiếng ồn, cả hơi thở cũng nghe rõ. Trong lòng anh cô tìm thấy được sự yên bình, lại muốn có nhiều điều bày tỏ cùng anh. Cô hít thở thật sâu, ánh mắt phảng phất nét ô tư. Lúc anh rời bỏ em cũng sợ hãi như bây giờ vậy. Nhưng em cũng dần dần bớt nên sự sợ hãi. Anh biết vì sao không? Trong lòng của Bạch Phi Yêu trùng xuống tận đáy biển, rồi lại lênh đênh như làn nước sau sóng vỗ. Lúc anh rời bỏ cô, anh cũng đau đớn như muốn chết đi sống lại vậy. Thế nhưng sự căm hận lúc đó lấn át lý trí của anh nhiều hơn. Bàn tay của anh càng siết chặt lấy cô. Vì sao? Hàn Ân mím môi mấy giây, nhiệt tâm đã điềm tĩnh hơn, cứng rắn hơn. Giọng nói có phát ra theo tiếng cười. Em luôn nghĩ đến nụ cười của anh, cái anh săn sóc em kia xưa, nên mọi sự sợ hãi em chịu được. Nhiều khi em bước về những đoạn đường cũ, em cũng thường anh đi. Hay là quán trà sữa anh từng mua cho em. Em chưa từng thấy mình lạc lõng cô đơn. Em sống trong sự tình nguyện yêu đơn phương. Thế nên, anh có không cần em hay không nữa thì cũng không quan trọng. Bạch Phi Yêu nghe được tiếng cười của Hàn Ân, như đang chế nhạo chính mình. Miệng anh khô khốc. Anh xin lỗi. Hàn Ân nghe lời xin lỗi của Bạch Phi Yêu, cơn đau như bất chợt ập đến khó thở. Có lúc em tưởng chừng như sẽ dập tắt hết hy vọng, rồi anh lại trao cho em thêm một tia hy vọng. Sau đó em lại lụi tàn, cứ thế lặp lại. Em đã tưởng chừng như suốt đời này không gặp lại anh nữa. Thế rồi một ngày anh đứng trước mặt em, lạnh lùng, không ánh nhìn yêu thương. Lúc đó em đã suy nghĩ là chấm hết thật rồi. Bạch Phi Yêu hút lấy một ngụm khí lạnh. Nghe những lời tâm sự của Hàn Ân, anh chạnh lòng. Anh chẳng còn biết nói điều gì ngoài hai từ xin lỗi. Ân Ân, anh xin lỗi. Rời khỏi thân thể ấm áp của Bạch Phi Yêu, cô lùi ra anh một bước chân, đôi mắt đen mộng mị nhìn anh như muốn xuyên thấu cả suy nghĩ của anh là gì. Bàn tay của cô chợt chạm lên khuôn mặt anh tuấn được tạc tư tượng của anh. Cô mỉm cười. Thế rồi cũng có một ngày anh đứng trước mắt em, bá đạo giành em lại từ tay người khác, rồi yêu chiều em như giấc mơ màu hồng không phải là thật. Phi Yêu, em rất sợ hãi nếu như mất đi anh. Bạch Phi Yêu cũng chạm lấy bàn tay cô nắm lại. Anh sẽ ở bên em suốt cả cuộc đời, Vì đối với anh, không thứ gì trên đời quan trọng bằng em cả. Ân ân của anh. Anh sẽ dùng cả cuộc đời này để chứng minh với em. Giọng anh tha thiết, nồng đậm tình yêu dành cho cô. Thật không? Hàn Ân hỏi, trong đáy mắt toàn vẹn sự tin tưởng. Bạch Vĩ Ưu gật đầu. Thật. Sao em có thể tin anh? Hàn Ân trêu chọc. Liếm đôi môi đằng khua đi vì không khí lạnh, Bạch Vĩ Ưu suy nghĩ đôi giây, sau lại nở nụ cười gian. Anh sẽ chứng minh. Nếu em vẫn không tin, anh sẽ chứng minh thêm lần nữa. Em vẫn chưa chịu tin. Bạch Vĩ Ưu bỗng dưng bế Hàn Ân đặt trên giường lớn. Trong một buổi tối đầy tuyệt đẹp, lộng lẫy như thế này, anh muốn làm gì đó thật đáng nhớ cho cả anh và cô. Trên chiếc giường king size trống muốt, Hàn Ân nửa tỉnh nửa mơ. Cô đợi tiếng đồng hồ báo thức để tỉnh dậy, nhưng cứ nằm mãi cũng không nghe thấy tiếng đồng hồ reo, dù cô có cảm nhận được trời đã sáng. Vì tiếng chim ríu rít ngoài cửa sổ, cùng với ánh nắng chiếu trên da thịt cô. Bực bội cô mở mắt, đưa cánh tay phải qua lấy đồng hồ trên bàn. Nhìn xong cô liền kích động nhảy xuống giường, chạy thẳng vào phòng tắm để thay đồ. Chết rồi, trễ mất thôi. Cô lẩm bẩm. Trễ rồi, hơn 9 giờ rồi, cô còn phải dẫn bố đi khám sức khỏe nữa. Chạy ra nhà ăn, ăn bận chỉnh tề, cô lướt ngang thấy có mảnh giấy để trên bàn. Em không cần lo, ở nhà nghỉ ngơi. Anh đã nhờ Crow dẫn bố đến bệnh viện rồi. Vì yêu. Hàn Ân thở vào, cô còn tưởng nếu đến bệnh viện trễ sẽ ngồi đợi rất lâu để đến lượt khám bệnh. Có lẽ Bạch Vì Yêu đã tắt chế độ báo thức đồng hồ để cho cô có thể có thêm giấc ngủ. Sau 3 tuần lễ ở London, cô và anh cũng đã dành cho nhau được một ngày để đi hết vòng quanh các nơi xinh đẹp thơ mộng của xứ sở diễm lệ. Thật tiếc, vì lúc đi không có tâm tình để mà nghỉ ngơi. Ngắm cảnh, nên cô nào có đâu đem theo máy ảnh. Thế nên bây giờ cô đã về lại thành phố S một tuần, cô vẫn cảm thấy tiếc hụi hụi. Bạch Phi Yêu có lẽ đã đến công ty, còn cô đâu dẫn Hàn Tư Thông khám bệnh, cho đến trưa mới trở về nhà. Hàn Ân buồn chán nên cô xắn tay áo dọn dẹp phòng của mình, cũng là phòng dành cho khách. Nhìn đâu cũng là đồ dùng của Bạch Phi Yêu. Anh đang chiếm tiện nghi phòng cô luôn mà. Nào là quần áo của anh đã trao hết nửa tủ đồ của cô. Giày đi làm cà ra vát cũng đã trao hết một ngăn tủ. Đồ dùng cá nhân của anh, nhìn đâu cũng thấy trong phòng cô. Cô bất chợt chạy qua phòng anh, trên cô một tầng lầu. Vào trong phòng thì cô đúng như cô nghĩ, trống không. Chỉ còn lại kệ sách to lớn và chiếc bàn làm việc còn ở lại. Thở dài thườn thượt, Bạch Phi Ưu, anh thật sự chuyển hết đồ xuống phòng dành cho khách để ngủ cùng cô. Anh sợ cô biến mất, hay sợ thiếu hơi ấm của cô cơ chứ? Căn phòng rất lớn, gấp đôi phòng dành cho khách của cô. Dù thế nào nhìn vào cũng cảm thấy rất lạc lõng và cô đơn. Cô lại thích cái kiểu ấm cúng, không gian không nên rộng rãi quá nhiều như vậy. Nhìn cho cô cái cảm giác không an toàn. Cô đi đến bên bàn làm việc, trên bàn có nhiều giấy tờ xếp chồng lên nhau. Còn có một quyển album, thêm vào đó là khung hình chụp cô và Bạch Phi Yêu. Tâm tình vẫn còn đang kích động, cô cầm lấy khung hình lên xem. Là lúc cô vừa tốt nghiệp cấp 3. Bạch Phi Yêu đã đến trường cô chúc mừng và chụp được tấm ảnh này. Cô đã xin thợ ảnh chụp rửa ra 2 tấm, một cho cô, một cho anh. Trong ánh nắng gay gắt của ngày tốt nghiệp, nụ cười của cô tươi tắn hơn bao giờ hết. Cô đứng nép bên anh, cô quên mất bao nhiêu ánh nhìn xung quanh để được bức ảnh này. Cô lại lật cuốn album to hơn nửa cánh tay mình, toàn là hình ảnh của anh và cô. Lúc cô chỉ là một đứa trẻ sơ sinh, đến khi học cấp 1, cấp 2, cấp 3, đại học và đi làm, cô kinh ngạc không nói nên lời. Bạch Vì Yêu sưu tầm những bức ảnh này từ đâu? Vụt chạy ùa về căn phòng, cô lấy điện thoại ra gọi cho Bạch Vì Yêu. Sau 3 lần tiếng chuông đục cũng có người nhấc máy. Anh đây. Giọng nói của Bạch Phi Yêu dịu dàng lên tiếng. Thật sự rằng cô vừa nghe thấy giọng anh lại chẳng biết nói gì. Vừa mới hào hứng đó, bây giờ lại bối rối. Hàn Ân tràn ngập, ngập ngừng. Những lời cô muốn nói liền nuốt vào trong lòng. Cô lảng qua câu khác. Khi nào anh về? Cô rất muốn hỏi anh sưu tầm hình cô từ đâu, bao giờ. Nhưng lòng cô cực kỳ vui sướng, nên cô sẽ không hỏi anh nữa. Bạch Phi Yêu bước ra từ phòng họp. Anh nhìn vào đồng hồ, chỉ hơn 9 giờ sáng. Mà giọng của Hàn Ân hôm nay rất lạ, cảm thấy ngọt ngào hơn mọi ngày. Có lẽ đến trưa anh sẽ về. Anh còn có một cuộc họp quan trọng nữa. Anh thành thật khai báo. Lòng anh cũng đang rất nóng lòng chờ đợi đến trưa về để được ôm cô vào lòng. Anh hiện tại giống như người chồng trẻ, luôn cần hơi ấm từ vợ vậy. Dù hai người chưa làm hôn lễ, nhưng mà sẽ nhanh thôi. anh nhớ mua trà sữa và gà rán cho em nhé. Hàn Ân mỉm cười. Cô bỗng dưng lại thèm hai món rất lâu rồi mà chưa được ăn, mà chính tay Bảnh Phí yêu mua cô mới ăn. Vì cô đôi lần, cô bước đi một mình, rồi có mua ăn thử, nhưng lần nào cũng là ăn không vào. Nhiều khi vừa ăn lại vừa khóc. Mà nhắc đến đồ ăn, không hiểu sao hai ngày này cô lại ăn ít. Có khi là còn bỏ buổi, có triệu chứng nôn ói. Nhưng cô lại nghĩ rằng chắc thức ăn không hợp khẩu vị nên là bị như thế. Bên đầu dây bên kia im lặng 2-3 giây, rồi nghe được tiếng cười của Bạch Phi Yêu. Được rồi, anh sẽ mua. Hàn Ân nghe sau đó là tiếng nói ồn ào, có tiếng hối thúc rồi lại im lặng. Cô nhớ đến anh còn có một cuộc họp, nói với anh vài lời xong mới cúp máy. Buông máy, bụng cô lại quặn lên, cảm giác muốn nôn ói lại đến. Nhưng lần này là nôn ói thật chứ không phải là muốn. Cô che miệng mình chạy đến phòng vệ sinh. Buổi trưa, Cờ Đâu cùng với Hàn Tư Thông đánh cờ tướng sau sân vườn. Cờ Đâu học rất nhanh, chơi cũng rất giỏi. Một ngày hai người có thể ngồi đánh trên 10 ván cờ không biết chán. Hàn Tư Thông sức khỏe ngày càng ổn định. Ông rất vui vẻ khi dậy, Cờ Đâu đánh cờ tướng. Vì ông cũng sẽ có thêm người cùng đánh cờ, dùng trà, đàm đạo. Còn Hàn Ân thì ngồi trong phòng khách, đợi Bạch Phi Ưu về như người vợ đợi chồng vậy. Cô nhìn đồng hồ đã qua 1 giờ trưa, vẫn chưa thấy Bạch Phi Ưu về. Tiếng lách cách vang lên, sau đó là tiếng chạy xe hơi chạy vào. Cánh cửa trong phòng khách mở hờ, bóng dáng của Bạch Phi Ưu chiếu từ ánh sáng thành chiếc bóng dài, Hàn Ân có thể nhìn thấy được. Cô không ngại ngùng chạy đến ôm anh, nhớ tưởng chừng xa cách từ rất lâu rồi. Phi Ưu, cô nũng nịu. Một tay của Bạch Phi Ưu cầm lấy đồ ăn dành cho cô, một tay vỗ lưng cô, nhẹ giọng nói. Ân Ân, chúng ta có khách. Đôi mắt to tròn ngước đầu lên nhìn anh, không hiểu. Hả? Quỳ trừ, Bạch Phi Yêu nhắc lại. Có khách. Hàn Ân nghe xong nghiêng đầu nhìn ra cánh cửa. Từ cánh cửa mở rộng, cô mở mắt nhìn. Một đôi môi cũng nở nụ cười. Là Tôn Dư, Ninh Liên, An Vi Vi. Cô vui mừng bỏ mặc Bạch Phi Yêu vừa đang hạnh phúc xong, liền cột hứng đứng nhìn. Ánh mắt xa dầm. Anh nhìn cô gái nhỏ vừa từ trong lòng anh, bây giờ lại đang tiêu tiết với bạn bè. Ôi, chị rất nhớ tụi em. Hàn Ân giơ đôi tay ôm Ninh Liên đến An Vi Vi, xong rồi đến Tuần Dư, nên bị cánh tay người phía sau kéo lại. Hàn Ân ngửa cổ ra sau, gặp ngay ánh mắt anh như đang nói rằng, cầm ôm. Ánh mắt của Bạch Phi Yêu khó chịu, Hàn Ân liền thở dài, nhìn Tuần Dư cười trừ. Tuần Dư nhốn vai, dường như là hiểu rõ. Ninh Liên cười cười, đúng là có yêu thì mới có ghen. Cô cũng đáp lời Hàn Ân. Em cũng rất nhớ chị. An Vi Vi liền lấy một loại quà đã được gói sẵn đưa cho Hàn Ân. Chúc chị sinh nhật vui vẻ. Đây là quà của em, của Tiểu Liên, A Dư. Sếp Khả Duy bận rồi nên không đến được, nhờ em gửi quà cho chị và lời xin lỗi. Hàn Ân rất bất ngờ, nhìn đến nhìn lui mọi người. Bạch Phi Yêu thở dài, anh xoa đầu cô. Hôm nay là ngày 22 tháng 11, sinh nhật em quên rồi sao? Sinh nhật? Hàn Ân giật mình. Cô quên cả sinh nhật của mình luôn cơ chứ. Thật là đoảng trí. Cô vỗ trán mình, ngại như muốn tìm lỗ trốn. Trời ạ, thật là mất mặt mà. Bốn người còn lại ở phòng khách chỉ nhìn cô nghiện cười, vì biểu cảm và hành động của cô lúc này rất buồn cười. Ha ha, em quên mất. Hàn Ân cười gượng, cô nhận quà từ An Vi Vi. Cảm ơn các em. Ba người, Ninh Liên, Hàn Ân và An Vi Vi chia nhau ra công việc trong bếp. Người thì nấu, người thì rửa đồ ăn ra làm. Sẽ là một việc nhỏ cho Hàn Ân Ân, thay vì ra nhà hàng lại không ấm cúng và vui vẻ. Ba người đàn ông còn lại thì thu dọn phòng khách, trang trí vài thứ dễ thương từ Ninh Liên mua về, rồi phân chia nhau đi mua những thứ cần thiết còn lại. Và tất nhiên là Bạch Phi Yêu ra lệnh, Tuần Dư và Crow làm. Hàn Tư Thông không chỉ ngồi một chỗ, vui vẻ nhìn mọi người. Rất tiếc tuổi nhỏ không cho ông phụ giúp, dù rằng ông đã khỏe hơn rất nhiều rồi. Cậu Lê, chúc mừng sinh nhật, Hàn Ân. Không sai, không về nhé. Ok. Theo đó là những tiếng cười vui vẻ khuấy động trong phòng khách, nhiều đa số là tiếng của An Vi Vi, Tuần Dư và Crow. Crow anh dường như đã tìm được mỹ nhân châu áo của mình thật rồi. Cô gái đang ngồi đối diện anh rất hào hứng vẻ uống, nụ cười tươi thật rỡ. Bất giác anh cũng nở nụ cười. An Vi Vi đang hào hứng kể chuyện cho Ninh Liên nghe thì cảm giác có ánh mắt nóng bỏng đang chĩa thẳng vào mình. Cô như thói quen xoay nhìn, là chàng trai tóc vàng mắt xanh đang nhìn cô, tên là Crow. Bỗng dưng An Vi Vi cảm thấy bối rối. Ánh mắt màu xanh thẳm kia dường như đang muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy. Hay là cô nhìn lầm? Anh nhìn gì? Cô đâu chống cảm. Nhìn em. Sau câu nhìn em, xung quanh liền ổ lên. An Vi Vi xấu hổ đến nỗi lấy hai tay che mặt. Từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ, đây là lần đầu tiên có người nói thẳng thừng với cô như vậy đó nha. Không mắc cỡ sao được. Dù sao cô cũng chưa biết yêu ai là gì. Cô hé mở hai ngón tay ra, đưa một con mắt nhìn đối diện. Thế anh ta vẫn chống cằm nhìn cô, nở nụ cười duyên chết người kia nữa, làm cho tim cô đập nhanh. Từ lúc hôm qua cùng với Hàn Ân ở biệt thự này một lần, cô có lướt nhìn thấy anh. Nhưng chỉ là lướt qua. Dù đôi mắt cô và anh có chạm nhau nhưng cũng chỉ là một giây. Giờ gặp lại còn ngồi cùng bàn, lại đối diện, thấy thật là kỳ lạ nha. Hàn Ân và Bạch Phi Yêu liếc nhìn hai bên, sau lại nhìn nhau mỉm cười. Tuần Dư ngồi bên cạnh Crow, liền trồm tới cầu vai anh giọng eo lả. Crow, người ta cũng muốn anh nhìn. Hàn Ân vội vàng lên tiếng. À Dư, bớt lại, đang có người lớn trong bàn. Mọi người xoay nhìn Hàn Tư Thông, ông nãy giờ ngồi im lặng, ông chỉ cười trừ. Không sao không sao, các con cứ tự nhiên. Như thế không khí liền vui vẻ trở lại. Crow phì cười vẫn để cho Tuần Dư khoác lên vai anh. Nếu cậu là con gái, tôi sẽ suy nghĩ lại vấn đề này. Sau đó là chàng cười khoái chí. An Vi Vi cũng cười. Cô chợt ngẩng đầu nhìn Crow. Crow cũng nhìn cô. Không hiểu sao cô lại mỉm cười e thẹn, lại không rời ánh mắt màu xanh trời kia được. Khi đến giữa buổi tiệc, Hàn Ân dìu Hàn Tư Thông về phòng nghỉ ngơi vì ông đã thấm mệt, cần nghỉ sớm. Đáp chăn và chúc ông ngủ ngon xong, cô mới quay lại bàn tiệc. Khi đã hơi có men say, Tôn Dư liền lên ý kiến chơi trò chơi. Trên bàn còn lại 6 người, đồng ý bắt đầu trò chơi tên là Thành Thật. Tuần Dư sẽ đặt vỏ chai bia nằm xuống, bắt đầu say. Đầu bia chỉ đến ai thì sẽ phải trả lời câu hỏi của người được chỉ, tự oản tù gì thắng. Nói thể lệ trò chơi xong, Tuần Dư lấy từ giấy chân bàn lên một loạt lon bia thanh đảo, hô hào. Ai từ chối quyền trả lời, phải uống hết một lon bia trong vòng 1 phút. Thế là bắt đầu trò chơi. Lần đầu tiên là Ninh Liên, cô được hỏi từ An Vi Vi. Tiểu Liên, cậu đã từng để ý đến ai chưa? Có. Ninh Liên qua vòng. Sau lại đến Tuần Dư, lại được hỏi từ An Vi Vi. À Dư, cậu có nghĩ rằng sẽ chuyển giới hay không? Câu hỏi của An Vi Vi làm cho mọi người quỵ ngất. Rất tự nhiên Tuần Dư trả lời. Khi nào tớ đi chuyển giới, nhất định trong số tiền để làm phẫu thuật chắc chắn sẽ có tiền của cậu. Lại là một tràng cười, thêm cả pháo tay xung quanh. An Vi Vi cứng họng bĩu môi xem thường. Đến lần thứ 7, lần này trúng Crow. Người hỏi chính là Bạch Phi Yêu. Ông dùng Bạch Phi Yêu hỏi Crow. Cậu thích Vi Vi? Crow gật đầu thừa nhận. Thích. Thế là đã rõ mặt của An Vi Vi còn đỏ hơn tôm luộc. Cô cúi đầu, ngại muốn tìm chỗ trốn. Đúng là người nước ngoài rất phóng khoáng về khoảng tình cảm nhỉ. Nói thích là thích cũng không ngại ngùng. Lần thứ 8 trời đất xui khiến trùng An Vi Vi là người trả lời. Tuần Dư rất khoái chí khi là người hỏi. Tuần Dư nhìn vào ánh mắt của An Vi Vi, mong mỏi cô có gì đó sợ hãi, nhưng không có. Nên hỏi vấn đề đang được xung quanh quan tâm. Cậu thích Crow không, Vi Vi? An Vi Vi biết ngay sẽ bị hỏi câu này cơ mà. Chỉ có điều thật phân vân. Nói thích thì cũng không đúng, mà nói không thích thì cũng chẳng đúng luôn. Cô nhìn ánh mắt của mọi người xung quanh đang chờ đợi câu trả lời. Chần chừ đôi lát cô đưa ra một quyết định, đó chính là uống bia. Cầm lấy lon bia bên cạnh mình khui bia, cô cố gắng uống hết trong sự ngỡ ngàng. Có đâu có chút thất vọng, nhưng dù sao cũng chỉ là mới bắt đầu, anh đâu thể làm gì khác. 3 vòng tiếp theo, cũng đến lượt Bạch Phi Yêu. Mà thật sự xui xẻo, 3 vòng xoay liên tiếp, anh đều bị trúng là người trả lời. Tôn Dư. Bạch tiên sinh, ngài đã yêu chị Ân từ khi nào? 15 năm. Bạch Phi Yêu nhếch miệng trả lời rất tự nhiên. 15 năm. An Vi Vi và Tuần Dư cùng đồng thanh, rồi cùng nhau không tin tưởng. Hàn Ân xua tay. Chỉ được hỏi một câu thôi. Thế nên quyết tâm đến lần tiếp theo, trúng Bạch Phi Yêu nên lần này An Vi Vi hỏi. An Vi Vi. Bạch tiên sinh, vậy anh và chị Ân quen nhau từ nhỏ. Chính xác. Bạch Phi Yêu không phủ nhận, anh rất nhiệt tình trả lời. Hình như chuyện tình cảm của Bạch Phi Yêu cùng với Hàn Ân đã dần trở nên hứng thú với mọi người xung quanh. Nếu đầu chai bia quay đến một trong hai người, thì các câu hỏi luôn xoay quanh tình yêu của hai người. Hiếu kỳ tò mò. khi từ chính miệng của Bạch Phi Ưu bảo yêu Hàn Ân 15 năm, thì có chuyện gì lại không muốn hỏi cơ chứ? Mà ai có thể yêu một người đến tận 15 năm? Đó là cả một khoảng thời gian rất dài rất dài. Là sự chung thủy dành trọn cho một người, thật sự ngưỡng mộ. Lần này đến lượt Hàn Ân, cô lại được hỏi từ Ninh Liên. Lúc biết Bạch tiên sinh yêu chị đã 15 năm, chị cảm giác ra sao? Hàn Ân bình thản không đáp. Chỉ hai từ, hoảng sợ. Xung quanh không đồng tình nhìn vì không hiểu chuyện. Chỉ có Bạch Phi Ưu là đang cười vui vẻ. Anh cũng hoảng sợ khi biết cô yêu anh từ rất lâu rồi. Bàn tay anh lướt đến đôi tay cô, nắm chặt. An Vi Vi không hiểu. Tại sao chứ? Vẫn còn đang trong trò chơi, Vi Vi. Hàn Ân nhắc nhở, bàn tay của Bạch Phi Ưu nắm chặt tay cô, ấm áp xuyên kẻ. Bất mãn, An Vi Vi than thở, tiếp tục cuộc chơi. Ánh mắt của cô liếc qua Tuần Dư rồi Ninh Liên, như đang lên kế hoạch. Tưởng kế tự kế, sẽ bắt ép Bạch Phi Ưu cùng với Hàn Ân nói rõ chuyện tình yêu của hai người thông qua trò chơi này. 2 giờ sau, Tuần Dư và An Vi Vi say khướt vì thua trò chơi, chẳng moi được chuyện bằng nhiều cả. Đã được dìu vào một căn phòng dành cho khách. Ninh Liên cũng chịu chung số phận, ở lại căn biệt thự của Bạch Phi Ưu một đêm. Bên một căn phòng khác, Bạch Phi Ưu bước ra từ phòng tắm. Anh nhìn Hàn Ân đã ngồi trên giường thả lỏng xuống, làn tóc đen mượt như tơ, đôi má ửng hồng vì một chút men. Chiếc váy ngủ nửa hở nửa kín làm cho lòng của Bạch Phi Ưu dao động. Hàn Ân đưa mái tóc dài của mình vén qua một bên vai, còn một vai kia lộ ra xương quai xanh mảnh mai quyến rũ. Cô ngước nhìn, ánh mắt nóng rực của ai kia làm cho cô ngượng ngùng. Có thể anh bước đến liền xích qua một bên để cho anh ngồi. Anh ngồi kế bên cô, dùng tay nứt nhẹ vào làn tóc phẳng phất mùi phấn hoa. Cô cũng ngồi im cho anh vuốt ve mái tóc mình, giọng điệu treo đùa. Thật may là đã mây say, chứ không thôi em và anh phải chịu trận hết ngày. Không sao. Bạch Phi Ưu âu yếm nhìn cô. Em đỡ say chưa? Gật đầu. Hàn Ân, cô đâu có uống nhiều bằng anh. Vì đôi khi đám người kia hỏi chuyện tế nhị, anh đã xả tay uống phụ cô số lon bia thanh đạo kia rồi. Còn anh, bao nhiêu đó có làm anh say? Tất nhiên là không. Thản nhiên, Bạch Phi Ưu nói thêm một câu. Thứ anh say là cái khác. Bàn tay của anh cũng thôi động tác vuốt ve mái tóc cô. Thay vào đó bàn tay chuyển đến eo cô, kéo cô lại gần anh hơn. Phá hơi thở ấm nóng, đôi mắt màu hổ phách để ẩn dụ nhìn cô. Hàn Ân biết anh muốn gì, liền dùng tay đấm vào ngực anh nũng nịu. Đồ háo sắc. Không cho cô nói thêm, môi anh đã ngậm lấy môi cô trêu đùa thích thú. Anh dần dần ham muốn chiếm hữu. Bàn tay chạm đến trước ngực cô, nơi không có chiếc bra nào cản trở. Anh thở dài thật kích thích. Trời tháng 11, tuyết rơi đầy sân. Sau cánh cửa sổ, đám mây của ánh trăng. Ánh sáng mờ ảo trong một cuộc ân ái ngọt ngào. Đang bắt đầu nhập cuộc, Bạch Phi Ưu chạm lấy từng thớ thịt trên người Hàn Ân. Chạm đến đâu, cô bất giác run rẩy đến đó. Khi đôi môi của anh cuốn lấy môi cô lần nữa, đột nhiên bụng cô lại quặn lên, cảm giác nôn nói lại đến. Liền để anh ra, ngồi bật dậy xuống giường chạy thẳng vào trong phòng vệ sinh, trong sự ngỡ ngàng của anh. Không biết làm sao, lòng của Bạch Phi Ưu khẩn trương nôn nóng. Anh đi lòng vòng trước cánh cửa phòng vệ sinh. 1 phút trôi qua, rồi lại 2 phút đến 3 phút. Đồng hồ chỉ điểm đến phút thứ 5, cánh cửa liền bật mở. Hàn Ân cúi đầu bước ra, bóng dáng cao to của anh che khuất tầm sáng đối với diện, nên anh không thấy rõ được biểu lộ xúc cảm trên khuôn mặt cô. Lòng nôn nóng, anh chau mày hỏi. Có kết quả chưa? Bàn tay của Hàn Ân run rẩy, đưa 3 chiếc que thử thai đến trước mặt Bạch Phi Ưu, như kêu anh tự giác mà đi xem kết quả. Anh nhận lấy, xoay người ra nơi có ánh sáng. Đập vào anh là 3 chiếc que thử thai, đều hiện lên 2 vạch. Không tin tưởng vào mắt mình, anh quay nhìn mấy chiếc que 180 độ, để chắc chắn rằng mắt mình nhìn đúng. Kết quả vẫn thực sự là 2 vạch. Và tối hôm qua, đang muốn ân ái với cô thì sự hiện diện của việc buồn nôn của Hàn Ân đã làm cho anh ngạc nhiên. Tim đập thình thịch, trong đầu liền suy nghĩ đến chuyện có thể xảy ra đầu tiên chính là có thai. Khi nôn xong cô về giường nằm, anh ôm lấy trán của cô, liền vỗ về. Anh có hỏi một số triệu chứng gần đây của cô, thì 4/5 ý anh hỏi, cô thành thật gật đầu là có. Trong giấc ngủ chập chờn, anh mong điều anh nghĩ sẽ thành hiện thực. Đến cả vào trong giấc mơ của anh. Trong giấc mơ, anh được cùng cô, một thiên thần nhỏ nắm tay dạo bước trên cánh đồng, lộng gió, hoa rất thơm, rất chân thật, rất xao xuyến trong lòng anh. Nên tâm tình của anh nửa như trên mây, nửa dưới mặt đất, đã không ngại ngùng vừa sáng sớm, đã dùng xe hơi đi đến một quầy thuốc lớn, mở miệng mua ba que thử thai. Bây giờ đây kết quả đã như ý muốn của anh. Kích động, anh xoay lại ôm lấy Hàn Ân, nâng bổng cô lên. Á, Hàn Ân bất ngờ, cô viện lấy hai vai của Bạch Phi Yêu để không té ngã. Ân Ân tốt quá, thật sự là rất tốt. Anh lên trước bố rồi. Bạch Phi Yêu ôm cô xoay lòng vòng, tâm trạng của anh cực kỳ vui sướng. Hàn Ân xém trắng vỗ vỗ vai anh. Phi Yêu, em chóng mặt. Thấy mình kích động mà nóng vội quên mất là cô đang mang thai, anh thả cô xuống, khuôn mặt đầy vẻ hối hận. Anh xin lỗi tại vì anh vui quá. Nhìn khuôn mặt hối lỗi của anh, cô cười ngọt ngào. Không ngờ cô lại có thai. Điều này nằm ngoài dự định của cô. Mà nhớ lại, anh và cô sau lúc hiểu lầm không đáng có ở biệt thự này, có ân ái không sử dụng biện pháp nào cả. Không sao, em cũng rất vui sướng kể lên trước mẹ. Hàn Ân thành thật nói. Cô cười, hai đống điếu nhỏ ở bên khóe miệng liền khoát sâu hồn hút, bừng sáng cả căn phòng. Nghe câu nói đó, Bạch Vĩ Yêu cảm động lại ôm chầm lấy cô. Khi ở bên cô, anh mới thật sự là chính anh. Không lạnh lùng, không ngạo mạn, chỉ có một trái tim đầy ấm áp yêu thương, muốn nuông chiều cô tới tận trời xanh. Giọng anh chất chứa một chút giảo hoạt, một chút thành khẩn. Ân Ân, cười thôi. Hàn Ân mỉm cười, cô không trả lời. Người đàn ông này vẫn sợ hãi, dù cô đã có con của anh sao? Em muốn bụng to ra mới mặc váy cưới hay sao? Không thấy cô trả lời, anh nóng nảy. Thì đã ra nào? Cô nép vào bờ ngực rắn chắc của anh, nghe nhịp tim anh đập mạnh là vì cô. Bạch Phi Yêu trêu đùa. Anh không sao, chỉ sợ em xấu hổ. Thế thì không cần cưới. Không được, chắc chắn phải cưới. Bạch Phi Yêu chắc nịch tuyên bố. Hàn Ân bật cười to. Cô luôn muốn được gả cho anh, làm sao mà cô không muốn cưới cho được. Nhưng cô vẫn muốn trêu chọc anh một xíu. Ai ngờ phản ứng của anh mạnh mẽ đến vậy. Cô cũng phải chào thua. Cô nhón chân sen của mình, hôn vào đôi môi anh một phát, dịu dàng thì thào. Phi Yêu, cười thôi. Đầu tháng 12, pháo nổ dập trời lễ đường, nơi sẽ có Chúa chứng giám cho cuộc hôn nhân vĩnh cửu. Họ hứa sẽ trọn đời cùng nhau yêu thương, cùng nhau chia sẻ ngọt bùi. Hàn Ân diễm lệ trong bộ váy cưới đính nhiệt tuyết trắng. Tầng váy được kết từ những bông tuyết trắng bồng bông, trải dài xuống đất, nhiệt tuyết đang rơi. Cô như công chúa tuyết bước ra từ câu chuyện cổ tích có thật, nắm tay bố mình bước vào lễ đường thành hôn. Hai bên đường, những thiên thần nhỏ cầm trên tay bông hoa bỉ ngạn đỏ thắm, thả đi theo từng bước chân của cô. Theo đó là những tiếng vỗ tay chúc mừng không ngớt. Các màu trắng đỏ xen kẽ trong lễ đường, màu trắng đơn thuần, tinh khiết dành cho cô, màu đỏ cháy bỏng như ánh lửa rực rỡ dành cho anh. Cô liếc nhìn, hai bên đường là những người thân thuộc với cô. Họ đang mỉm cười chúc mừng hạnh phúc mà cô đáng có được. Nụ cười cô rạng rỡ trên môi. Chợt ánh mắt nhìn đến Trương Trực Nam. Cô vội cúi đầu chào, anh cũng gật đầu. Chỉ là canh nhếch miệng cười. Thế mà lòng cô như có tảng băng lớn đã đổ rạp xuống chân mình. Tàn đi hết mọi lo âu cô dành cho anh. Trương Trực Nam đã đến đây chung vui cùng cô. Có nghĩa mọi thứ đã trôi vào dĩ vãng. Bây giờ cô và anh sẽ nói chuyện trừ những người bạn bè. Xuất hiện trước điểm cuối đường đi là Bạch Phi Yêu sáng sấp anh Tuấn, trên người khoác bộ khom lê màu đen và cài nơ, đường may phẳng phiu tới từng mm. Nụ cười anh in đậm trên vầng sáng lấp lánh của ánh đèn. Dừng trước mặt Bạch Phi Yêu, Hàn Tư Thông nắm lấy tay phải của Hàn Ân, đặt vào lòng bàn tay của Bạch Phi Yêu đã đưa ra trước. Ông ôn tồn, ta giao con gái yêu thương nhất của ta cho con, dù đói khổ nghèo khó, mong hai con cùng nhau vượt qua. Dù chồng gai bão tố, mong con hãy luôn nắm tay con bé, không bao giờ rời. Con xin thề. Bạch Phi Yêu kiên định đáp lời. Sự xúc động nghẹn ngào trên mặt Hàn Ân, cô dùng tay quẹt đi nước mắt. Hàn Tư Thông sau đó di chuyển sang một bên, ngồi vào ghế. Trong lời tuyên thề từ trai nhà thờ, Hàn Ân nhìn Bạch Phi Yêu không chớp mắt. Sự lém lỉnh trong ánh mắt của cô như trêu tức anh. Cô liếm đôi môi anh đào rực rỡ mềm mại kia, sau lại nở nụ cười tràn ngập hạnh phúc. Anh thở dài, tìm được đâu đó nét yêu kiều của Hàn Ân, tuổi trăng tròn năm đó. Yêu chết đi được sự đen láy từ đôi mắt biết nói, đồng điếu lúc ẩn lúc hiện theo nhịp môi cô. Hay là cái liếc mắt đưa tình đầy ẩn ý dành cho anh, mà năm đó anh nào hay biết. Xin thề, nguyện trước Chúa cả đời bên nhau. Xin thề,